Xích sắt rất dài, Thẩm Kiều An có thể đi đến phòng mỗi một góc, nàng nhìn nhìn ngoài cửa sổ mỹ lệ cảnh đêm, xích sắt ở trường lại không thể làm nàng lật qua cửa sổ đi đến bên ngoài thế giới đi. Thẩm Kiều An mở ra TV, mơ mơ màng màng ở trên giường ngủ rồi. Ngủ đến nửa đêm, Hứa Cẩn tuổi trẻ tay nhẹ chân đến dạo bước vào phòng, nhìn Thẩm Kiều An trên má trong suốt, nhìn nhìn lại nàng trên cổ tay hồng hồng lạc ngân, cuối cùng là không đành lòng thật đến xúc phạm tới nàng. Thật cẩn thận đắc dụng chìa khóa đem xích sắt mở ra, chỉ một đêm, làm nàng thoải mái dễ chịu ngủ một đêm, sáng mai liền đem nàng một lần nữa khóa lại liền hảo. Trong lòng như vậy nghĩ đến sau, Hứa Cẩn năm muốn ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ, không nghĩ đánh thức nàng, liền về trước chính mình phòng tắm rửa, tẩy đi một thân đến mệt nhọc sau, mặc vào áo ngủ trở lại phòng, đồng tử hơi co lại, tức giận mọc lan tràn. Kia to rộng mềm mại trên giường nơi nào còn có Thẩm Kiều An thân ảnh. Nữ nhân kia đã sớm dùng giường đế chuẩn bị tốt chạy trốn thẳng chạy ra biệt thự, mép giường thượng hệ khăn trải giường đó là tốt nhất chứng minh. Hứa Cẩn năm trong mắt bạo nộ như mưa rền gió dữ buông xuống, cái này lừa gạt hắn nữ nhân, cư nhiên dám lừa gạt hắn lần thứ hai, đôi tay gắt gao nắm tay, tốt nhất không cần bị hắn bắt lấy, nếu không, Thẩm Kiều An ngươi biết hậu quả. Chương 972 Tổng tài bí mật tình nhân 17. Thời gian trở lại vài phút trước. Hứa Cẩn năm ở mở ra xích sắt thời điểm, Thẩm Kiều An liền tỉnh, tiếp tục làm bộ ngủ say, kỳ thật trong lòng là nhạc phiên thiên, này có phải hay không gián tiếp chứng minh Hứa Cẩn năm là để ý nàng? Là sợ nàng thật sự bị xích sắt long đau tay. Trong lòng hơi hơi phiếm ngọt ngào, trong tay động tác không ngừng, bắt đầu động lên, tốc độ nhanh chóng đến đem dấu dưới đáy giường chạy trốn thằng lấy ra, cột vào cửa sổ duyên thượng. Nàng đã sớm quan sát qua cái này phòng cửa sổ. Trung gian nhiều một cái dùng để khóa cửa sổ nhôm hợp điều, Thẩm Kiều An đẩy ra cửa sổ đem này chạy trốn thẳng một mặt cột lên sau, một chỗ khác ở chính mình trên người trói lại cái co duỗi khấu, hệ khẩn sau Thẩm Kiều An liền thật cẩn thận đến bỏ ra cửa sổ. Một bên khủng cao, một bên lo lắng Hứa Cẩn họp thường niên ở thời điểm mấu chốt đến gần cửa phòng, Thẩm Kiều An tim đập thiếu chút nữa muốn nhảy ra cổ họng. Hô ác khẩu khí, Thẩm Kiều An đôi tay bắt lấy chăn đơn. Dưới chân đột nhiên bay lên không, tuy rằng làm tốt chuẩn bị thân mình vẫn là bỗng nhiên đi xuống rơi xuống. May mắn trên eo đã sớm đánh tốt kết cứu nàng, thân mình rất đến một nửa liền dừng lại, Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, khối này thân mình lực cánh tay thật sự là không đủ, căn bản nhận không nổi nàng toàn thân lực lượng. Hai chân đặng ở trên vách tường, một tay bắt lấy chăn đơn, một tay ở trên eo nút giải rút chỗ không ngừng khẽ động, Thẩm Kiều An thân mình chậm rãi đi xuống. Khoảng cách mặt đất dư lại 1 mét thời điểm, Thẩm Kiều An buông tay nhảy xuống. Sau đó hướng tới vô song viên cửa chạy tới, tuy rằng nàng ăn mặc hết sức bình thường váy liền áo, dưới chân lại đặng một đôi đại hào nam sĩ dép lê, biệt thự không có nàng dép lê, Thẩm Kiều An liền thường xuyên xuyên Hứa Cẩn năm, cho nên bước chân cũng không mau. Nhìn mắt phía sau biệt thự, bên cửa sổ bóng người lập lòe, Hứa Cẩn năm nhanh như vậy liền đã trở lại. Trong lòng hơi hơi có chút sốt ruột, hoảng không chọn lộ. Thẩm Kiều An tưởng từ cửa chính đi ra ngoài, lại bị hai cái bảo an ngăn cản đường đi, Hứa Cẩn năm đã sớm gọi điện thoại cấp phòng an ninh, hôm nay ai phóng nàng đi ra ngoài, ai liền cuốn gói cút đi. Các ngươi dựa vào cái gì không bỏ ta đi ra ngoài? Đi nơi nào là ta tự do? Thẩm Kiều An nói liền tưởng lao ra hai người ngăn trở hướng đại môn chạy tới. Cho ta thành thật điểm. Bảo an nhíu mày. Vì giữ được công tác bọn họ tự nhiên sẽ không đem Thẩm Kiều An cấp thả ra đi, chỉ là cô nương này quá làm ầm ĩ, có cái bảo an vừa định rỗi tay đẩy nàng, lại bị một cái phẫn nộ thanh âm ngăn cản. Ai dám động nàng? Thẩm Kiều An nghe thanh âm quay đầu, Hứa Cẩn năm mặt mày đều là tức giận, hắn cư nhiên ăn mặc áo ngủ cùng dép lê liền ra tới. Hứa nhị thiếu. Muốn đẩy Thẩm Kiều An bảo an vội vàng lùi về tay, cung cung kính kính đến giống hắn không lưng. Hứa Cẩn năm liền xem đều không có xem hai cái bảo an liếc mắt một cái, chỉ là một đôi phẫn nộ con ngươi nhìn Thẩm Kiều An, sau đó lại Thẩm Kiều An còn không có phản ứng lại đây thời điểm một phen liền đem nàng cấp kháng ở trên vai. Một trận trời đất quay cuồng, Thẩm Kiều An bụng đỉnh ở Hứa Cẩn năm trên vai, khó chịu cực kỳ, không được dễ rủa không ngừng chụp phủi hắn phía sau lưng. Hứa Cẩn năm, ngươi hôn đảng, ngươi phóng ta xuống dưới, ngươi phóng ta xuống dưới. Hết thể lại không hề phản ứng. Hứa Cẩn năm là khí tạc căn bản là không nghĩ cùng nàng nói chuyện, một người nổi giận đùng đùng khiêng nàng hướng biệt thự đi. Phía sau hai cái bảo an nhìn hai người rời đi bóng dáng, hai mắt có chút dại ra, trong đó một cái mới tới bảo an hỏi, cái này nữ hài là ai, Hứa Nhị thiếu cư nhiên tự mình mang nàng trở về. Một cái khác bảo an trả lời, nàng là Hứa Nhị thiếu nữ nhân, đương nhiên là từ Hứa Nhị thiếu tự mình mang về. Chương 973 Tổng tài bí mật tình nhân 18. Nguyên lai là bạn gái A. Ngươi mới đến không bao lâu tự nhiên không biết trong đó sự tình, rất nhiều thời điểm nữ nhân không nhất định là bạn gái. Lão bảo an nói này không cấm lẩm bẩm, tình nhân nói, 2 năm cũng lâu lắm đi, xem Hứa Nhị thiếu khẩn trương bộ dáng, phỏng chừng là tới thật sự. Thẩm Kiều An lần này chạy trốn, không có kết quả, nàng mặt ngoài hoảng loạn, dãy rủa ngầm lại đắc ý mà câu môi. Hứa Cẩn Năm cư nhiên không màng hình tượng, sợ chính mình thật sự chạy, ăn mặc áo ngủ liền ra tới, trong lòng không cấm nhảy thượng một mạt ngọt ngào. A, ngươi làm cái gì? Thẩm Kiều An kinh hô. Bị Hứa Cẩn Năm khiêng trở về biệt thự, Thẩm Kiều An một phen liền bị đè ở trên giường, tiếp theo hắn âm chắc chắc lấy ra một cái thô ráp đến dây thừng, đem Thẩm Kiều An đôi tay giam cầm lên đỉnh đầu, sau đó trói lại lên. Làm cái gì? Hứa Cẩn Năm nguy hiểm đến meo lại mắt, đương nhiên là bó trụ ngươi cái này kẻ lừa đảo, nếu không ta còn không thể xác định ngươi ở ta muốn ngươi thời điểm có thể hay không chạy trốn. Nói Hứa Cẩn Năm thô lô đến nhổ xuống Thẩm Kiều An váy liền áo, chút nào không thương tiếc mà trực tiếp chọn dùng phá hư tính đến kéo xuống nàng váy áo, sau đó hướng dã thú phát đi lên. Tuy là Thẩm Kiều An tính kế hảo hết thảy, cũng sẽ không nghĩ đến Hứa Cẩn họp thường niên tới cái buộc chặt tờ lay, các loại thô bạo các loại tra tấn, hơn nữa đạo cụ. Thẩm Kiều An nội tâm là hỏng mất. Còn dám lại trốn sao? Còn dám lại lừa gạt ta sao? Thẩm Kiều An ở ngất xỉu đi phía trước, ý thức cuối cùng là nghe được Hứa Cẩn Năm như vậy tàn nhẫn đến thanh âm. Thẩm Kiều An nói cho ngươi, đời này tưởng đều không cần lại tưởng. Sau đó đó là vô tận hắc ám, lại lần nữa tỉnh lại, Thẩm Kiều An cả người đều là đau nhức, đặc biệt là bị Hứa Cẩn Năm tra tấn quá địa phương, vừa động liền đau. Nàng trợn mắt, phát hiện lần này không chỉ có là tay trái, ngay cả hai chân đều bị khảo thượng xích sắt, Hứa Cẩn Năm. Thẩm Kiều An nổi giận, hông mắt ở trong phòng quát. Hứa Cẩn Năm tựa hồ vừa mới từ công ty trở về. An mặc một thân tây trang, khí chất bức người, đôi mắt hạ quầng thâm mắt cùng âm trầm làm Thẩm Kiều An khiếp 3 phần, tối hôm qua giao hấn còn chưa đủ. Hắn nhìn mắt đặt ở mép giường thô thẳng, trong mắt mang theo cảnh cáo, Thẩm Kiều An tức khắc liền héo, nhiều như vậy cái vị diện trải qua xuống dưới, Hứa Cẩn Năm là nàng gặp được ở trên giường nhất biến thái một cái. Thẩm Kiều An nhìn chằm chằm Hứa Cẩn Năm đôi mắt xem, hai người nhìn nhau một hồi lâu, nàng lạnh lùng nói, mặt làm sống không còn gì luyến tiếc nói. Vì cái gì? Hứa Cẩn Năm, ta lại không phải Lâm Tiêu Điều vắng vẻ, ngươi vì cái gì muốn như vậy giam cầm ta? Ngươi thích người là nàng, ngươi đi giam cầm Lâm Tiêu Điều vắng vẻ a? Ở chỗ này cha tấn ta làm cái gì? Ngươi là của ta nữ nhân. Hứa Cẩn Năm trầm giọng nói. Kia thì thế nào? Thẩm Kiều An xen lời hắn, đó là ngươi cưỡng bách ta. Ngươi không yêu ta, ta cũng không yêu ngươi. Hứa Cẩn Năm, ta bồi ngươi nhiều năm như vậy. Ở ngươi nhất thương tâm thời điểm cũng là ta ở bồi ở cạnh ngươi, phí thời gian ta nhiều năm như vậy, còn chưa đủ sao. Buông ta ra, trên thế giới có như vậy nhiều nữ nhân lớn lên giống nàng, ngươi muốn nhiều ít cái người yêu thương ngươi không có. Vì cái gì cố tình là ta, chẳng lẽ ngươi thích ta sao? Thẩm Kiều An cười lạnh ra tiếng, đừng choáng váng, nếu là ngươi thích ta, sẽ như vậy tra tấn ta. Sẽ như vậy cột lấy ta. Thích. Nghe được Thẩm Kiều An nói, Hứa Cẩn Năm cả người chấn động, ngày xưa đều là đem Thẩm Kiều An coi như Lâm Tiêu Điều vắng vẻ thế thân, trước nay đều không có nghĩ tới chính mình đối Thẩm Kiều An cảm tình. Hôm nay nàng nói thích, còn có những cái đó chất vấn chính mình nói, không khỏi làm chính mình lâm vào khiếp sợ giữa. Chương 974 Tổng tài bí mật tình nhân 19. Đúng vậy, hắn vẫn luôn thích chính là Lâm Tiêu Điều vắng vẻ, thiên hạ cũng không phải không có lớn lên càng giống Lâm Tiêu Điều vắng vẻ nữ nhân a. Vì cái gì hắn sẽ như vậy chú ý với Thẩm Kiều An một nữ nhân? Nếu không phải Thẩm Kiều An hôm nay như vậy chất vấn hắn, hắn khả năng cả đời đều sẽ không đi suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Bá chiếm Thẩm Kiều An, thật là chính mình chiếm hữu dục ở quấy phá, nhưng là tưởng tượng đến buông ra nàng, Hứa Cẩn Năm trong lòng liền khó chịu, lại nhớ đến Thẩm Kiều An thích người là Hứa Lâm Sâm, tức khắc hô hấp cũng đều không thoải mái lên. Nếu là thật sự không thích Thẩm Kiều An, chính mình này đó cảm xúc lại là nơi nào tới đâu. Nhìn đến Hứa Cẩn Năm khiếp sợ lại lâm vào trầm tư bộ dáng, Thẩm Kiều An mắt sáng rực lên, vừa mới nàng bất quá là kia thử vừa hỏi, không nghĩ tới thật đúng là chọc tới rồi Hứa Cẩn 5 điểm. Cái này tình huống xem ra, đối phương liền tính không thích chính mình, kia cũng là đối nàng có cảm giác. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An trên mặt biểu tình càng đạm, ngơ ngác đến ngồi ở trên giường, cũng thế, dù sao từ từ nhân sinh lộ, khiến cho chúng ta cho nhau tra tấn đối phương phí thời gian niên hoa đi. Ngươi một cái Hứa gia nhị thiếu gia đều không sợ, ta một cái gì đều không phải vô danh tiểu tốt còn sợ cái gì. Nhìn Thẩm Kiều An tuyệt vọng ánh mắt, Hứa Cẩn Năm há miệng thở dốc, đau lòng khó nhịn, phản ứng lại đây hắn rốt cuộc làm sao vậy, lại nhắm lại miệng, tâm tình phức tạp, hoàn toàn không rõ chính mình nội tâm, run rẩy đôi tay ném môn rời đi. Cơ hồ một đêm không có ngủ, Hứa Cẩn Năm mở to hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà một đêm, tâm tình kém đến nổ mạnh. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An bắt đầu tuyệt thực, một ngày xuống dưới thậm chí liền thủy đều không uống, Hứa Cẩn Năm tự nhiên đi theo ăn không ngon ngủ không tốt, thường xuyên đều là buộc Thẩm Kiều An ăn, rót Thẩm Kiều An uống, mấy ngày xuống dưới, hai người đều gầy một vòng. Nhìn Thẩm Kiều An hiện tại không khóc không náo, mỗi ngày liền ngồi yên ở mép giường, tuy rằng so trước kia ngoan, nhưng là tinh thần trạng thái lại càng thêm không hào lên. Hứa Cẩn Năm liền đi công ty tâm tình đều không có, liền tính đi làm mở họp cũng là thất thần. Hắn cảm giác chính mình mau điên rồi, mà làm hắn điên đến cái này đầu sỏ gây tội chính là Thẩm Kiều An. Hứa Cẩn Năm không muốn cùng Thẩm Kiều An dùng mình đi xuống, làm hắn mềm xuống dưới cùng Thẩm Kiều An hòa hảo hắn kéo không dưới mặt mũi, cùng Thẩm Kiều An tiếp tục dùng mình lại muốn đem nàng bức điên rồi. Gần nửa tháng sau, hắn rốt cuộc nên đón một cái cơ hội. Uy, ca. Hôm nay Hứa Cẩn Năm ngồi ở trong văn phòng chính phát sầu, nên như thế nào xoay chuyển Thẩm Kiều An sống không còn gì luyến tiếc thái độ, liền nhận được Hứa Lâm Sâm điện thoại. Thứ hai tuần sau ta sinh nhật, chuẩn bị ở Sao Trời khách sạn tổ chức cái sinh nhật tiệc tối, đến lúc đó ngươi đem Thẩm Kiều An cũng mang đến đi. Hứa Lâm Sâm thanh âm lạnh nhạt chung mang theo đối Hứa Cẩn Năm nhu hòa. Hứa Cẩn Năm sửng sốt, ngươi sẽ mang Lâm Tiêu điều vắng vẻ. Yến hội yêu cầu bạn nhảy. Hứa Lâm Sâm đây là muốn đem Lâm Tiêu điều vắng vẻ giới thiệu cho mọi người nhận thức, nói cho mọi người, hắn Hứa thị gia tộc khoang lái người, Hứa thị tập đoàn tổng tài là có chủ người. Nhưng là Hứa Cẩn Năm lại không có tại đây phương diện nghĩ nhiều, hắn tưởng chính là đây là một cái cớ, một cái có thể cho Thẩm Kiều An cởi bỏ gông xiềng không hề giam cầm nàng lấy cớ. Trong lòng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, bối rối hắn nhiều ngày vấn đề, cùng Thẩm Kiều An giải hòa rốt cuộc có cơ hội. Chương 975 Tổng tài bí mật tình nhân 20. Buổi tối trở lại biệt thự, cứ việc biết trong phòng có người, nhưng là phòng đèn lại là đóng lại, cái loại này tịch liêu làm hắn trong lòng ế ẩm, nghĩ đến Thẩm Kiều An cả ngày đem chính mình vây ở trong phòng, trong lòng không đành lòng, bước nhanh lên lầu. Bang! Đến một tiếng mở ra phòng đèn, Hứa Cẩn Năm liền nhìn đến Thẩm Kiều An rũ đầu, tóc hỗn độn tán ở trên trán, cả người nhìn suy suốt cực kỳ. Trên bàn là vì Thẩm Kiều An chuẩn bị cơm chiều, cùng cơm trưa Thẩm Kiều An là một ngụm đều không có ăn. Xem nàng đem chính mình tra tấn thành cái dạng này, Hứa Cẩn Năm rốt cuộc nhịn không được tiến lên đem nàng ủng trong lòng ngực, gắt gao ôm lấy, hắn hảo tưởng đối Thẩm Kiều An nói xin lỗi, chính là hắn biết nói cũng vô dụng, này sẽ chỉ làm Thẩm Kiều An đối hắn càng thêm lạnh nhạt. Ôm một hồi lâu, Hứa Cẩn Năm đem Thẩm Kiều An buông ra tới, đối thượng nàng không có tức giận mắt, âm thầm thở dài, đem Thẩm Kiều An tay chân thượng xích sắt cởi bỏ tới, nói giọng khàn khàn, thứ hai là ta ca sinh nhật. Ở Sao Trời khách sạn tổ chức yến hội. Nghe được Hứa Cẩn Năm nói Hứa Lâm Sâm, Thẩm Kiều An mới cuối cùng có động tĩnh, nâng lên nàng đã gầy đến tước tiêm khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, Hứa Cẩn Năm trong lòng đau xót, tiếp tục nói, muốn cho ta mang ngươi đi nói, mấy ngày nay liền cho ta bình thường ăn cơm, ta sẽ không lại giam cầm ngươi. Nói hắn lấy ra một trương hắc tạp nhét vào Thẩm Kiều An trong tay, cầm đi mua sắm, đem chính mình trang điểm ngăn nắp chút, thứ hai ngày đó, ta nhưng không hy vọng ta bạn nữ cho ta mất mặt. Vì cái gì? Thẩm Kiều An lẩm bẩm ra tiếng. Ta muốn cho ngươi chính mắt đi xem ta ca, sau đó hoàn toàn hết hy vọng. Hứa Cẩn Năm lãnh nạo nói, ngoài miệng nói chính là cùng trong lòng hoàn toàn không phù hợp. A Thẩm Kiều An cười lạnh lên, ngươi là không dám chính mình đi thôi, rốt cuộc ngươi ca nữ nhân nhưng ngươi yêu nhất nữ nhân. Hứa Cẩn Năm tức giận bóp Thẩm Kiều An cằm, Thẩm Kiều An, châm chọc ta nhưng thật ra có tinh thần đi. Ta nói cho, muốn đi yến hội liền cho ta ngoan ngoãn, chớ chọc bực ta. Nói xong hắn liền hối hận, hắn có như vậy hung đối với Thẩm Kiều An làm gì a? Như vậy giải hòa nói không phải xa xa không hẹn sao? Thẩm Kiều An lung lay đến đứng lên, cũng không có nhìn đến hắn ảo nào ánh mắt, đi đến trên bàn cơm, không quan tâm liền chiếc đũa cũng không cần, trực tiếp dùng tay liền chảo. Điên nữ nhân. Hứa Cẩn Năm thật đến phải bị nàng cha tấn điên rồi, gãi đầu, tiến lên một tay đem Thẩm Kiều An hoành bế lên tới, sờ đến nàng gầy chỉ còn xương cốt eo, trong lòng là mạc danh chua xót. Đem nàng đặt ở trên giường, Hứa Cẩn Năm cảnh cáo nói, ta đi cho ngươi nhiệt nhiệt đồ ăn, ngươi ngoan ngoan đến ngốc tại nơi này. Nói liền đứng dậy đem trên bàn vài cái mâm trọng điệp ở bên nhau, sau đó bưng đi phòng bếp, Thẩm Kiều An trộm ngắm mắt hắn rời đi bóng dáng, thở ra một ngụm trọc khí. Hứa Cẩn Năm cũng không có thật sự như hắn theo như lời đem này đó lãnh đồ ăn nhiệt, tủ lạnh còn có chút đồ ăn, hắn làm phân Thẩm Kiều An yêu nhất ăn cà chua xào trứng, sau đó thịnh chén nóng hầm hập cơm, đoan đi lầu 2. Thẩm Kiều An ngẩng đầu thấy hắn tuy rằng lạnh mặt thực không kiên nhẫn phải gọi chính mình ăn cơm, kỳ thật đôi mắt tràn đầy lấy lòng, trái tim mau nhảy vài phần, nàng túi đầu ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm. Lần này Thẩm Kiều An không có giống thường lui tới giống nhau nhai kỹ nuốt chậm đến ăn cơm, mà là ôm chén trực tiếp liền bắt đầu ăn ngấu nghiến, cố ý ăn đến nóng nảy, tựa hồ sặc đến bắt đầu rồi kịch liệt đến ho khan. Ngươi chậm một chút, ta lại bất hòa ngươi đoạt. Hứa Cẩn Năm nói, vội vàng tiến lên vô vô nàng gối, hiệu quả cực nhỏ, Hứa Cẩn Năm vội vàng xuống lầu cho nàng tiếp một ly nước ấm, sau đó tiểu tâm uy đến Thẩm Kiều An bên miệng, ân cần đến liền chính mình đều không tự biết. Chương 976 Tổng tài bí mật tình nhân 21. Xem Thẩm Kiều An cơm nước xong, Hứa Cẩn Năm vội vàng đi cầm thuốc mỡ hơn nữa tự mình cho nàng trên cổ tay dược, kém rắc đến Thẩm Kiều An ánh mắt sáng ngời đến nhìn hắn, Hứa Cẩn Năm tay một đốn, có chút co quắp lên, ngươi nhìn cái gì? Đừng cho là ta tha thứ ngươi, ta chỉ là không nghĩ ngươi ở hiến hội cho ta mất mặt. Nghe được Hứa Cẩn Năm cơ hồ là giống ra tới thanh âm, Thẩm Kiều An lạnh lùng cười. Thế nhân đều nói Hứa nhị thiếu gia tính tình ôn hòa, đại nhân ấm áp, Hứa gia đại thiếu gia làm người lạnh nhạt, bất cận nhân tình, như thế nào ta nhưng thật ra cảm thấy các ngươi hai huynh đệ tính cách hoàn toàn tương phản đâu. Thẩm Kiều An, Hứa Cẩn Năm đôi mắt nhiễm màu đỏ, ngươi nhất định liền cảm thấy ta ca tính cách so với ta hảo. Trước kia Thẩm Kiều An đối hắn là cỡ nào ôn nhu, cỡ nào đến nói gì nghe nơi a, từ Thẩm Kiều An cùng hắn ngả bài sau. Liền không còn có nói qua một câu lời hay, tự châu ngọc, những câu mang theo châm trọng, hắn đột nhiên hảo tưởng niệm nàng ôn nhu, hảo tưởng niệm nàng ôm chính mình eo, nho nhỏ đầu cọ ở hắn ngực thượng, sau đó nói ta thích ngươi. Hứa Cẩn Năm nghĩ đến đây đôi mắt đột nhiên đỏ, không phải mang theo tức giận mà là ủy khuất đỏ, hắn tiến lên ôm lấy Thẩm Kiều An gầy gầy vòng eo, chui đầu vào nàng cổ thật sâu hít vào một hơi. Thẩm Kiều An đang muốn đem hắn đẩy ra. Lại nghe tới rồi thấp thấp khóc nước nở thân, tay mánh nhân tiện dừng lại, Hứa Cẩn Năm cư nhiên khóc. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng mang theo kinh ngạc chi sắc, đôi mắt chậm rãi tụ tập khởi đau lòng tới. Muốn đẩy ra hắn tay cuối cùng vẫn là ôm vòng lấy hắn eo, trong lòng chung quy là không bỏ được thương tổn Hứa Cẩn Năm. Cảm nhận được một đôi mềm mại tay nhỏ ôm vòng lấy hắn eo, Hứa Cẩn Năm trong lòng một trận mừng như điên, mạnh đến ngẩng đầu lên, lại như cũ thấy Thẩm Kiều An mặt vô biểu tình mặt. Hắn đôi tay phủng thượng đối phương khuôn mặt nhỏ, thanh âm nhu hòa nói, không có quan hệ, không có quan hệ, ngươi thích ta ca không có quan hệ, ta sẽ làm ngươi thích thượng ta, về sau ta không bao giờ sẽ đối với ngươi hùng được không. Ta sẽ vẫn luôn đối với ngươi tốt, thẳng đến ngươi thích thượng ta cũng sẽ không đình chỉ được không. Thẩm Kiều An không nói gì, chỉ là nghe được Hứa Cẩn Năm như vậy ôn nhu đối nàng nói chuyện, cái mũi đau xót nước mắt liền rớt xuống dưới. Hứa Cẩn Năm cũng không phải không có đối nàng ôn nhu quá. Vừa mới trở thành hắn nữ nhân kia hội, Hứa Cẩn Năm ở trên giường mỗi lần đều là ôn nhu chi kỷ tới rồi cực hạn, chính là theo Lâm Tiêu điều vắng vẻ cùng Hứa Lâm Sâm càng ngày càng thân cận, hắn bắt đầu càng ngày càng cuồng táo, cũng càng ngày càng yêu bạo nộ lên. Thẩm Kiều An xem như chứng kiến Hứa Cẩn Năm tính cách phát triển sử duy nhất người bị hại, đương nhiên bên ngoài, trong mắt người ngoài, hắn như cũ là cái kêu cười đến xuân phân ấm áp Hứa nhị công tử. Như thế nào khóc? Tiêu An, không khóc, ta thân thân liền không khóc. Hứa Cẩn Năm hôn Thẩm Kiều An gương mặt, vừa mới bắt đầu là nuốt rất không ngừng rơi xuống nước mắt, chậm rãi đến hắn bắt đầu không biết đủ ở Thẩm Kiều An khuôn mặt nhỏ thượng loạn cọ. Hôn môi cái chán, gương mặt lại đến là môi, tay bắt đầu cũng không an phận lên, hôn đến Thẩm Kiều An ý thức đều có chút mơ hồ. đương nàng phản ứng lại đây thời điểm hai người đã ngã xuống trên giường, xích quả tương đối. Bọn họ ở bên nhau 4 năm, đối phương sớm thành thói quen nàng khắc sâu trong lòng điểm, thân mật sức mạnh chẳng những không có bởi vì ở bên nhau năm đầu lâu rồi mà xa cách, ngược lại bởi vì giải khóa càng nhiều tư thế, tràn ngập mới mẻ cảm. Chương 977 Tổng tài bí mật tình nhân 22. Lần này Hứa Cẩn Năm tuy rằng ôm Thẩm Kiều An lăn qua lộn lại lăn lộn, nhưng là cố kỵ vừa mới hứa hẹn, toàn bộ hành trình là cực kỳ ôn nhu, hắn đem Thẩm Kiều An hầu hạ cực kỳ thoải mái, lực độ ở nàng tiếp thu phạm vi có thể, thoải mái làm nàng mị thượng hai mắt. Chính là Hứa Cẩn Năm chưa đã thèm à, hắn ở trên giường, tựa như hắn tính cách giống nhau thích đột nhiên tức giận, đột nhiên bạo ngược lên, cho nên cuối cùng xong việc thời điểm, Hứa Cẩn Năm vẻ mặt dục cầu bất mãn đến nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An có lẽ bởi vì hắn lần này ôn nhu, đến cuối cùng cư nhiên không có ngất xỉu đi, dù bận vẫn ung dung đến nhìn hắn. Kiều An Hứa Cẩn Năm ủy khuất đến ôm nàng, tưởng cùng nàng đánh thương lượng, sau đó lại đến một lần, mãnh liệt. Ân. Thẩm Kiều An cũng không nói lời nào, chỉ là ở trong cổ họng bài trừ một chữ, sau đó lại lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái, đối phương lập tức liền oan, giống cái cừu con ôm mặt nàng chôn ở nàng mềm mại phát đỉnh nói câu, ngủ. Liền nhắm hai mắt lại. Thẩm Kiều An nhịn không được hơi hơi gợi lên môi. Hứa Cẩn Năm như vậy đáng yêu bộ dáng nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn như vậy lấy lòng chính mình, làm Thẩm Kiều An cảm thấy trong lòng ấm áp, đột nhiên bắt đầu chờ mong khởi ngày mai tới. Ngày mai, Hứa Cẩn Năm vẫn là sẽ như vậy sao? Hoặc là biến trở về nguyên lai ái đối nàng tức giận bộ dáng tới. Ngày thứ hai, Thẩm Kiều An rất sớm liền tỉnh, phát hiện mép giường trống rỗng, đứng dậy khi cảm giác được tay chân mát mẻ cảm giác, nàng có chút kinh ngạc, Hứa Cẩn Năm như vậy săn sóc, sáng sớm liền cho nàng tốt nhất dược. Bụng có chút đói, Thẩm Kiều An xuyên thân hưu nhàn quần áo liền đi xuống lầu, vừa tới đến nhà ăn liền gặp được một bàn bữa sáng, sandwich, chiên trứng, thịt nạc cháo, cư nhiên còn có sủi cảo chiên, mì sợi. Hứa Cẩn Năm bưng hai ly nhiệt tốt sữa bò đi tới, liền nhìn thấy Thẩm Kiều An ngây ngốc đứng ở bên cạnh bàn. Hắn đôi mắt mang theo doanh doanh ánh sáng, còn ngốc lăng làm cái gì, mau ngồi xuống ăn cơm sáng đi, ta chính là hoa hai cái giờ mới làm ra tới này đó. Hứa Cẩn Năm nói tiến lên ấn Thẩm Kiều An tiểu xảo bả vai, làm nàng ngồi xuống, bị bắt uống lên khẩu cháo cùng chiên trứng, hương vị cư nhiên ngoài ý muốn không tồi. Nàng lúc này mới nhớ tới mấy ngày hôm trước cơm chiên trứng còn có cả chua xảo trứng giống như đều là hắn làm, Thẩm Kiều An không khỏi hỏi, ngươi như thế nào sẽ làm này đó? Hứa Cẩn Năm thân là Hứa Nhị thiếu gia từ nhỏ chính là bị người hầu hạ lớn lên, cùng Thẩm Kiều An ở bên nhau sau, ăn cơm làm việc và nghỉ ngơi đều là nàng chiếu cố, cho nên Thẩm Kiều An nhưng thật ra trước nay đều không cảm thấy Hứa Cẩn họp thường niên nấu cơm. Nhìn thực đơn không phải biết sao. Hứa Cẩn Năm ân cần đem sandwich sủi cảo chiên đẩy đến Thẩm Kiều An trước mặt, ngươi nếm thử cái này sủi cảo chiên ta vừa mới nếm một chút, ăn rất ngon. Thẩm Kiều An bán tín bán nghi đến đem sủi cảo chiên nhét vào trong miệng, nhai nhai hương vị thật đúng là không tồi. Thẩm Kiều An tức khắc có chút, này thật là Hứa Cẩn Năm đương trưởng nhìn thực đơn làm được sao. Nhớ trước đây nàng học nấu cơm thời điểm, xào rau tuy rằng không đến mức xào tiêu, nhưng là hàm vị không phải trọng chính là nhẹ, đồ ăn rất nhiều thời điểm cũng đắn đo không tốt, không phải quá lao chính là còn không có thủ. Cho nên Hứa Cẩn Năm chẳng những lớn lên đẹp, ra thế hảo, chỉ số thông minh cũng cao. Ngay cả nấu ăn thiên phú cũng xuất chúng, thật là thiên đố người hoán A. Ở Thẩm Kiều An ú hoán tự thấy không bằng tâm tình chung ăn xong cơm sáng, Hứa Cẩn Năm đem Thẩm Kiều An di động trả lại cho nàng, có cái kêu giang tình mấy ngày nay cho ngươi đánh rất nhiều lần điện thoại, tựa hồ tìm ngươi có việc. Chương 978 Tổng tài bí mật tình nhân 23. Thẩm Kiều An sửng sốt, nhớ tới nàng phải cho chính mình giới thiệu đối tượng sự, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, ngươi tiếp. Không có. Hứa Cẩn Năm ăn chiên trứng, ta cũng chỉ cho nàng đã phát điều gần nhất vội tin nhắn, ngươi cho nàng hồi một cái đi, nói không chừng tìm ngươi có cái gì việc gấp. Ân. Hiện tại đánh đi, hôm nay cuối tuần, nói không chừng hôm nay các ngươi còn có thể đi ra ngoài đi dạo phố, mua sắm. Thẩm Kiều An bắt lấy di động, nàng trò chuyện thanh âm rất lớn, nếu đánh qua đi giang tình liền cùng nàng nói thân cận sự, Hứa Cẩn Năm nghe xong không phải đến lột nàng một tầng ra. Nhìn Thẩm Kiều An hơi mang chút khẩn trương bộ dáng, Hứa Cẩn Năm sắc mặt một chút nghiêm túc lên, giang tình, không phải là nam đi. ngươi như vậy khẩn trương. Nữ. Thẩm Kiều An xem xét hắn liếc mắt một cái, đành phải ấn quay số điện thoại kiện, lại không đánh, Hứa Cẩn Năm liền thật sự cảm thấy nàng trong lòng có quỷ. Thẩm Kiều An. Ngươi mấy ngày nay đang làm cái gì à, ta đánh ngươi nửa tháng điện thoại, suốt nửa tháng, ngươi cư nhiên một cái tin nhắn liền cho ta đuổi rồi, ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Một ta qua đi, Giang Tình liền ở điện thoại kia đầu Hà Đông sư hống, chấn đến Thẩm Kiều An lô thai ngứa, đưa điện thoại di động vội vàng lấy ra thật xa, Hứa Cẩn Năm tự nhiên nghe được Giang Tình thanh âm, rất có hứng thú nhìn Thẩm Kiều, cái này tiểu nữ nhân quấn bách bộ dáng thật sự ngoài ý muốn đẹp. Ngượng ngùng, ta mấy ngày nay thật sự có việc vẫn luôn không thể phân thân, Thẩm Kiều An giải thích nói. Giang Tình lại đột nhiên đánh gãy nàng, được rồi, nếu ngươi cho ta gọi điện thoại, thuyết minh hôm nay có rảnh, hiện tại liền xuất hiện đi, chúng ta tụ tụ. Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, thật là vạn hạnh Giang Tình không nói gì thêm giới thiệu đối tượng sự, vội vàng ứng hạ, sau đó hỏi địa chỉ, liền vội vàng cắt đứt điện thoại. Ngươi đi làm đi, ta đi lên đổi kiện quần áo liền ra cửa. Thẩm Kiều An thấy Hứa Cẩn Năm gật gật đầu, liền chạy lên lầu, xuyên kiện toái váy hoa, chỉ hóa trang điểm nhẹ chỉ chốc lát liền xuống dưới. Ngươi như thế nào còn không đi làm? Thấy Hứa Cẩn Năm còn đứng ở phòng khách hắn, nàng không khỏi nghi hoặc nói. Hứa Cẩn Năm tiến lên, một tay ôm Thẩm Kiều An vai, quát quát nàng cái mũi, híp mắt nói, hiện tại đối với ngươi hảo, liền bắt đầu đặng cái mũi lên mặt. Ta đều không có xưng hô. Hứa tiên sinh. Hứa Cẩn Năm mánh đến để sắt vào nàng hôn hôn nàng trắng non vành hai, têu lão công. Thẩm Kiều An mặt tức khắc liền bạo hồng lên, đôi tay mánh đến đi đẩy hắn, Hứa Cẩn Năm ngược lại không chút sức mẻ, cười hì hì đến nhìn Thẩm Kiều An sau đó ở khỏe miệng nàng rơi xuống một hôn, không bức người, đi thôi, ta đưa ngươi đi phố buôn bán. Vừa mới hắn đã nghe được Giang Tình ở trong điện thoại nói địa chỉ, màu đỏ đến lan sóng cơ nghe mới nhất khoảng trực tiếp chạy thương đường phố, trên đường chiếc xe sôi nổi né tránh. Nhìn xem biển số xe đều biết xe chủ là cái có quyền thế người, tự nhiên không dám đắc tội. Cho nên liền tính là đi làm cao phong kỳ, Thẩm Kiều An bọn họ vẫn là một chút đều không có kẹt xe tới phố buôn bán. Thẩm Kiều An làm Hứa Cẩn Năm ở mau đến phố buôn bán đầu phố địa phương đem nàng thả xuống dưới, chính mình đi đường qua đi tìm Giang Tình, tất yếu hành động vẫn là không cần phải. Giang Tình. Thẩm Kiều An đến thời điểm Giang Tình còn không có tới. Đợi một hồi liền thấy nàng ăn mặc một bộ thành thục bao ngông váy dẫm lên 7cm cao cùng đi tới. Thẩm Kiều An, ta nói cho ngươi, may mắn ta hôm nay ra cửa thời điểm trang điểm hạ, ngươi biết ta vừa mới gặp phải ai sao? Vừa đi tiến Giang Tình liền khoa trương vỗ bộ ngực nói, mới nhất khoảng lan sóng cơ nghe à, màu lam chính là Hứa đại thiếu, màu đỏ kia chính là Hứa nhị thiếu à. Chương 979 Tổng tài bí mật tình nhân 24. Ngươi không biết kia hai xe có bao nhiêu xoái, thân xe có bao nhiêu lưu sướng, hô đến một tiếng từ ta bên người xe qua, ta chỉ cảm thấy kia xe phong đều là hương Giang Tình quần áo say mê trong đó biểu tình, nếu cuộc đời này có thể may mắn ngồi một hồi Hứa nhị thiếu xe ta chính là chết cũng đáng. Thẩm Kiều An nghe được có chút xấu hổ, vội vàng kéo Giang Tình hướng phố buôn bán đi, đừng phạm hoa si, chúng ta đi dạo phố đi, ngày mai muốn đi tham gia một cái sinh nhật tiến hội. Ta không có thích hợp quần áo xuyên yêu cầu đi mua một cái. Ta đây bồi ngươi đi đi dạo. Giang Tình không có nghĩ nhiều, Dê Thị là Z quốc phát triển tốt nhất đô thị cấp 1, hiện tại có điểm tiền người qua cái sinh nhật đều thích khai yến hội, lấy trương hiển chính mình thân phận, đã không phải cái hiếm lạ sự. Giang Tình mang theo Thẩm Tiểu An đi chính là một nhà tương đối xa hoa chút cửa hàng này tuy rằng rất nhiều quần áo đều là giá trên trời, nhưng là có một cái giá áo ở đánh gãy. Mặt trên có thật nhiều xinh đẹp quần áo giảm giá 20% đâu. Chúng ta vào xem, giá cả mỹ lệ nói ngươi có thể suy xét suy xét. Giang Tình nói liền đẩy Thẩm Kiều An vào cửa hàng. Tiêu thụ tiểu thư thấy có khách nhân tiến vào, tươi cười điểm mỹ đón nhận trước, hoan nghênh quang lâm, hai vị tưởng tuyển điểm cái gì. Nguyên bản tiêu thụ tiểu thư rất là nhiệt tình tưởng cấp hai người giới thiệu chút quần áo, hai người lại đi đánh gãy khu, nhiệt tình tức khắc bị tới diện. Nhưng là vẫn là rất có lễ phép vì hai người giảng giải. Này đó quần áo trước mắt đang ở giảm giá 20%, thích nói có thể thí xuyên một chút, nhìn xem thượng thân hiệu quả. Thẩm Kiều An nhìn vài món váy phát hiện đều không phải quá đẹp, đều là quá quý không nhiệt tiêu quần áo, kiểu dáng cũng có chút lao khí. Giang Tình xem đến vui vẻ, Thẩm Kiều An nhìn quanh hạ bốn phía, nhìn đến treo ở trên vách tường một kiện màu trắng mạt ngực váy dài. trước ngực còn có hai đóa tiểu cúc non làm vẽ rồng điểm mắt chí bút, tiểu dáng mắt sáng, khuynh hướng cảm xúc cũng thuộc về thượng thừa. Thẩm Kiều An chỉ vào kia kiện váy hướng Tiêu Thụ tiểu thư nói, đem cái này gỡ xuống tới ta thử xem. Tiêu Thụ tiểu thư sửng sốt, kia kiện chính là đương quý mới nhất phẩm, cũng là trong tiệm giá cả tối cao một kiện váy, các nàng tiến vào liền thẳng đến đánh gãy khu, cái này cô nương thật xác định nàng mua nổi sao. Nếu là thí xuyên trong quá trình không cẩn thận lộng hỏng rồi, vậy xong rồi. Nội tâm làm một phen kịch liệt tư tưởng đấu tranh, cái này quần áo rất đẹp, nhưng là bất đắc dĩ giá cả quá cao, treo mấy ngày không có người mua, nếu là chính mình làm thành này bút mua bán, nàng tháng này tiền thưởng đã có thể phiên bội. Khẽ cắn môi, Tiêu Thụ tiểu thư vẫn là tiến lên đi lấy cái này màu trắng mạt ngực váy. Giang Tình có chút lo lắng đến ghé vào Thẩm Kiều An trước mặt nói, cái này quần áo đẹp là đẹp, nhưng là treo ở xa hoa đi, giá cả khả năng liền không phải như vậy mỹ lệ, bất quá chúng ta liền thử xem, nhìn xem hiệu quả. Dù sao thử cũng không nhất định phải mua, xem Thẩm Kiều An đều thử chính mình thích váy, Giang Tình đơn giản cũng bung ra, mặt mũi gì đó có nàng váy quan trọng sao. Nguyên chủ dáng người tuy rằng không cao gầy, nhưng là trước đột sau kiểu, bên người váy dài phát họa dáng người, xứng với một đôi đẹp giày cao gót, khí chất chắc tuyệt, kinh diễm Tiêu Thụ tiểu thư cùng Giang Tình đôi mắt đều xem ngây người. Thí hảo sau thay thế, Thẩm Kiều An cầm này váy nghĩ nghĩ, này váy hẳn là sẽ không cấp Hứa Cẩn Năm mất mặt đi. Nàng thực thích này váy, quyết định mua, Giang Tình cũng thực thích nàng thí xuyên cái kia váy đỏ, nhưng là giá cả thật sự là nàng mấy tháng tiền lương. Đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích từ bỏ mua sắm. Thẩm Kiều An lấy quá nàng quần áo, cười nói, ngươi vừa mới không phải còn oán giận mấy ngày hôm trước sinh nhật không liên hệ thượng ta sao, hôm nay đem quả sinh nhật tiếp viện ngươi. Chương 980 Tổng tài bí mật tình nhân 25. Dù sao là mua đồ vật là soát Hứa Cẩn Năm tạm, dùng Hứa Cẩn Năm tiền, cái kiêu kiêu ngạo thiếu ra tiền, nàng dùng nhưng một chút không đau lòng. Giang Tình ánh mắt dại ra nhìn nàng lấy ra một chương hắc tạp cấp Tiêu Thụ tiểu thư, này, này một kiện quần áo chính là hảo. Vài vận A. Lễ vật cũng quá quý trọng. Tốt, ngài chờ một lát. Tiêu Thụ tiểu thư hiển nhiên cũng không nghĩ tới Thẩm Kiều An cư nhiên thật sự sẽ mua, có chút trở tay không kịp, nghĩ đến vừa mới chính mình cho rằng nàng căn bản mua không nổi, gương mặt liền một trận đỏ lên, cầm hắc tạp liền đi quầy thu ngân. Thiên A. Cái này ngân hàng hắc tạp quầy thu ngân tiểu thư trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình tới, sau đó thấp giọng cùng Tiêu Thụ tiểu thư nói, loại này tạp chính là Hứa gia chuyên dụng hắc tạp, ngươi mau đi kêu giám đốc ra tới tiếp đãi, cùng Hứa gia có quan hệ người chúng ta nhưng đắc tội không nổi. Cuối cùng soát tạp lấy áo trên phục thời điểm, toàn bộ hành trình đều là giám đốc ở một bên cười làm lành, ra cửa thời điểm giám đốc, Tiêu Thụ tiểu thư, Thu Bạc tiểu thư ba người đều đứng ở cửa hàng cửa nhiệt tình đến kêu. Chờ mong ngài lại lần nữa quang lâm. Giang Tình toàn bộ hành trình mộng bức trạng thái, đi ra cửa hàng hảo xa, nàng mới hồi phục tinh thần lại, kéo kéo Thẩm Kiều An váy nói, này thế đạo, kẻ có tiền đãi ngộ chính là không giống nhau, mua mấy vạn đồng tiền liền đem ngươi cung đến giống tổ tông. Đúng rồi, Thẩm Kiều An, ngươi như thế nào đột nhiên như vậy có tiền nhưng, thành bạo phát hộ. Cái gì nhà giàu mới nổi a, không nghĩ muốn cái này quần áo liền lui về a. Nói Thẩm Kiều An liền phải đi đoạt lấy Giang Tình trong tay quần áo túi. Đưa ra tới, nơi nào còn có lấy về đi đạo lý. Giang Tình vội vàng trốn tránh, ôm chặt lấy trong tay túi. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, giám đốc đại khái là bởi vì nàng trong tay này Trương Kim Tạp hắn mới ra tới, thuyết minh này Trương Kim Tạp Trương Hiển thân phận khẳng định không bình thường. Bắt được loại này xa hoa cửa hàng tới soát thật sự là quá tiện nghi Hứa Cẩn Năm, nàng nên cầm đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Nhớ tới dùng như vậy tôn quý kim tạp cầm đi mua đồ ăn, mỗi lần soát mười mấy 20 khối, Hứa Cẩn Năm mặt có thể hay không bị thức dậy phát tím. Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An liền nhịn không được phụt một tiếng cười ra tiếng tới. Thẩm Kiều An, ngươi chú ý một chút hình tượng. Giờ phút này hai người bọn nàng đang ngồi ở phố buôn bán một nhà xem như chất lượng thường tiệm cơm Tây Nội, Giang Tình xem Thẩm Kiều An cười đến như vậy không kiêng nể gì lập tức nhắc nhở nàng chú ý. Ngài hảo. Hai vị khách nhân yêu cầu điểm cơm sao? Người phục vụ đem thực đơn đặt ở bàn ăn muốn. Giang Tình lắc đầu, chờ một lát một chút, chờ một người. Nghe xong Giang Tình nói, Thẩm Kiều An nội tâm lột bột một chút, nhịn không được thấu tiến lên hỏi, còn có ai muốn lại đây sao? Giang Tình mị mị nhãn, cười rộ lên, còn nhớ rõ ta lần trước cùng ngươi nói biểu ca sao? Ta kêu biểu ca thật sự thực hảo, là học kiến trúc công trình, từ thi đậu chứng về sau, liền tiến vào Lăng Tưởng tập đoàn kia chính là đại kiến trúc công ty A, không nói mỗi tháng tiền lương rất cao, liền nói về sau phát triển nhất định là không thể hạ lượng. Vừa vặn ngươi độc thân, hắn cũng không có bạn gái, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Ta đã giúp ngươi ước hảo ta biểu ca, hắn hiện tại đang từ công trình bên kia chạy tới, mời chúng ta ăn cơm. Giang Tình đối với Thẩm Kiều An chọn ra chớp chớp mắt, nhà này nhà ăn giá cả nhưng không tiện nghi nga. Ta Thẩm Kiều An khỏe miệng chịu chịu, vừa định cự tuyệt Giang Tình hảo ý, liền nghe được một tiếng sang sảng giọng nam. Ngượng ngùng, ta đã tới chậm. Thẩm Kiều An quay đầu, liền nhìn thấy một cái ăn mặc tây trang mang theo đôi mắt nam tử, 27-28 tuổi bộ dáng, vóc người tương đối cao, nhưng là thiên gầy yếu, không có Hứa Cẩn Năm như vậy tốt dáng người. Chương 981 Tổng tài bí mật tình nhân 26. Nghĩ đến Hứa Cẩn Năm, Thẩm Kiều An ngây cả người, nếu như bị hắn biết chính mình ra tới thân cận, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng a. Biểu ca, người rốt cuộc tới, chúng ta Kiều An đều mau chết đói. Giang Tình vội vàng chỉ dẫn Vương Một Xuyên ngồi ở Thẩm Kiều An đối diện. Vị này chính là Thẩm Tiểu Thư. Vương Một Xuyên nhìn Thẩm Kiều An, đôi mắt đều thẳng. Nàng hôm nay vốn dĩ liền xuyên kiện màu lam nhạt toái váy hoa, cùng mùa hè nặng nề có tiên minh đối lập, hơn nữa Thẩm Kiều An thật sự xinh đẹp a. Ngươi a, Thẩm tiểu thư, ta kêu Vương Một Xuyên. Ngươi có thể kêu ta Một Xuyên. Vương Một Xuyên đẩy đẩy mắt kính rất là có lễ phép thăm hỏi nói. Điểm đồ ăn lúc sau, Vương Một Xuyên liền nhiệt tình cùng Thẩm Kiều An hàn huyên lên. Giang Tình thấy hai người liêu đến giống như rất đầu cơ liền không có quấy rầy chính bọn họ ở một bên chơi nổi lên di động. Khó được tới một lần hoàn cảnh này thực tốt nhà ăn, Giang Tình liền nhịn không được chụp mấy tấm ảnh chụp, sau đó hứng thú bừng bừng phát thượng người bù. Vốn dĩ hết thể đều tường ăn không có việc gì, cố tình liền ở Giang Tình phát xong người bù sau một phút, trước kia dê cao lão đồng học chuyển phát cũng bình luận này người bù, đại mỹ nữ, lớn lên càng ngày càng xinh đẹp lạ. Cố tình vị này dê cao lão đồng học ở đồng học tụ hội ngày đó cùng Hứa Cẩn Năm cho nhau chú ý. Nói đến vui vặn, Hứa Cẩn Năm bởi vì Thẩm Kiều An sự tình có điểm tiến triển, tâm tình hào chút, mấy ngày nay tinh thần đều căng chặt không có một đêm ngủ ngon quá, hiện tại có thể thở dốc hạ, tinh thần tùng xuống dưới giữa trưa cơm nước xong, hắn liền có chút mệt nhọc, tưởng ở văn phòng nội phòng nghỉ ngủ cái ngủ trưa. Ngủ trước thường quy chơi chơi di động, nhìn xem với bù. Nhìn đến bên trên chuyển phát ảnh chụp, Hứa Cẩn Năm thân mình đột nhiên một đốn, ánh mắt lập lòe, tiếp theo tức giận liền tràn ngập ở hắn toàn bộ con người. Ảnh chụp có 6 chương, chỉ có trong đó một chương có Thẩm Kiều An, hơn nữa chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, nhưng là Hứa Cẩn Năm liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, liền tính trông nhầm nhìn lầm rồi, nàng hôm nay xuyên váy hoa tử cũng nhất định sẽ không nhận sai. Còn có một chương là một người nam nhân chính mặt, Hứa Cẩn Năm gắt gao nhìn chằm chằm ảnh chụp chung nam nhân đôi mắt, nam nhân kia xem địa phương. Xem địa phương là Thẩm Kiều An bộ ngực. Không sai, cái này sắc nam nhân cư nhiên nhìn chằm chằm vào Thẩm Kiều An bộ ngực xem, buồn ngủ nháy mắt toàn vô. Hứa Cẩn Năm méo nắm tay mạnh đến đứng dậy. Phanh đến mở ra cửa văn phòng, bí thư Tô Phỉ chính ghé vào trên bàn ngủ, bị Hứa Cẩn Năm động tĩnh dọa tỉnh, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh đứng lên, tổng tài. Chiều nay hội nghị hủy bỏ. Hứa Cẩn Năm mặt vô biểu tình nói. Tô Phỉ sửng sốt, chính là chiều nay muốn thêm một cái quan trọng hợp đồng. Hôm nay cuối tuần các đồng sự còn tăng ca, còn không phải là vì đuổi hợp đồng sao. Nói như thế nào hủy bỏ liền hủy bỏ. Hợp đồng bên kia ta tự nhiên có biện pháp giải quyết, không cần ngươi tới nghi ngờ. Hứa Cẩn Năm nói liền vội vội vàng đến rời đi. Là, tổng tài. Tô Phỉ co rúm lại hạ. Hôm nay tổng tài đại nhân là ăn hỏa dược sao? Cư nhiên như vậy sinh khí. Hôm nay đại gia tiền lương tam bồi. Đã thật xa, Tô Phỉ mới nghe được Hứa Cẩn Năm thanh âm. Tô Phỉ cười cười, khuôn mặt nhỏ hồng lên. Tổng tài tuy rằng ngày thường ôn hòa bộ dáng rất tuấn tú, chính là nóng giận càng làm cho nhân tâm ngứa a. Nếu có thể bị người như vậy chinh phục. Kế tiếp nói hình ảnh bị Tô Phỉ đình chỉ. Hứa Cẩn Năm là người nào a? Cũng không phải là nàng một cái bình dân chúng có thể mơ ước. Hứa Cẩn Năm biên lái xe ra bên ngoài đuổi, biên bắt đánh Thẩm Kiều An điện thoại, bên kia vẫn luôn nhắc nhở điện thoại tắt máy. May mắn ảnh chụp chung có ngoài cửa sổ rõ ràng vật kiến trúc, hắn biết nơi đó là nơi đó, bằng không Thẩm Kiều An nói không chừng thật sự sẽ bị cái kia ghê tởm nam nhân dụ dỗ đi. Hứa Cẩn Năm nắm chặt trong tay di động, mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi. Thẩm Kiều An, ngươi tốt nhất cho ta thành thật an phận chút, nếu không xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Chương 982 Tổng tài bí mật tình nhân 27. Xe bay nhanh khai ở chủ trên đường, một chút giảm tốc độ ý tứ cũng không có. Bên kia Hứa Cẩn Năm bay nhanh chạy tới, bên này Vương Một Xuyên đang ở không nhanh không chậm dùng ra cả người thủ đoạn hướng Thẩm Kiều An kỳ hảo. Hắn thấy Thẩm Kiều An bộ dáng thanh thuần, cử chỉ cũng rất được thể, cùng bên ngoài những cái đó tùy tiện nữ nhân cũng bất đồng, tư tưởng cũng sẽ thực đơn thuần, cho nên hẳn là thực hảo liêu tới tay. Tầm mắt hạ di, Vương Một Xuyên đem chính mình ở sâu trong nội tâm hắc ám che giấu thực hảo, mỗi lần đều là Thẩm Kiều An đem tầm mắt rời đi thời điểm, hắn mới có thể mãn nhãn đều là dục vọng đến nhìn về phía Thẩm Kiều An bộ ngực. Như vậy gầy, ngực cư nhiên lớn như vậy. Liền tính không phải chỗ, chơi lên hẳn là cũng thực hăng hái. Vương Một Xuyên thấy Thẩm Kiều An túi đầu ăn trong chén salad, tầm mắt không kiêng nể gì đến nhìn. A, cư nhiên là hắn. Hào xoay A. Đúng lúc này, nguyên bản an tĩnh nhà ăn bất luận nam nữ đều nổi lên không nhỏ hoành động, nữ hoa si, nam đến kinh ngạc cảm thán. Giang Tình nguyên bản ở chơi di động, nghe được động tĩnh dẫn đầu ngẩng đầu, liền nhìn thấy một thân cao cấp định chế, cắt may khéo léo, ăn mặc màu đen dựng sọc tây trang, chân giống ả mạ nì mới nhất khoảng cá sấu da văn dày, dáng người chắc tuyệt, khí chất xuất chúng Hứa Cẩn Năm chính hướng tới bọn họ tản bộ đi tới. Giang Tình toàn bộ miệng đều trương thành o hình chữ, bị Hứa Cẩn Năm cường đại nam thần quang hoàn chấn động đến nháy mắt mất đi ngôn ngữ năng lực. Nghe được động tĩnh, Thẩm Kiều An chính ngay trong miệng xa lát hoa quả, ngẩng đầu, nhìn đến trước mắt người thiếu chút nữa cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Hứa tiên sinh hắn như thế nào lại ở chỗ này? Thẩm Kiều An tức khắc liền không có tâm tình ăn salad, nàng giờ phút này tâm tình giống như là bị lão công bắt được bên ngoài trộm, tình thê tử hoảng loạn. Vương Một Xuyên thấy Thẩm Kiều An cùng Giang Tình đều nhìn phía hắn phía sau vị trí, không khỏi quay đầu xem qua đi, Giang Tình, ngươi bằng hữu. Nghe xong Vương Một Xuyên nói, Giang Tình mặt bắt đầu bạo hồng lên, nội tâm bắt đầu rồi sông quận biển gầm biến hóa, Hứa Nhị Thiếu là nàng bằng hữu. Nàng cũng tưởng A. Nếu có thể trở thành Hứa Nhị Thiếu bằng hữu, nàng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh đi. Dê cao lão đồng học. Hứa Cẩn Năm nhìn Thẩm Kiều An xả miệng cười nói. Vương Một Xuyên càng xem Hứa Cẩn Năm càng quen thuộc, chính là nghĩ không ra hắn rốt cuộc là ai, bất quá xem hắn khí chất phi phàm. Tây Trang vẫn là cao cấp định chế Tây Trang, nghĩ đến thân phận đặc thù có lẽ vẫn là cái nào thế gia công tử cũng không nhất định. Nghĩ đến đây vội vàng nhường ra vị trí ngồi vào bên trong, đem bên ngoài vị trí nhường cho Hứa Cẩn Năm, nếu là Giang Tình đồng học, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm đi. Không cần. Hứa Cẩn Năm hơi hơi mỉm cười, biểu hiện ra cực hảo tu dưỡng, ta chỉ là tới nhà ăn tìm cái bằng hữu, có việc gấp, nếu tìm được rồi, vậy đến đi rồi. Nói cơ hồ ở toàn nhà ăn chú mục hạ, Hứa Cẩn Năm hướng tới Thẩm Tiểu An vươn hữu trưởng lòng bàn tay, ngữ khí ấm áp ôn nhu nói, Tiểu Kiều, đừng tức giận lung tung, theo ta đi đi. Hắn cười đến vẻ mặt người cầm vô hại, lời nói ái muội không rõ, nghe tới, tựa hồ hai người bọn họ là tiểu tình lữ, cãi nhau Thẩm Tiểu An đang cùng hắn cáu kình đâu. Ngữ khí đối nàng cũng là vô tận sùng địch, nhưng là Thẩm Tiểu An biết đây là báo táp trước yên lặng. Ôn hòa mặt nạ hạ nàng đem nên đón cỡ nào thật lớn trừng phạt. OMG, Thẩm Kiều An khóc không ra nước mắt, ai tới nói cho nàng, Hứa Cẩn Năm là như thế nào biết nơi này, lại là như thế nào như vậy xảo tới bắt gian. Chương 983 Tổng tài bí mật tình nhân 28. Nhìn đến cái này dê thị danh vọng, bối cảnh, thế lực lớn nhất gia tộc Hứa gia Nhị Thiếu, cư nhiên hướng Thẩm Kiều An vươn tay, Giang Tình vừa mới nhắm lại miệng lại trình o tự hình. Cái này nàng không chỉ có đánh mất ngôn ngữ năng lực, còn hoàn toàn đánh mất hành động năng lực. Vương Một Xuyên không rõ nguyên do lên, Thẩm Kiều An không phải Giang Tình giới thiệu cho chính mình sao. Nàng như thế nào có bạn trai? Từ từ, chung quanh khách nhân vì cái gì đều hướng bên này nhìn lén. Bọn họ trong mắt kinh ngạc cùng vui sướng lại là vì cái gì, chẳng lẽ là hắn lớn lên qua xoái? Vì cái gì liền Giang Tình cũng trợn mắt há hốc mồm không nói gì. Vương Một Xuyên thật sự là trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc. Ân. Thấy Thẩm Kiều An chậm chạp không chịu đem tay đưa cho hắn, Hứa Cẩn Năm ánh mắt nheo lại cảnh cáo ý vị mười phần, ngữ khí lại vẫn là ôn hòa nói, lại không đi, đã có thể bị mượn rồi, ngươi biết đến chế hậu quả sao? Thẩm Kiều An thân mình hơi hơi một đốn, biết nếu là hiện tại không đi theo hắn đi nói Hứa Cẩn Năm là sẽ không bỏ qua, có lẽ nàng sẽ bị chết thảm hại hơn. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An tâm bất cam tình bất nguyện đến đem tay phải chậm rãi duỗi qua đi, hai người nhanh tay muốn chạm vào cùng nhau thời điểm, Hứa Cẩn Năm bỗng nhiên đem tay nàng bắt lấy, trên tay dùng một chút lực, liền đem Thẩm Kiều An toàn bộ thân mình đều từ trên chỗ ngồi kéo lên. Thẩm Kiều An toàn bộ thân mình cơ hồ là nhào vào đối phương trong lòng ngực, Hứa Cẩn Năm như là tuyên thệ chủ quyền nhẹ nhàng ôm nàng eo. Thiên A. Hô hô. Nhà ăn nội vang lên không ít người đảo hút không khí thổn thức thành, trước mắt cái này ăn mặc toái váy hoa nữ nhân thật là Hứa Nhị thiếu bạn gái. Quấy rầy, các ngươi chậm dùng. Hứa Cẩn Năm nhìn về phía Vương Một Xuyên, nhìn như lễ phép khéo léo từ biệt, kỳ thật đôi mắt tràn ngập đắc ý, như là chiến thắng tướng quân diếu võ dương oai. Tiêu căng ngạo mạn đến ôm Thẩm Kiều An ra tiệm cơm Tây Môn. Hơn nửa ngày sau chung quanh không khí vẫn là không có quy về bình tĩnh, cái cỏ ồn ào tựa hồ mọi người đều ở thảo luận Hứa Nhị thiếu quay lại vội vàng thân ảnh. Giang Tình, Thẩm tiểu thư đều bạn trai, ngươi trả lại cho ta giới thiệu làm gì? Thật là mất hứng. Vương Một Xuyên hồi tưởng hạ Hứa Cẩn Năm không tồi ngoại tại điều kiện, nhịn không được chửi thầm, lớn lên đẹp ghê gớm. Trong nhà có tiền ghê gớm. Không bản lĩnh, thí đến không phải. Bất quá ta thấy thế nào hắn có điểm quen mắt. Giang Tình, ngươi nói hắn có phải hay không lớn lên giống cái nào minh tinh a? Giang Tình nguyên bản tạp cơ đầu, ở Hứa Cẩn Năm cùng Thẩm Kiều An đi rồi chậm rãi khôi phục lại, nghe xong sẽ Vương Một Xuyên nói, nàng giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn, biểu ca, ngươi là đi làm thượng ngu đi. Hứa Nhị thiếu ngươi đều không quen biết. Cư nhiên còn dám hắn nói bậy. Vương Một Xuyên miệng lập tức trương thành một cái ho tự hình, khoa trương trình độ cùng Giang Tình có một so, biết chính mình nói sai rồi lời nói vội vàng hướng bốn phía nhìn xem, không có người chú ý tới sau lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó mới vẻ mặt khiếp sợ phải hỏi Giang Tình, hắn chính là ta người lãnh đạo trực tiếp thủ trưởng. Hứa thị gia tộc nhị thiếu gia Hứa Cẩn Năm. Ân. Giang Tình gật gật đầu, đừng hỏi lại nàng vấn đề nhưng, nàng yêu cầu bình tĩnh một chút. Lý lý manh mối. Vương Một Xuyên gian nan nuốt nuốt nước miếng, trong lòng không ngừng cầu xin vừa mới chính mình biểu hiện không cần quá kém, không cần đắc tội Hứa Nhị thiếu. Hứa ra, Hứa Cẩn Năm ở trong mắt người ngoài chính là một cái liền ghen ghét cũng không dám ghen ghét thiên chi tiêu tử. Hứa ra hiện tại từ Hứa Lâm Sâm chủ quản, mà Hứa Cẩn Năm là Hứa Lâm Sâm thương yêu nhất đệ đệ, trên thế giới duy nhất còn sót lại thân nhân. Nghe nói đắc tội Hứa Lâm Sâm, có lẽ ngươi còn có một ít đường sống. Nhưng là đắc tội Hứa Cẩn Năm còn không có xin tha nói không chừng Hứa Lâm Sâm liền phái người đem người co. Chương 984 Tổng tài bí mật tình nhân 29. Bên này Thẩm Kiều An bị Hứa Cẩn Năm lôi kéo thượng màu đỏ xe thể thao, một đường không nói chuyện, trong xe an tĩnh đáng sợ. Nàng biết Hứa Cẩn Năm hiện tại thực tức giận, chỉ là đối phương khí chàng quá cường đại, chính mình lại thường xuyên bị Hứa Cẩn Năm khi dễ, nàng nội tâm đối hắn nhiều ít là có sợ hãi. Thâm hô vài khẩu khí sau, Thẩm Kiều An mới lấy hết can đảm hướng Hứa Cẩn Năm giải thích, ta cũng không nghĩ đi thân cận, Giang Tình cho rằng ta không có bạn trai, muốn đem ta giới thiệu cho hắn biểu ca, còn không có cự tuyệt hắn liền tới rồi. Nguyên lai là ở thân cận. Hứa Cẩn Năm cười nhạo ra tiếng tới, Thẩm Kiều An, mấy ngày không thu thập ngươi, ngươi ra ngứa. Thẩm Kiều An thân mình chấn động, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, Hứa Cẩn Năm không phải là cũng không biết nàng đang làm gì. Sau đó nàng không đánh đã khai đi. Xong rồi, hôm nay cái này ác ma muốn nổi điên, Thẩm Kiều An một bộ khổ qua mặt, muốn tìm cái hầm ngầm đi toàn tâm đều có. Xe thể thao một đường bay nhanh, chạy vào một tòa xa hoa office building ngầm Gaza, xuống xe khi Hứa Cẩn Năm lạnh lùng nói, không muốn chết, liền cùng ta tới. Hứa Cẩn Năm mang nàng tới hắn công ty làm cái gì? Do dự hạ, Thẩm Kiều An vẫn là đi theo hắn xuống xe. Ngồi thang máy, tới 33 lâu là, Hứa Cẩn Năm ra thang máy, Thẩm Kiều An cũng theo sát hắn nện bước. Toàn bộ hành trình hắn đều ở phía trước đi, Thẩm Kiều An vô thanh vô tức thấp thỏm mà theo ở phía sau. Tổng tài hảo! Tổng tài hảo! Đi vào truyền lại đời sau công ty, nguyên bản chuẩn bị tan tầm bạch lĩnh nhóm thấy Hứa Cẩn Năm qua, tức khắc dừng bước không dám tan tầm. Hứa Cẩn Năm một đường hướng về tổng tài văn phòng đi đến, nửa đường đột nhiên dừng lại bước chân. Phanh Thẩm Kiều An túi đầu, nhất thời không tra, liền đụng phải đi lên. Hứa Cẩn Năm xoay người lại đây hung hăng trừng mắt nhìn mắt Thẩm Tiểu An, sau đó ngẩng đầu nói, nên tan tầm tan tầm. Sở hữu công nhân sửng sốt, sau đó bắt đầu tất tất tác tác thu thập đồ vật, vừa mới tổng tài ánh mắt thật đáng sợ. Tô Phỉ, ngươi có thể tan tầm. Đi đến tổng tài văn phòng ngoại, Hứa Cẩn Năm nói một câu nói sau liền đi vào làm công ty. Tổng tài không phải đi rồi sao? Như thế nào lại lộn trở lại tới? Tô Phỉ trơ mắt mà nhìn Thẩm Kiều An đi theo Hứa Cẩn Năm đi vào làm công ty, sau đó nghe được nhà nàng tổng tài nói, đem cửa đóng lại. Tô Phỉ trong lòng chấn động, tổng tài không phải không thích cùng nữ nhân đơn độc đãi ở một gian nhà ở sao? Như thế nào còn gọi đem cửa đóng lại, bọn họ muốn làm cái gì? Tuy rằng rất tò mò, chính là lòng hiếu kỳ hại chết miêu, Tô Phỉ thu thập đồ vật hại chết chuẩn bị về nhà. Tổng tài trong văn phòng, Thẩm Kiều An nhìn to như vậy văn phòng, lại nhìn một cái ngồi ở ghế xoay thượng nam nhân kia, bất đắc dĩ chớp chớp mắt, Hứa tiên sinh, ngươi đem ta đưa tới nơi này tới làm cái gì? Tựa hồ nghe đến cái gì buồn cười chê cười, Hứa Cẩn Năm cười nhạo ra tiếng, cao lớn thân mình chậm rãi đến gần nàng, làm cái gì? Ta muốn làm cái gì, ngươi không biết. Hứa Cẩn Năm cực nóng ngón tay bóp chặt Thẩm Tiểu An cằm, túi đầu mánh nhân tiện đem môi ngạnh thượng nàng, chỉ hung hăng cắn một chút liền buông ra tới. Không có chảy ra nhưng là đáng chết đau, Hứa Cẩn Năm chính là như vậy trừng phạt hôn Thẩm Tiểu An vài hạ. Tra tấn đến nàng thân thể đều mềm thượng vài phân, Hứa Cẩn Năm đem Thẩm Tiểu An ôm vào trong ngực, đau mấy ngày, cánh liền ngạnh, cư nhiên con ta đi thân cận, ngươi đem ta đường người chết sao. Nói hắn đôi tay đi giải Thẩm Tiểu An trước ngực nút thắt, hung tận nói, hôm nay ta phải hảo hảo giáo huấn ngươi hạ, làm ngươi thật dài giáo huấn. Ta không có. Thẩm Kiều An nhận thấy được hắn động tác, cung quýt muốn đi ngăn cản, không phải đâu, đây chính là Hứa Cẩn Năm văn phòng, hắn tưởng cùng nàng ở. Chương 985 Tổng tài bí mật tình nhân 30. Phiết mắt trong văn phòng thật lớn cửa sổ sát đất, nếu là tới gần kiến trúc có người hướng bên này xem, thiên A, liền cái bức màn cũng không có. Nếu như bị người khác nhìn đến tởi sạch hai người, kia cũng không phải là mất mặt ném lớn. Hứa Cẩn Năm đỏ mặt đã đem Thẩm Kiều An váy cởi, bàn tay to không thành thật bắt đầu du tẩu lên. Thẩm Kiều An vội vàng ngăn cản hắn, đáng thương hề hề đến nhìn hắn nói, Hứa tiên sinh, không cần. Lần này nàng yếu thế không những không có làm Hứa Cẩn Năm buông tha nàng, Hứa Cẩn Năm nội tâm khi dễ nàng ý tưởng càng sâu, hắn nhếch miệng cười rộ lên, như là cái ác ma. Ngươi cho rằng ngươi cầu ta liền sẽ buông tha ngươi. Thẩm Kiều An, ngươi lần này thật sự là thật quá đáng, ta nhất định phải hảo hảo nói thu thập ngươi. Nhìn xem. Hứa Cẩn Năm dùng ngón trỏ cùng ngón cái giam cầm Thẩm Kiều An cảm, cường sợ nàng đi xem trong văn phòng cửa sổ. Nhìn xem, đây chính là không có bức màn, ngươi nói có thể hay không có người giờ phút này đang ở nào đó cửa sổ mặt sau nhìn lén chúng ta. Ân, kia hẳn là thực kích thích đi. Không cần. Thẩm Kiều An muốn chạy trốn, lại bị Hứa Cẩn Năm hung hăng đè ở to rộng bàn làm việc thượng, muốn phản kháng, phát hiện chính mình toàn thân hoàn toàn vô lực, thân thể tựa hồ chờ Hứa Cẩn Năm thân mật. Ân. Thẩm Kiều An khóc không ra nước mắt, thân thể của nàng vì cái gì muốn như vậy? Tiến vào thời điểm, Thẩm Kiều An còn thực chúc chắc, có chút thống khổ kêu ra tiếng, Hứa Cẩn Năm dựa vào nàng bên tai nói, kêu ra tiếng tới, làm bên ngoài người nghe một chút ta có bao nhiêu lợi hại. Thẩm Kiều An sửng sốt, mãn nhãn sợ hãi nhìn hắn, ngươi không phải làm cho bọn họ đều tan tầm sao. Nga, ngươi không phải nơi này công nhân, đương nhiên không biết ta tính tình, thường thường ta càng làm cho bọn họ tan tầm bọn họ càng không dám tan tầm. Hứa Cẩn Năm nói phát ra ác ma mỉm cười, sau đó thân thể hung hăng đi phía trước dùng sức. A Thẩm Kiều An cầm lòng không đậu phải gọi ra tiếng âm, kêu xong lại hoảng loạn che miệng lại, nói như vậy cách một đạo văn phòng môn. Bên ngoài tất cả đều là người. Tiếp theo Thẩm Kiều An gương mặt bắt đầu bạo hồng lên, vừa mới nàng kêu đến lớn tiếng như vậy, bên ngoài người có thể hay không đều nghe được. Thẩm Kiều An bởi vì khẩn trương, thân thể bắt đầu cưỡng chế co rút lại lên, bước cho Hứa Cẩn Năm thở ra một ngụm trọc khí, phụ ở nàng bên tai nói, bà bối, thả lòng điểm. Người tránh ra. Thẩm Kiều An đỏ mặt, trong lòng khẩn trương cực kỳ, đẩy nhượng Hứa Cẩn Năm làm hắn lên, đừng đè nặng nàng. Chính là Hứa Cẩn Năm nơi nào chịu a, vẻ mặt cười đến Xuân Phong đắc ý tiếp tục trong tay động tác. Đừng áp lực, kêu ra tiếng tới. Thẩm Kiều An, đây là cho ngươi nho nhỏ một cái trừng phạt, ngươi nhớ kỹ sao? Lần sau tái phạm, ngươi sẽ so lần này càng không chỗ dung thân. Kiều Kiều, đừng khóc, ta cũng không phải là ở khi dễ ngươi, ta là thương ngươi. Một buổi trưa Thẩm Kiều An đều áp lực nàng thanh âm, lại thẹn lại táo cảm giác, khó chịu cực kỳ, tiến hành đến một nửa thời điểm. Đối diện đại lâu đột nhiên có người treo dây thừng xuống dưới sát pha lê, khoảng cách là như vậy gần, chỉ cần người nọ quay đầu tới, là có thể nhìn đến nảy mặt đại lâu xuân ý. Thẩm Kiều An quả thực không chỗ dung thân, nàng thật sự sợ hãi người nọ đột nhiên quay đầu tới, cũng sợ hãi người nọ thông qua trước mắt pha lê nhìn đến nàng cùng Hứa Cẩn Năm ở làm loại này xấu hổ sự. Hứa Cẩn Năm, ngươi buông ta ra, cầu ngươi không cần ở chỗ này. Thẩm Kiều An ủy khuất mau khóc, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Hứa Cẩn Năm, từ bỏ, chúng ta đừng ở chỗ này được không? Nghe được Thẩm Kiều An xin tha thành, Hứa Cẩn Năm tâm tình rất là vui sướng, hôn hôn nàng ngồi, không nói chuyện tiếp tục còn chưa tiến hành xong sự. Chương 986 Tổng tài bí mật tình nhân 31. Hứa Cẩn Năm, ngươi buông ta ra, cầu ngươi không cần ở chỗ này. Thẩm Kiều An ủy khuất mau khóc, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Hứa Cẩn Năm, từ bỏ, chúng ta đừng ở chỗ này được không? Nghe được Thẩm Kiều An xin tha thành, Hứa Cẩn Năm tâm tình rất là vui sướng, hôn hôn nàng ngồi, không nói chuyện tiếp tục còn chưa tiến hành xong sự. Chờ đến hết thảy đều kết thúc thời điểm, Thẩm Kiều An mặc tốt quần áo, nhìn ngồi ở trên sofa cái kia đáng giận nam nhân vừa được xính đến gương mặt tươi cười, nàng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào mùi hắn mắng, Hứa Cẩn Năm, không biết lúc trước là ai nói, sẽ không lại khi dễ ta, nói qua nói đều là thí lời nói, ngươi tên hôn đàn này. Ta như thế nào khi dễ ngươi? Hứa Cẩn Năm dù bận vẫn ung dung đến nhìn Thẩm Kiều An bạo nộ tiểu bộ dáng, vì cái gì nóng giận đều như vậy đáng yêu a? Hắn quả nhiên là nhặt được bảo sao. Ngươi không biết xấu hổ hỏi ra khẩu. Thẩm Kiều An khuôn mặt nhỏ bạo hồng, căm giận đến nhìn hắn. Hứa Cẩn Năm đùa giỡn nàng một hồi, sợ Thẩm Kiều An thật sự sinh khí, vội vàng tiến lên ôm nàng. Hảo, giữa trưa không ăn no đi, ta mang ngươi đi thêm cơm. Ai muốn ngươi dẫn ta đi thêm cơm? Nói Thẩm Kiều An một phen tránh thoát Hứa Cẩn Năm ôm ấp, khuôn mặt nhỏ một mảnh túc sắc, hiển nhiên còn đang tức giận đâu. Hứa Cẩn Năm lại tiến lên ôm nàng eo thon nhỏ, hống nói, đừng nóng giận, như vậy đẹp ngươi ta như thế nào bỏ được để cho người khác xem, ngươi thanh âm dễ nghe như vậy, ta lại như thế nào bỏ được cùng người khác cùng nhau chia sẻ. Có ý tứ gì? Thẩm Kiều An nghi hoặc đến xem xét hắn liếc mắt một cái. Hứa Cẩn Năm cười đến rào rạt đắc ý, pha lê không phải song hướng pha lê, chúng ta chỉ có thể nhìn đến bên ngoài người đi nhìn không tới bên trong. Nói còn ngéo một cái Thẩm Kiều An cái mũi, tiểu ngu ngốc ngươi lại đi nhìn xem bên ngoài người. Thẩm Kiều An mặt đỏ lên, nếu là bên ngoài thật sự nhiều người như vậy, còn nghe được nàng vừa mới tiếng kêu, chính mình như vậy tùy tiện đi ra ngoài nhiều mất mặt ta. Ở Hứa Cẩn Năm ý bảo dưới ánh mắt, Thẩm Kiều An vẫn là chậm rãi về phía trước, đem cửa văn phòng mở ra tới. Hứa Cẩn Năm, ngươi cái đại kẻ lừa đảo, gạt ta. Một lát sau Thẩm Kiều An đem duỗi hướng ra phía ngoài mặt đầu lùi về tới, bên ngoài căn bản liền chỉ lao thử đều không có càng đừng nói là người. Đều nói ngươi là tiểu ngu ngốc. Hứa Cẩn nói tiến lên ôm Thẩm Kiều An bả vai, sùng lịch xoa bóp nàng cái mũi, sau đó cười nói, như thế nào còn sinh khi a? Thẩm Kiều An hồng mắt thấy hắn, xem đến Hứa Cẩn Năm đều có chút đau lòng, đành phải sờ sờ cái mũi nói, ai làm ngươi như vậy không nghe lời. Ta hôm nay chính là tưởng ngươi cái giáo huấn. Ai, ngươi đừng khóc ca, ta biết sai rồi, ngươi đừng nóng giận. Thẩm Kiều An kỳ thật chỉ là ủy khuất túi đầu mà thôi, không nghĩ tới Hứa Cẩn Năm như vậy để ý nàng, đôi tay vội vàng thấy đem nàng mặt ôn nhu nâng lên tới. Thanh âm mềm như bông nói, còn sinh khí sao? Thẩm Kiều An không đáp, hắn liền túi đầu hôn nàng một chút. Còn sinh khí sao? Hứa Cẩn Năm lại hỏi. Thấy Thẩm Kiều An vẫn là không đáp lại muốn túi đầu hôn nàng. Thẩm Kiều An vội vàng đỏ mặt tránh đi, nhỏ giọng lẩm bẩm câu, Lưu Manh. Vậy ngươi còn sinh Lưu Manh khí sao? Lưu Manh khí đương nhiên lười đến sinh. Thẩm Kiều An xem thường nhìn hắn một cái. Ha ha. Hứa Cẩn Năm cười ha ha lên, đi, ta mang ngươi đi ăn cơm, thuận tiện đem ngươi giới thiệu cho ta huynh đệ, các bằng hữu. Chương 987 Tổng tài bí mật tình nhân 32. Thẩm Kiều An đi theo Hứa Cẩn Năm đi bước chân một đốn, đáy mắt hiện lên khắc thường quan mang, cự tuyệt nói, ta lại không phải ngươi bạn gái, làm gì muốn đi gặp ngươi các bằng hữu. Hứa Cẩn Năm sửng sốt lăng, Sau đó nhìn Thẩm Kiều An có chút tự tin không đủ đắc đạo, ngươi 4 năm trước chính là bạn gái của ta. A Thẩm Kiều An cười lạnh, lôi kéo còn không có sửa sang lại tốt quần áo, Hứa tiên sinh, ngươi muốn làm đều đã làm, không có gì sự nói ta liền đi về trước có thể. Nàng cho thuê phòng đã lâu đều không có trở về qua, thậm chí ngay cả Dương tỷ kia quán cà phê nàng cũng hơn nửa tháng không có trở về quá. Thẩm Kiều An, Hứa Cẩn Năm đối với nàng đột nhiên biến sắc mặt rất là khó chịu, tiến lên một phen liền giữ chặt cánh tay của nàng, muốn đem nàng tún hồi trong lòng ngực. Ai ngờ hắn một phen liền đâm vào Thẩm Kiều An đỏ bừng mắt, muốn ra sức tay một chút liền buông ra tới. Hứa Cẩn Năm, không biết là ai nói sẽ không hung ta, muốn vẫn luôn rất tốt với ta. Thẩm Kiều An giờ phút này nội tâm rất là phức tạp, nàng một bên muốn mưu kế nên như thế nào làm Hứa Cẩn Năm hoàn toàn yêu chính mình. Một bên ở sâu trong nội tâm lại khát vọng Hứa Cẩn Năm đối nàng quan tâm cùng ái. Ta chỉ là tưởng về nhà, chẳng lẽ ngươi lại muốn đem ta mang về biệt thự nhốt ở trong phòng. Thẩm Kiều An nói có chút hùng hổ doa người, Hứa Cẩn Năm vững vàng con ngươi, sau đó hít một hơi thật sâu, tiến lên ôm chặt Thẩm Kiều An, giống cái tiểu hài tử giống nhau đem vùi đầu ở nàng cổ. Ngươi như vậy hung làm gì? Ta chính là tưởng bồi ngươi về nhà mà thôi. Hắn thanh âm có chút ủy khuất. Nhìn cái này đại nam hải cọ sát đầu, Thẩm Kiều An đáy lòng một mảnh mềm mại, dần dần đủng đi lên đau lòng chiếm cư thượng phòng, đôi tay hồi ôm hắn. Hứa Cẩn Năm nhận thấy được Thẩm Kiều An chủ động, trong lòng vui vẻ, ủng đến nàng càng khẩn. Hai người cuối cùng vẫn là trở về Thẩm Kiều An cho thuê phòng, bọn họ mua khoai lát, hạt dưa một ít đồ ăn và tan vặt. Thẩm Kiều An bị Hứa Cẩn Năm vòng ở trong ngực ngồi ở trên sofa, hứng thú bừng bừng nhìn điện ảnh. Bất luận hài kịch, tình yêu phiến vẫn là phim kinh dị, phim khoa học viễn tưởng, bọn họ đều nhìn một lần, thẳng đến nửa đêm, Thẩm Kiều An cuốn xúc ở Hứa Cẩn Năm trong lòng ngực ngủ. Hứa Cẩn tuổi trẻ nhẹ tắt đi TV, đem một bên chăn đem hai người cái hảo, sau đó hắn liền vừa lòng ôm Thẩm Kiều An cùng nhau ngủ ở trên sofa. Sắp ngủ trước, Hứa Cẩn Năm ở Thẩm Kiều An trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, nhìn nàng đẹp mặt mày, Hứa Cẩn Năm nội tâm hạnh phúc rào rạt đến tràn đầy. Hắn hiện tại rất rõ ràng biết hắn muốn chính là cái gì, hắn tưởng cùng Thẩm Kiều An vĩnh viễn ở bên nhau. Ngày hôm sau, Hứa Cẩn Năm dậy sớm cấp Thẩm Kiều An làm bữa sáng, liền đi công ty, Thẩm Kiều An ở nhà quét tước vệ sinh sao, rất nhiều thiên không có trở về, trong nhà đều chất đầy cho bụi. Ông chính quét rất đâu, Thẩm Kiều An di động vang lên động tĩnh, cầm lấy trên bàn trà di động, liền nhìn thấy trên màn hình Giang Tình hai chữ. Do dự hạ. Tuy rằng còn không có tưởng hảo nên như thế nào hướng Giang Tình giải thích, nhưng là Thẩm Kiều An vẫn là chuyển được điện thoại. Thẩm Kiều An. Một tiếp khởi điện thoại, đối diện liền truyền đến Giang Tình giống lên một tiếng. Thẩm Kiều An dở khóc dở cười, Giang Tình, ngươi chừng nào thì luyện liền một thân Hà Đông sư hống bản lĩnh. Hừ hừ, ta đây là bị ngươi bức Giang Tình bị Thẩm Kiều An trêu chọc sau, rốt cuộc khôi phục bình thường cường điệu, ta không cho ngươi gọi điện thoại, ngươi cũng không cho ta đánh đúng không? Ngươi đều không hướng ta giải thích hạ đúng không? Không có, thực xin lỗi à, ngày hôm qua đi rồi, vẫn luôn đều không có phương tiện cho ngươi hồi cái điện thoại. Thẩm Kiều An có chút ngượng ngùng. Giang Tình nghe đôi mắt đều trừng thẳng, ân. Ngươi ngày hôm qua buổi chiều đến bây giờ vẫn luôn cùng Hứa Nhị Thiếu ở bên nhau. Chương 988 Tổng Tài Bí Mật Tình Nhân 33. Kia bọn họ chỉnh xong đều ở bên nhau, nên làm, không nên làm chẳng phải là đều làm một lần. Không, hẳn là có thể làm tốt mấy lần đi. Càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng, Giang Tình nuốt nuốt nước miếng. Thiên A, Hứa Nhị Thiếu thật là ngươi bạn trai, ngươi như thế nào không nói sớm A, mệt ta hỏi ngươi thời điểm còn nói không có kia bằng hữu, còn đem biểu ca giới thiệu cho ngươi. Ngày hôm qua Hứa Nhị Thiếu thấy được, sẽ không đắc tội hắn đi nếu là những người khác nói, có lẽ chuyện này Giang Tình như thế nào cũng sẽ không để trong lòng, nhưng là người kia chính là Hứa Nhị Thiếu A. Nếu là hắn biết chính mình cho hắn bạn gái giới thiệu nam nhân, kia Hứa Nhị Thiếu còn không được đem nàng ra bái rớt. Không, rất có khả năng làm nàng thi cốt vô tổn. Ngươi hỏi ta thời điểm chúng ta đích sắc còn không có kia tầng quan hệ, ngươi đừng nghĩ nhiều, Hứa Cẩn Năm đã không tức giận. Nghe được Thẩm Kiều An nói, Giang Tình tặc tặc đến cười rộ lên, tự thể nghiệm dùng một buổi tối thời gian cùng Hứa Nhị Thiếu xin lỗi, nghĩ đến Hứa Nhị Thiếu ra không có tinh lực sinh khí lạc. Ngạch Thẩm Kiều An chịu chịu khoe miệng, loại sự tình này rốt cuộc cùng Giang Tình không hảo nói nhiều, hai người lại hàn huyên vài câu, ước lần sau đi dạo phố, Thẩm Kiều An liền cắt đứt điện thoại. Buổi chiều chút thời điểm, Thẩm Kiều An đem ngày hôm qua mua màu trắng váy dài thay, tỉ mỉ vẽ cái trang, sau đó dùng máy bốn tóc mân mê phía dưới phát, nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền xuống lầu chuẩn bị đi sao trời khách sạn. Mới vừa xuống lầu liền nhìn đến Hứa Cẩn Năm kia hai màu đỏ xe thể thao thấy được ngừng ở lâu trước. Hứa Cẩn Năm hôm nay một thân màu làm tây trang áo khoác, cổ áo trước nơ con bướm cả vạt làm hắn cả người đều tiên minh sống sóng lên. Hôm nay ca ca sinh nhật tiến hội, hắn như vậy trang điểm nhưng thật ra phù hợp không khí. Hứa Cẩn Năm khó được nhìn đến một lần Thẩm Kiều An tỉ mỉ trang điểm, màu trắng váy dài thực tốt phát họa ra nàng hoàn mỹ là lướt dáng người, làn da vốn là trắng nõn, mặt ngực váy lộ ra càng là lộ ra gợi cảm xương quai xanh, hơn nữa nàng tiểu xảo tinh xảo khuôn mặt, làm chung quanh mọi người nháy mắt mất đi sáng giỏi. Liên tính là ở ca ca sinh nhật trong yến hội, nàng cũng sẽ không thua bất luận cái gì một nữ nhân, Hứa Cẩn Năm như vậy nghĩ đến, trong lòng là ngăn không được tự hào cảm. Nhưng là ngay sau đó hắn nội tâm lại có chút bị đè nén, Thẩm Kiều An rốt cuộc là bởi vì cùng nàng đi yến hội người là chính mình, tỉ mỉ trang điểm, vẫn là bởi vì là ca ca sinh nhật yến hội, nàng mới tỉ mỉ trang điểm. Đáp án rốt cuộc là cái gì đâu? Hắn muốn biết cũng liền hỏi ra khẩu. Thẩm Kiều An không có trả lời hắn, bởi vì người chung quanh dần dần đưa bọn họ vây quanh, đặc biệt là tiểu hài tử còn rất có hứng thú hỏi chính mình mụ mụ, mụ mụ, bọn họ là tiên nữ sao? Vì cái gì như vậy xinh đẹp? Tuấn Nam Mỹ nhân tổ hợp, hơn nữa siêu xe, ở cái này tất cả đều là bình dân cư trú trong tiểu khu, là như vậy chói mắt. Hiện tại lại là tan tầm cùng cơm chiều thời gian, xem náo nhiệt tò mò người, tự nhiên rất nhiều. Đi trước yến hội đi. Thẩm Kiều An nói. Ân. Hứa Cẩn Năm chỉ cảm thấy bị Thẩm Kiều An mỹ lệ mị đến trồng đuôi mù, làm hạ trong lòng xây dựng, vẫn là đem cửa xe vì nàng mở ra tới. Chờ hai người đều lên xe, Hứa Cẩn Năm đem cửa sổ xe tất cả đều đóng lại, sau đó ở lấy cơ cấp Thẩm Kiều An hệ đai an toàn thời điểm, hôn trộm hạ nàng. Nhìn Thẩm Kiều An dùng đôi mắt chừng hắn đáng yêu bộ dáng, Hứa Cẩn Năm vui vẻ nết miệng cười rộ lên, làm sao bây giờ, ngươi hôm nay quá mỹ, ta đều không bỏ được đem ngươi mang đi cho người khác nhìn. Chương 989 Tổng tài bí mật tình nhân 34. Ta đây xuống xe. Thẩm Kiều An cầm lòng không đậu ngoác mấp môi, trên mặt cố ý banh, nói, ta đây xuống xe. Nói liền đi bắt ghế phụ cửa xe. Ai, đừng nha. Hứa Cẩn Năm vội vàng đi bắt tay nàng, lòng bàn tay xúc cảm là hoạt hoạt nộn nộn, nghe Thẩm Kiều An độc hữu mùi hương, Hứa Cẩn Năm không cấm tâm viên ý mã, trên người có táo khí, lập tức liền buông lỏng tay ra. Như vậy xinh đẹp nữ hải, ta chính là muốn đem ngươi mang đi ra ngoài. Để cho người khác đều biết ngươi là người của ta, bọn họ đừng nghĩ nhìn trộm. Thẩm Kiều An sửng sốt, thấp túi đầu, Hứa Cẩn Năm, ngươi thật sự chuẩn bị tính toán đem ta giới thiệu cho đại gia. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Ta lúc trước tồn tại bất quá bởi vì Lâm Tiêu Điều vắng vẻ, hiện tại Lâm Tiêu Điều vắng vẻ muốn cùng ngươi ca ở bên nhau, ngươi cùng nàng ở cũng không có khả năng, ta không hy vọng ngươi là bởi vì nội tâm tuyệt vọng mới tưởng cùng ta ở bên nhau. Ta Hứa Cẩn Năm há miệng thở dốc, Thẩm Kiều An lại đột nhiên đánh gây hắn, không cần như vậy vội vã trả lời, ngươi có thể nghĩ nhiều mấy ngày, sau đó nói cho ta đáp án. Thẩm Kiều An nói đem đầu nghiêng hướng ngoài cửa sổ, không có làm Hứa Cẩn Năm nhìn đến nàng đã thấm ướt hốc mắt, hiện tại là Hứa Cẩn Năm chính thức chính mình cảm tình thời điểm, làm hắn nghĩ kỹ, đối nàng rốt cuộc là ôm thế nào cảm tình. Là chiếm hữu mới tưởng được đến, vẫn là thích mới có thể nhớ mãi không quên. Chờ hắn nghĩ kỹ, cũng chính là hết thể kết thúc lúc. Tâm, đột nhiên bị xà đau, Thẩm Kiều An gắt gao túm dưới thân váy, hít sâu vài khẩu khí mới phục hồi tinh thần lại. Hứa Cẩn 5 giờ phút này hai mắt có chút mê mang, nghe xong Thẩm Kiều An nói, vẫn luôn ở tự hỏi chính mình rốt cuộc đối Thẩm Kiều An là loại cái dạng gì cảm tình. Mãi cho đến sao trời khách sạn cửa, hắn đều còn không có làm suy nghĩ cẩn thận, đem chìa khóa xe giao cho bãi đậu xe viên sau. Hắn ôm Thẩm Kiều An tiến vào sao trời. Vừa tiến vào yến hội đại sảnh, trong đại sảnh tựa hồ chính phát sinh chuyện gì, rất nhiều người vây tụ ở yến hội trong đại sảnh gian, cũng không có bao nhiêu người nhìn đến Thẩm Kiều An cùng Hứa Cẩn Năm tiến vào. Thẩm Kiều An hồi tưởng hạ, hình như là nữ chủ Lâm Tiêu Điều vắng vẻ gặp thích Hứa Lâm Sâm nghiêm lạc lạc, nữ chủ bị khi dễ một chuyến, cuối cùng Hứa Lâm Sâm đem nàng ôm lấy đi rồi, cũng ở trong yến hội tuyên bố. Tháng sau cùng Lâm Tiêu Điều vắng vẻ đính hôn, hung hăng đánh Nghiêm Lạc Lạc mặt. Lâm Tiêu điều vắng vẻ, ngươi bị cho rằng ngươi hôm nay là Hứa đại thiếu bạn nữ, là có thể ở chúng ta trước mặt diêu võ dương oai, Hứa đại thiếu mãi mãi còn không nhất định là ai đâu. Nghiêm Lạc Lạc mãn nhãn khinh thường nhìn Lâm Tiêu điều vắng vẻ, huống hồ, ngươi cảm thấy thân phận của ngươi cùng Hứa đại thiếu xứng sao? Ngươi bất quá là cái nghèo khó, bình phàm thậm chí đê tiện nữ nhân thôi. Nghiêm Lạc Lạc mắng đến thật đúng là xuất sắc, Thẩm Thiều An rất có hứng thú đến nhìn, nàng cũng không phải là cái gì thiện tâm người, cũng sẽ không không duyên cớ giúp đỡ nữ chủ xuất đầu. Tầm mắt cầm lòng không đậu đến nhìn mắt Hứa Cẩn Năm, phát hiện hắn đôi mắt bình tĩnh, không có gì khác thường quan mang, chỉ là rũ rũ mắt, đây là nhà mình yến hội, nghĩ đến hắn một cái chủ nhân bất hòa cởi xuống không khí nói cũng không thể nào nói nổi. Hứa Cẩn Năm đang muốn tiến lên, lại nghe đến một cái lạnh nhạt giọng nam. Mọi người đều vây quanh ở nơi này làm cái gì, có cái gì hảo ngoạn sự sao? Hứa Lâm Sâm hôm nay xuyên một thân màu đen sa hoa thủ công cắt may tây trang, đem hắn cao lớn thân mình phụ trợ ra cường thế khí chất tới, tất cả mọi người không cấm nhìn về phía người nam nhân này. Ca. Hứa Cẩn Năm ra tiếng nói. Lúc này có nữ sinh mới phát hiện đứng ở các nàng bên người cư nhiên là cùng Hứa Lâm Sâm lớn lên có vài phần tương tự nam nhân, Hứa Nhị Thiếu, Thiên A, vừa mới ly các nàng chỉ có nửa bước xa nam nhân cư nhiên là Hứa Nhị Thiếu. Chương 990 Tổng tài bí mật tình nhân 35 A5. Hứa Lâm Sâm gật gật đầu, tiến lên ôm La Trá Trực khóc đến Lâm Tiêu Điều vắng vẻ dùng cảnh cáo ánh mắt xem xét mắt Nghiêm Lạc Lạc. Nghiêm Lạc Lạc bị hắn khủng bố con ngươi sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Ôm Lâm Tiêu Điều vắng vẻ đi yến hội nghe xong mặt phòng khi, Hứa Lâm Sâm quay đầu nói, A Năm, ngươi cũng lại đây, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Ân. Hứa Cẩn Năm ân nhưng thanh, quay đầu lại nhìn mắt Thẩm Tiểu An, phát hiện nàng ngơ ngác nhìn chính mình ca ca rời đi phương hướng, trong lòng tê dần, trong lòng đối Thẩm Tiểu An vừa mới vấn đề có một chút đáp án. Ba cái vai chính đều đi rồi. Nguyên bản vây quanh ở đại sảnh ở giữa tiểu thư, thiếu gia còn có các công ty cao tầng đều tản ra tới. Lúc này có không ít người liền thấy Thẩm Tiểu An, nàng quang mang thật sự là quá thắng, làm người tưởng không chú ý đến đều khó. Này không phải chúng ta dê cao lão đồng học. Một bên đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc giọng nữ. Thẩm Tiểu An quay đầu liền nhìn thấy Quý Thơ Phi một thân thâm vê lãnh tiểu hắc váy ngắn, chân dẫm lên giày siêu cao gót, đôi mắt doanh doanh đến nhìn Thẩm Tiểu An. Tuy rằng nói là lao đồng học đi không có đi quá nói chuyện ý tứ. Quý Thơ Phi thân biên nữ nhân, ăn mặc một thân đều là hàng hiệu, đầy người ngạo khí đến nhìn mắt Thẩm Tiểu An, người đồng học. Nàng giống như ở Lam Tiểu quán cà phê làm công. Thư Ân tỷ nhận thức nàng. Quý Thơ bay trở về đầu mãn mang cười mắt hỏi, Bạch Tư Ân là dê thị có chút danh tiếng Bạch Gia Thiên Kim Tiểu Thư, nàng chính là thật vất vả cùng Bạch Tư Ân làm tốt quan hệ. Đối phương mới mang theo tới tham gia Hứa đại thiếu sinh nhật tiến hội. Quý Thơ Phi mục tiêu chính là Hứa Cẩn Năm, vô luận như thế nào Hứa Nhị thiếu mãi mãi vị trí nàng là như thế nào cũng muốn được đến. Cho nên nàng hôm nay tỉ mỉ trang điểm một phen, trở thành yến hội nhất sặc sỡ lóa mắt nữ nhân, chính là muốn khiến cho Hứa Cẩn Năm, nhưng là trước mắt nữ nhân này, bất luận là khí chất, dáng người vẫn là dung mạo đều so với chính mình mạnh hơn rất nhiều. Quý Thơ Phi tức khắc cảm thấy áp lực gấp bội, nếu là Hứa Nhị thiếu chú ý tới nữ nhân này nói, kia nàng hy vọng không phải liền xa vời sao. Không quen biết, bất quá là đi qua vài lần làm kiểu quán cà phê nàng là phục vụ ta người phục vụ thôi. Bạch Tư Ân cầm một ly rượu vang đỏ nhẹ nhàng trước. Nguyên lai chỉ là cái quán cà phê làm công à, như thế nào sẽ tới như vậy cao cấp nơi tới đâu. Quý Thơ Phi nghe được nàng như vậy vừa nói, lập tức liền vui vẻ ra mặt. Thân phận ở nơi đó, nữ nhân này nghĩ đến Hứa Nhị thiếu là không có khả năng coi trọng nàng. Thẩm Kiều An nghe các nàng đối chính mình soi mói, bình tĩnh đến vô vô chán đầu tóc mái, cũng không đi xem Quý Thơ Phi, ánh mắt nhìn phía nơi khác ngự khí bình tĩnh nói, trong nhà giết heo đều có thể tới, ta một cái quán cà phê làm công như thế nào không thể tới. Tự giữ thanh cao. Sâu kín nói mấy câu nhân tiện nói ra Quý Thơ Phi muốn gạt mọi người bí mật. Thẩm Tiểu An không phải khinh thường nhà nàng là giết heo, nàng là khinh thường Quý Thơ Phi. Trong nhà bởi vì giết heo đã phát một bút tiền của Phi Nghĩa, nàng lại đem tiền loạn hoa, lấy lòng hào môn, chỉnh dung mua hàng hiệu, kết giao quý công tử, chính là muốn điếu đến cái phú nhị đại, chính mình cũng liền đi theo thăng chức rất nhanh. Nghe xong Thẩm Tiểu An nói, Quý Thơ Phi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không dám tin tưởng đến nhìn Thẩm Tiểu An, nàng như thế nào biết chính mình trong nhà chân thật tình huống, nàng nhưng không có đã nói với bất luận kẻ nào. Ngươi ở nói bậy gì đó. Quý Thơ Phi mặt đỏ sau, lại trắng bệch lên, đôi mắt hồng hồng đến trừng mắt Thẩm Kiều An, lại nói bậy, ta liền kêu bảo an đem ngươi cái này kẻ điên trảo đi ra ngoài. Thẩm Kiều An cười lạnh, Quý Thơ Phi, ta có hay không nói bậy chính ngươi trong lòng rõ ràng. Nhà ngươi người hiện tại chính vội vàng thiết thì đâu, ngươi cũng không quay về giúp đỡ, ở chỗ này đi dạo làm cái gì. Chương 991 Tổng tài bí mật tình nhân 36. Bạch Tư Ân nghe xong Thẩm Tiểu An nói, tuy rằng không biết nàng nói sự là thật hay giả, lại vẫn là đem bước chân sau dịch một bước, ly đến Quý Thơ Phi rất xa ghét bỏ chi ý rất là rõ ràng. Thấy Bạch Tư Ân như vậy, Quý Thơ Phi sắc mặt trắng bạch, nàng thật vất vả mới có Bạch Tư Ân tầng này quan hệ, không nghĩ tới bị Thẩm Kiều An như vậy một câu liền cắt đứt, đáng giận, thật sự là đáng giận. Nàng chấn định một hồi lâu, Quý Thơ Phi mới dấm lên giày cao gót đi qua đi nhìn Thẩm Kiều An nói, như thế nào, ngươi hiện tại là ở che giấu tới yến hội mục đích sao? Vì Hứa Nhị Thiếu mà đến. Nói đến Hứa Nhị Thiếu, người chung quanh tựa hồ đều rất có hứng thú nhìn Quý Thơ Phi cùng Thẩm Kiều An, vừa mới là Nghiêm Lạc Lạc, Lâm Tiêu Điều vắng vẻ vì Hứa Đại Thiếu cãi nhau. Hiện tại này hai nữ nhân lại là vì Hứa Nhị Thiếu cãi nhau, tuy rằng không quen biết, nhưng là đều là vì Hứa gia thiếu gia. Hôm nay trận này đến hội, quả thực chính là xuất sắc, nghe nói đợi lát nữa còn có càng thêm xuất sắc sự. Đừng phủ nhận, vừa mới ta chính là nhìn đến ngươi đứng cách Hứa Nhị Thiếu rất gần địa phương, còn trộm đánh giá hắn. Quý Thơ Phi cười lạnh câu môi, nếu Thẩm Kiều An hủy hoại nàng một tay đáp thượng Bạch Tư Ân, nàng hôm nay cũng sẽ không làm Thẩm Kiều An an vững vàng ra cái này hiến hội đại sảnh. Một cái trộm trà trộn vào tới, muốn khiến cho Hứa Nhị Thiếu chú ý, chẳng lẽ không nên kêu bảo an tới đem ngươi đuổi ra ngoài sao? Quý Thơ Phi lời vừa ra khỏi miệng, ở đây người thổn thức không thôi, bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, đối với Thẩm Kiều An chỉ trỏ trỏ. Quán cà phê làm công Quý Thơ Phi khoanh tay trước ngực vây quanh Thẩm Kiều An dạo qua một vòng, híp mắt hỏi. Một cái quán cà phê làm công như thế nào sẽ mặc vào tốt như vậy lễ phục, không phải là. Một bên vây xem thiên kim các tiểu thư châu đầu ghé thai, nguyên lai lại là một cái vì Hứa Nhị Thiếu tới a. Nói giống như ngươi không phải giống nhau. Nữ nhân này ở quán cà phê làm công. Nàng lại như thế nào trà trộn vào tới. Nàng có tiền sao? Cư nhiên mua khởi loại này giới vị quần áo, không phải là trộm đi. Loại này giới vị quần áo căn bản không cao. Nhưng là đó là đối với chúng ta tới nói, nàng người như vậy, chính là giá trên trời. Trên thế giới này trừ bỏ trộm, còn có rất nhiều phương thức kiếm tiền, tỉ như bán Quý Thơ Phi nói cũng không có nói hoàn toàn, mà là cố ý kéo dài quá âm cuối, làm cho bọn họ chính mình mơ màng. Đại gia lời nói lực sát thương 10 phần A, nàng cũng không tin Thẩm Kiều An còn có thể ra mặt dày ngốc tại nơi này. Thẩm Kiều An nhàn nhạt nhìn Quý Thơ Phi liếc mắt một cái. Khác nhau với Quý Thơ Phi hùng hổ dọa người bộ dáng, Thẩm Kiều An càng thêm đạm nhiên, có được một loại không cốc u lan cao quý khí chất. Quý Thơ Phi mới vừa rồi hành động đều là rơi xuống hạ tầng, nếu là ở đây người cẩn thận nhìn một cái nói liền có thể nhìn ra. Ta có phải hay không trộm lưu tiến vào, ngươi chỉ lo kêu bảo an tới kiểm chứng. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, bất quá hôm nay là Hứa đại thiếu sinh nhật, ngươi như vậy lô mạng hấp tấp phải gọi bảo an tới. Nhiêu đại gia yến hội hứng thú, ngươi lấy cái gì bồi? Một bên vẫn luôn không nói gì Nghiêm Lạc Lạc nghe Quý Thơ Phi cư nhiên muốn gọi bảo an, không khỏi ra tiếng nói, nơi này là Hứa gia đại thiếu sinh nhật yến hội, cho rằng cùng ngươi ở nông thôn tiệc rượu giống nhau, là người nào đều có thể tiến vào sao? Đồ nhà quê. Quý Thơ Phi sắc mặt trắng bạch, Nghiêm Lạc Lạc thích Hứa Lâm Sâm muốn giữ gìn này yến hội nàng tự nhiên sẽ không quá mức phân cao thấp Nghiêm Lạc Lạc nói. Chỉ là hôm nay Thẩm Kiều An thật là làm nàng mất hết thể diện, nữ nhân này thật là chán ghét. Tiếp thu nói một đôi hận ý tràn đầy mắt, Thẩm Kiều An hơi cầu môi, xem ra vị tiểu thư này vẫn là không tin a. Không bằng đôi ta tới đánh cuộc đi, đợi lát nữa yến hội chính thức bắt đầu, đệ nhất đầu khúc, đệ nhất điệu nhảy nếu ai trước cùng Hứa Nhị Thiếu nhảy, ai liền thắng. Chương 992 Tổng tài bí mật tình nhân 37. Nếu là ngươi thua đi theo ta tin quý. Trong khi một tháng, Quý Thơ Phi nhướng mày, nữ nhân này cư nhiên dám khiêu chiến nàng. Thật là buồn cười, nữ nhân này trước kia ở trường học thời điểm đó là tầm thường vô nghe, bộ dáng cũng khó coi, hiện tại thoát thai hoán cốt bộ dáng kinh diễm chắc là đi chỉnh dung. Ngày đó ở đồng học hội, nữ nhân này chính là một câu đều không có cùng Hứa Nhị Thiếu nói qua, chính mình chính là cùng Hứa Nhị Thiếu nói vài câu nói, xem như soát cái mặt thủ. Cho nên Quý Thơ Phi có tin tưởng, nếu là nàng cùng Thẩm Kiều An cùng đi mời Hứa Nhị Thiếu khiêu vũ, đương nhiên là sẽ tuyển nàng. Lần này đánh đố nữ nhân này thua định rồi. Quý Thơ Phi khỏe miệng nhẹ cong, nàng cảm thấy vừa mới ở chỗ này đã chịu vũ nhục cũng không có gì. Rốt cuộc nữ nhân này bị người dùng khác thường ánh mắt đánh giá, thừa nhận áp lực cùng không tức sẽ lớn hơn nữa. Tâm tình đột nhiên liền hảo đi lên đâu. Hảo A. Thẩm Kiều An thản nhiên tự đắc đến gật gật đầu, cười khẽ bộ dáng làm ở đây vài cái nam nhân đều tâm động lên. Nếu là nữ nhân này thật sự cái gì bối cảnh đều không có, bao dưỡng lên thật đúng là cái không tồi lựa chọn. Mỗi người trong lòng đều có chính mình suy tính, yến hội đại sảnh chậm rãi an tĩnh lại. Đúng lúc này trong đại sảnh ánh đèn đột nhiên tắt, trên đài ánh đèn chợt sáng lên tới. Hứa Lâm Sâm ôm lấy Lâm Tiêu Điều vắng vẻ đi lên đài, đầu tiên là một phen cảm kích đại gia đi vào hắn sinh nhật yến hội nói, sau đó thỉnh đại gia hảo hảo chơi linh tinh, cuối cùng nói chuyện sắp kết thúc thời điểm. Hứa Lâm Sâm trịnh trọng đến hướng đại gia giới thiệu nói, vị này chính là ta bạn gái Lâm Tiêu Điều vắng vẻ, tháng sau ta sẽ cùng với Tiêu Điều vắng vẻ tổ chức tiệc đính hôn. Đến lúc đó còn thỉnh đại gia nhiều hơn cổ động. Nói Hứa Lâm Sâm đem Lâm Tiêu Điều vắng vẻ gắt gao ôm đến trong lòng ngực, hai người nhìn nhau cười, ngọt ngào lại hạnh phúc. Đính hôn. Hứa Nhị Thiếu muốn đính hôn. Cùng Lâm Tiêu Điều vắng vẻ sao? Cùng cái này bình dân sao? Thiên A, nghĩ đến Hoàng Kim người đàn ông độc thân Hứa Đại Thiếu cứ như vậy đính hôn nữ nhân kia hảo hạnh phúc. Nghe được Hứa Lâm Sâm nói ở đây trừ bỏ Thẩm Tiểu An cùng Hứa Cẩn Năm không có không kinh ngạc. Mỗi người đều cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Hứa Cẩn Năm ở dưới đài nhìn hai người hạnh phúc cùng ở bên nhau, tầm mắt rời về phía Lâm Tiêu Điều vắng vẻ, trong lòng không hề có khác thường phập phồng, tràn đầy đều là đối ca ca đối Lâm Tiêu Điều vắng vẻ chúc phúc. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình tâm, hắn ái người lại không phải Lâm Tiêu Điều vắng vẻ, là Thẩm Kiều An, chỉ là Thẩm Kiều An thôi. Ánh đèn sáng lên, yến hội đại sảnh vang lên du dương dương cầm thanh. Hứa Lâm Sâm cuối cùng ở mịt rổ phổn trô nói, đại gia tận tình mời thích người khiêu vũ đi. Dứt lời liền dẫn đầu lôi kéo Lâm Tiêu Điều vắng vẻ, đi hướng yến hội đại sảnh khơi mà vũ. Quý Thơ Phi tâm bang bang thằng nhảy, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, bay thẳng đến Hứa Cẩn Năm đi đến. Thẩm Kiều An bình tĩnh đến nhìn Quý Thơ Phi bóng dáng, bước chân cũng không có động. Nàng như thế nào còn không đi tìm Hứa Nhị Thiếu. Quý Thơ Phi đều đi. Lại không đi lên liền không có cơ hội. Không dám đi lên đi, sợ Hứa Nhị Thiếu bất hòa nàng khiêu vũ, kia mất mặt nhưng mới lớn đâu. Một bên vài vị thiên kim tiểu thư kéo Thẩm Tiểu An cư nhiên còn đứng bất động, không khỏi thấp giọng thảo luận nói, trong mắt thỉnh thoảng còn truyền đến không tức. Hứa Nhị Thiếu, ta có thể mời ngươi nhảy một chi vũ sao? Quý Thơ bay lên trước ửng đỏ mặt hướng tới Hứa Cẩn Năm vươn tay. Hứa Nhị Thiếu, Thư Ân cũng tưởng thỉnh ngươi nhảy một chi vũ. Còn không đợi Hứa Cẩn Năm nói chuyện, một chi trắng non tay cũng hướng tới Hứa Cẩn Năm duỗi qua đi. Chương 993 Tổng tài bí mật tình nhân 38. Quý Thơ Phi giờ phút này nội tâm một trận may mắn, Bạch Tư Ân trong lòng lại như là ăn rồi bỏ giống nhau ghê tởm. Nếu là biết Quý Thơ Phi là vì tìm Hứa Nhị Thiếu cùng nàng giao hảo, nàng lại như thế nào cũng sẽ không mang nàng tới hôm nay đến hội. Hứa Cẩn Năm nhìn trước người hai nữ nhân nhíu nhíu mày. Mặt giãn ra rất là có lễ phép nói, xin lỗi, hôm nay ta mang theo bạn nữ tới, đệ nhất điệu nhảy ta muốn cùng nàng nhảy. Nói liền ở Quý Thơ Phi còn có Bạch Tư Ân kinh ngạc trong ánh mắt lướt qua các nàng, sau đó hướng tới yến hội thính sau một chút phương hướng đi đến. Hứa Nhị Thiếu hướng tới ta tới. Hứa Nhị Thiếu là muốn tới mời ta khiêu vũ sao? Không thể nào, Hứa Nhị Thiếu là tới mời ta. Hứa Cẩn Năm đi cái kia phương hướng có không ít nữ hải tử đứng ở nơi đó, xem hắn đi hướng các nàng tâm tình không khỏi kích động lên. Nhưng là Hứa Cẩn Năm ánh mắt từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn Thẩm Tiểu An một người, cái kia phương hướng, Thẩm Tiểu An giống như là vật phát sáng, hắn không cần tìm kiếm liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến nàng, chỉ dẫn chính mình chuẩn xác tới nàng trước người. Vị này tiểu thư mỹ lệ, có thể may mắn mời ngươi nhảy này để nhất điệu nhảy sao? Hứa Cẩn Năm hướng tới Thẩm Kiều An vươn tay phải, eo nhẹ nhàng cong hạ, màu lam tây trang phục hơn nữa hắn anh tuấn lại không mất nhu hòa mặt, sống thoát thoát đến như là từ đồng thoại đi ra vương tử. Mà Thẩm Kiều An một tiếng váy trắng, da bạch mạo mỹ, tóc dài xóa trên vai, giống như là đồng thoại công chúa. Có như vậy trong nháy mắt, rất nhiều người đều cho rằng này hai người chính là một đôi, trời sinh một đôi. Hứa Nhị Thiếu mời nữ nhân này khiêu vũ bốn phía truyền đến hút không khí thanh, Bạch Tư Ân trắng bệnh khuôn mặt, nàng một cái đường đường bạch gia đại tiểu thư, cư nhiên so bất quá một cái tiệm cà phê người phục vụ, thật là mất mặt. Quý Thơ Phi như thế nào cũng không thể tưởng được, cái này trước kia đọc sách khi không có tiếng tăm gì, đồng học sẽ thượng cũng không có cùng Hứa Nhị Thiếu có bất luận cái gì giao thoa lão đồng học, hôm nay cư nhiên là Hứa Nhị Thiếu bạn nữ. Trái tim phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng. Quý Thơ Phi đôi tay hai chân nhũn ra, trơ mắt đến nhìn Hứa Cẩn Năm nắm Thẩm Kiều An ác tay tiến vào sân nhảy khiêu vũ. Nàng nội tâm có chút sợ hãi, Hứa Nhị Thiếu nhiều năm như vậy tham gia yến hội trước nay đều không mang theo bạn nữ, lần này đột nhiên mang theo, rất nhiều chuyện không cần người nói rõ đều biết này đại biểu cho cái gì. Nhớ tới vừa mới chính mình đối Thẩm Kiều An nhục nhã, Quý Thơ Phi tham gia yến hội tâm tình toàn không có, đột nhiên nhớ tới. Thẩm Kiều An lúc ấy ở đồng học sẽ thượng, nàng vội vàng phiết quá Giang Tình liếc mắt một cái, lúc ấy Giang nắng ấm nữ nhân này liêu đến khá tốt, nói không chừng Giang Tình biết một ít nội tình cũng không nhất định. Quý Thơ Phi vội vàng đi về lúc cờ, ở đánh mấy cái trước kia đồng học điện thoại sau rốt cuộc đã hỏi tới Giang Tình điện thoại sau. Uy, Giang Tình sao? Ta là Quý Thơ Phi. Một chuyện được điện thoại, Quý Thơ Phi liền hỏi nói. Giang Tình ở bên kia ngây cả người. Hai người ở trường học thời điểm kia chính là đoạt lấy nam nhân, cho nên các nàng quan hệ cũng không tốt, Quý đại giáo hoa, Quý đại tiểu thư, như thế nào đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Chúng ta cũng có đã nhiều năm không có liên hệ qua. Nghe Giang Tình chua lòm lời nói, Quý Thơ Phi nhịn rồi lại nhịn, ta muốn hỏi một chút ngươi về một người một ít việc, chính là ngày đó đồng học hội, cùng ngươi nói chuyện phiếm đoàn sóng vai tóc ngắn cái kia nữ sinh. Thẩm Kiêu An. Giang Tình nhíu mày, ngươi hỏi nàng làm gì, ngươi hôm nay không phải ở tham gia Hứa đại thiếu sinh nhật tiến hội. Quý Thơ Phi trước nay liền không biết điệu thấp viết như thế nào, vừa tiến vào yến hội đại sảnh liền đã phát tự chụp, định rồi vị phát tới rồi bằng hữu vòng. Từ từ, Giang Tình có chút kinh ngạc, Thẩm Tiểu An chiều nay muốn tới tham gia một cái yến hội, sẽ không chính là Hứa đại thiếu sinh nhật tiến hội đi. Bất quá cũng thực bình thường. Quý Thơ Phi híp híp mắt. Cái gì bình thường, ngươi biết Thẩm Kiều An cùng Hứa Nhị Thiếu quan hệ. Chương 994 Tổng tài bí mật tình nhân 39. Có phải hay không nam nữ bằng hữu quản ngươi chuyện gì a? Giang Tình trước nay liền không thích Quý Thơ Phi, sao có thể đem loại sự tình này nói cho nàng. Ta nhưng không nghĩ quản Thẩm Kiều An sự, chỉ là nàng vừa mới nói ồ nói tả, nói chính mình là Hứa Nhị Thiếu bạn gái, ta là một chút đều không tin, liền nàng. Hứa Nhị Thiếu sẽ coi trọng nàng sao? Quý Thơ Phi cũng không phải ngốc, không có từ bỏ, cố ý nói như vậy. Như thế nào sẽ không coi trọng nàng? Quý Thơ Phi, ngươi đừng tưởng rằng trên thế giới này liền ngươi một nữ nhân. Giang Tình vì đã kích hạ Quý Thơ Phi tính toán đem tiệm cơm Tây sự nói ra, khí khí nàng, dù sao Thẩm Kiều An đều nói nàng là Hứa Nhị Thiếu bạn gái, nàng cũng không cần giúp Thẩm Kiều An gạt. Lần trước ta muốn đem biểu ca giới thiệu cho Thẩm Kiều An. Ngươi biết Hứa Nhị Thiếu dâm kính có bao nhiêu đại sao? Ta biểu ca vừa mới ngồi xuống Hứa Nhị Thiếu liền đánh tới, hùng hổ đem Tiểu An cấp mang đi. Một phen lời nói xuống dưới, Giang Tình đem sự tình trải qua miêu tả sinh động như thật, đương nhiên cũng thêm mắm thêm muối phiên, đem Hứa Cẩn Năm lên sân khấu nói thần trăng này hơi, đem Thẩm Tiểu An mang đi quá trình nói oanh oanh liệt liệt. Biết lần trước Hứa Nhị Thiếu vì cái gì muốn đi tham gia đồng học sẽ sao? Đó là bởi vì Tiểu An. Hắn lúc ấy chính là ở truy Thẩm Kiều An, vì nàng Hứa Nhị Thiếu mới đi. Giang Tình hư hư nói, đơn giản khoác lác đều thổi đến loại trình độ này, không bằng đem đồng học sẽ sự cũng nói ra, lại thêm chút chính mình phỏng đoán, dù sao Quý Thơ Phi cũng không có khả năng đi xác minh. Cho nên ngươi có thể ở đồng học sẽ nhìn thấy Hứa Nhị Thiếu, là kéo Kiều An phúc. Bằng không ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi, Hứa Nhị Thiếu sẽ bán ngươi cái này mặt mũi lại đây một chuyến. Nghe xong Giang Tình nói, Quý Thơ Phi sắc mặt lại trắng bạch, run rẩy đến cắt đứt điện thoại, xong rồi, Hứa Nhị Thiếu như vậy để ý Thẩm Tiểu An, nàng vừa mới còn đắc tội châm chọc phiên Thẩm Tiểu An, Hứa Nhị Thiếu sẽ không giận chó đánh mèo với nàng đi. Nàng thật vất vả mới trà trộn đến hào môn cái này vòng tới, còn không có đứng vững gót chân liền phải bị đẩy xuống. Tuyệt đối không thể. Quý Thơ Phi siết chặt nắm tay, tính toán hồi hiến hội nội chàng lấy lòng Thẩm Tiểu An đi. Uy, Uy Giang Tình nghe được điện thoại bên kia truyền đến một trận đô đô quải điện thoại thanh âm, tức giận đến dậm chân, ta lời nói còn không có nói xong đâu, như thế nào liền treo, ta còn không có khoe khoang đủ đâu. Tưởng tượng đến Quý Thơ Phi ăn mệt biểu tình, Giang Tình trong lòng liền cảm thấy sảng, nếu có thể ở nàng trước mặt nhìn xem nàng kinh ngạc biểu tình vậy không thể tốt hơn. Yến hội nội trang thính, một khúc Dương Cầm khúc sắp tiếp cận kết thúc, Hứa Cẩn Năm mỉm cười ôm Thẩm Kiều An nhìn trong lòng ngực, đêm nay mị đến kỳ cục nhân nhi, Kiều An, ta đêm nay có chuyện tưởng đối với ngươi nói, đợi lát nữa cùng ta hồi biệt thự hảo sao. Thẩm Kiều An sửng sốt, hắn đáp án nhanh như vậy liền phải nói cho nàng sao. Trái tim mau nhảy vài phần, hắn đôi mắt hắn để ý sẽ không gạt người, Thẩm Kiều An biết hắn đáp án, nhưng là vì sao trái tim sẽ như vậy đau đầu. Hảo. Thẩm Kiều An thanh âm có chút khàn khàn mở miệng, gật đầu. Một khúc xong, Hứa Cẩn Năm đối Thẩm Kiều An dặn dò nói, Kiều An, ngươi ở chỗ này chờ ta sẽ, ta đi cùng ta ca nói một tiếng, đi trước một bước sự. Ân. Nhìn Hứa Cẩn Năm rời đi bóng dáng, Thẩm Kiều An có chút đói vừa định đi lấy khối bánh kem ăn liền bị Quý Thơ Phi chặn. Thẩm Kiều An, ngươi thắng. Quý Thơ Phi sắc mặt có chút mất tự nhiên, nói chuyện có chút ngượng ngùng. Tựa hồ thực không thói quen đối Thẩm Kiều An như vậy ăn nói khép nép đến nói chuyện, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, họ một tháng thẩm. Kia nhưng đừng. Thẩm Kiều An xua tay, chúng ta Thẩm gia cần phải không dậy nổi người Quý gia đại tiểu thư. Chương 995 Tổng tài bí mật tình nhân 40. Nghe được Thẩm Kiều An nói, Quý Thơ Phi sắc mặt một bạch, tẩy ngay sau đó lại lập tức đôi thượng gương mặt tươi cười, thanh âm cực kỳ ân cần địa đạo. Thẩm Kiều An, lần này đánh đổ ta xác thật là thua. Nhưng như thế nào chúng ta lão đồng học một hồi, trước kia sự xóa bỏ toàn bộ, ai cũng không cần để ở trong lòng, chúng ta vẫn là quan hệ tốt lão đồng học. Ngày mai có rảnh sao? Ta làm ông chủ, coi như là bồi tội. Thẩm Kiều An cười lạnh một tiếng, trước kia ở dê cao, chúng ta giống như cũng không có nói chuyện đi. Quan hệ tốt lão đồng học. Tám gậy che đánh không đến một khối hai người, Quý Thơ Phi này biến sắc mặt thật đúng là mau. Quý đại tiểu thư cùng ta không phải bạn đường, ăn cơm vẫn là miễn đi. Như vậy trắng ra cự tuyệt, Quý Thơ Phi nghe được không cam lòng, vừa định nói nữa, lại bị một cái sủng nịch giọng nam đánh gãy, Kiều An, đi thôi. Ân. Thẩm Kiều An gật gật đầu, Hứa Cẩn Năm thấy vậy tiến lên ôn nhu ôm Thẩm Kiều An eo, mang theo trong lòng ngực người nên ngang đến đi ra yến hội đại sảnh. Hai người từ đầu đến cuối không còn có xem qua Quý Thơ Phi liếc mắt một cái. Cũng không có cùng nàng nói qua một câu, phảng phất trước mắt căn bản là không có người này. Quý Thơ Phi tức giận đến mặt đỏ lên, ở chung quanh người khinh thường đến trong ánh mắt co đầu rút cổ ở trong một góc. Hứa Cẩn Năm săn sóc đem chính mình tây trang áo khoác đáp ở Thẩm Kiều An trên vai, màu đỏ xe thể thao thượng chở hai người liền về tới ở vào Vô Song Viên biệt thự. Kiều An, ngươi nhắm mắt lại, cũng không thể nhìn lén Nga. Vừa xuống xe, Hứa Cẩn Năm nắm Thẩm Kiều An ở trước đại môn thần bí hề hề đến nói. Trong lòng có một chút suy đoán, nảy lên nồng hậu chờ mong cùng suy đoán, Thẩm Kiều An ngoan ngoãn nhắm mắt lại tùy ý Hứa Cẩn Năm nắm tay nàng vào phòng. Cảm nhận được trước mắt có quang ảnh đong đưa thời điểm, Hứa Cẩn Năm ở nàng bên thai có chút kích động địa đạo, Kiều An, có thể trợn mắt. Thẩm Kiều An chậm rãi đem mắt mở, trước mắt một màn làm nàng có chút kinh hỉ. To như vậy phòng khách bị toàn bộ bị năm màu ngọn nến thắp sáng. Tinh xảo đẹp kéo hoa hòa khí cầu trang điểm ở phòng khách mỗi cái góc, vừa thấy liền biết là bị tỉ mỉ trang điểm quá. Dưới lòng bàn chân là hoa hồng cánh phô thành đảo tâm địa thảm, Thẩm Kiều An đứng ở như vậy mộng ảo địa phương cảm giác chính mình như là đang nằm mơ. Hứa Cẩn Năm lôi kéo Thẩm Kiều An đột nhiên quỳ một gối xuống đất, từ trong lòng ngực móc ra một cái tinh mỹ nhung thơ hộp, mở ra sau nạm một viên lóa mắt kim cương đói nhẫn liền xuất hiện ở hộp. Kiều An, ngươi hôm nay hỏi ta. Rốt cuộc đối với ngươi là cái dạng gì cảm tình, ta tự hỏi hồi lâu, rốt cuộc thấy rõ ta nội tâm. Hứa Cẩn Năm ánh mắt lóe sáng, ngữ khí nhu hòa, nhìn Thẩm Kiều An mặt mày tràn ngập tình yêu, ta yêu ngươi, ta ái người là ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi lớn lên giống Lâm Tiêu Điều vắng vẻ, ta ái chỉ là ngươi người này. Kiều An, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Ta bảo đảm đời này đều sẽ hảo hảo đối với ngươi, ái ngươi cả đời, hộ ngươi một đời. Thẩm Kiều An hoàn toàn không nghĩ tới Hứa Cẩn họp thường niên đột nhiên cầu hôn, quả thực là đột nhiên không kịp phòng ngừa, làm nàng vừa mừng vừa sợ, cảm động đến thiếu chút nữa rơi lệ. Ngươi thật sự yêu ta sao? Thẩm Kiều An lẩm bẩm phải hỏi ra tiếng, trái tim đau đớn càng thêm rõ ràng lên, hắn rốt cuộc yêu nàng, nàng lại không thể không hung hăng vứt bỏ hắn. Hứa Cẩn Năm ngoác mấp môi, ánh mắt kiên định nói, Thẩm Tiêu An, ta yêu ngươi. Chính là ta không yêu ngươi. Thẩm Tiêu An nguyên bản ngượng ngùng lại kinh hỉ biểu tình trở nên dữ tợn lên, Hứa Cẩn Năm, ta chán ghét. Tiêu An Hứa Cẩn Năm trên mặt rời đi liền thay đổi, vội vàng tiến lên muốn đi ôm chặt Thẩm Tiêu An, lại bị đối phương hung hăng mở ra tay. Chương 996 Tổng tài bí mật tình nhân 41. Hứa Cẩn Năm, ta rốt cuộc chờ đến ngày này, ngươi biết ta chờ đợi ngày này đợi bao lâu sao? Thẩm Kiều An tùy ý nước mắt từ hốc mắt giữa dòng ra tới, trong mắt lại cố ý lộ ra hung ác chán ghét chi sắc, ta chán ghét ngươi, chán ghét ngươi, chán ghét ngươi đối ta hết thể đụng vào, ta lúc nào cũng chờ đợi ngươi có thể được đến báo ứng, được đến thương tổn ta báo ứng. Kiều An, ngươi như vậy hận ta sao? Hứa Cẩn Năm sắc mặt trắng bệch, trong lòng hoảng loạn không thôi, cảm giác có thứ gì đang ở ly chính mình mà đi. Hận ngươi, đương nhiên hận ngươi. Ngươi ba chiếm ta nhiều năm như vậy, hủy hoại ta trong sạch, hủy hoại cuộc đời của ta, ta sao có thể không hận ngươi? Thẩm Kiều An hồng mắt thấy Hứa Cẩn Năm thanh âm bén nhọn nói, ta trước nay đều không có thích quá ngươi, cũng không có thích quá Hứa Lâm Sâm, sở hữu hết thể đều là vì trả thù ngươi, vì làm ngươi yêu ta. Sau đó lại hung hăng vứt bỏ, hung hăng cự tuyệt ngươi. Hứa Cẩn Năm, ta một chút đều không yêu ngươi, ta cũng muốn làm ngươi nếm thử cái gì kêu sống không bằng chết tư vị. Thẩm Kiêu An nói, nhìn mắt khiếp sợ đến ngốc lăng tại chỗ còn chưa phản ứng lại đây Hứa Cẩn Năm, xoay người chạy lên lầu. Nhìn đến Thẩm Kiêu An đi phương hướng, Hứa Cẩn Năm trong lòng hoảng hốt, Thẩm Kiêu An. Sốt ruột phải gọi một tiếng, liền đi theo nàng lên lầu, nhìn Thẩm Kiêu An không ngừng đến hướng đỉnh tầng chạy. Hứa Cẩn Năm mồ hôi lạnh không ngừng mà từ trên trán toát ra, không cần làm việc ốc, ngàn vạn không cần làm việc ốc. Ban đêm phong cực lạnh, thổi chúng Thẩm Tiểu An thân mình có chút phát run, nàng đứng ở 5 tầng ban công rào chắn thượng đơn chân đã nhẹ nhàng đạp đi ra ngoài. Không cần. Phía sau truyền đến Hứa Cẩn Năm tê tâm liệt phế thanh âm. Thẩm Tiểu An nhịn nhẫn khỏe mắt nước mắt, còn có lòng tràn đầy đau lòng, ngữ khí lạnh nhạt nói, tuyệt vọng sao? Nhiều ít cái ban đêm ta đều là tại như vậy tuyệt vọng chung nhịn qua tới. Nhớ tới này 4 năm Hứa Cẩn Năm ở trên giường như vậy ngược đãi đối nàng, Thẩm Kiều An không khỏi đánh một cái dùng mình, bao nhiêu lần nguyên chủ chịu không nổi thời điểm đều nghĩ tới kết thúc chính mình sinh mệnh đi. Kiều An Hứa Cẩn Năm nội tâm sông cuộn biển gầm, mắt thấy Thẩm Kiều An muốn từ nơi này nhảy xuống, hắn hỏng mất tuyệt vọng đến thình thịch quỳ gối trên mặt đất, không nên nhảy, cầu xin ngươi không nên nhảy. Ngươi muốn như thế nào ta đều đáp ứng ngươi. Nghe được thứ, Thẩm Kiều An đôi tay mở ra, mắt thấy liền phải nhảy xuống đi, Hứa Cẩn Năm tan vỡ ôm đầu, cầu xin ngươi không cần làm việc ốc, ta biết trước kia đều là ta sai, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi, ta thể, ta nhất định đều sẽ tuân thủ hứa hẹn. Thả ta đi. Thẩm Kiều An dịch trở về chân, thanh âm khàn khàn nói. Hứa Cẩn Năm sừng sốt, nước mắt theo gương mặt chảy xuống tới. Tay phải cầm lòng không đậu đến che lại ngực, gian nan mở miệng, hảo. Từ nay về sau không bao giờ muốn xuất hiện ở ta trước mặt, hai chúng ta cũng lại không có bất luận cái gì liên quan. Thẩm Kiều An nhắm mắt, gắt gao nắm nắm tay, cảm thụ được trái tim rõ ràng chuyển đến đau đớn. Hảo. Hứa Cẩn Năm thanh âm lớn vài phần, ta đáp ứng ngươi, ngươi đều đáp ứng ngươi, ngươi xuống dưới đi, Kiều An, ngươi xuống dưới được không? Thẩm Kiều An nghe được Hứa Cẩn Năm đáp án. Rốt cuộc từ rào chắn trên dưới tới, rơi xuống đất khi bởi vì mang giày cao gót, không cẩn thận chật chân, Hứa Cẩn Năm vội vàng tiến lên muốn đỡ nàng. Đừng chạm vào ta. Thẩm Kiều An trực tiếp vô tình cự tuyệt, biểu tình chán ghét, hiển nhiên đối với Hứa Cẩn đụng vào rất là bài xích. Thẩm Kiều An lạnh mặt, dẫn theo váy khập khiễng đến từ Hứa Cẩn Năm bên người gặp thoáng qua, sau đó yên lặng xuống lầu. Nhìn nàng đơn bạc quật cường rời đi bóng dáng, Hứa Cẩn Năm đón gió đêm. Nội tâm bi thương, tưởng tượng đến tương lai sinh hoạt đem không hề có Thẩm Kiều An thân ảnh tồn tại, hắn liền cảm giác thiên đều phải sập xuống. Chương 997 Tổng tài bí mật tình nhân 42. Thẩm Kiều An rời đi Hứa Cẩn Năm biệt thự sau, đi đường đi giao thông công cộng sân ga, đi rồi gần một giờ, dọc theo đường đi đều có hai màu đen xe hơi điệu thấp đến đi theo nàng phía sau. Nàng nhận ra đây là Hứa Cẩn Năm để đó không dùng ở ga ra hồi lâu cũng không từng khai xe. Không có tính toán để ý tới, khập khiễng đến đi đến trạm xe buýt chờ xe, sau đó lên xe. Vốn tưởng rằng Hứa Cẩn họp thường niên ở nàng lên xe sau liền từ bỏ, lại không nghĩ kia chiếc màu đen xe hơi vẫn luôn không xa không gần đến đi theo xe buýt phía sau, vẫn luôn theo tới Thẩm Kiều An cho thuê phòng trước. Trực tiếp thượng ôm, về đến nhà sau, nàng đem phòng ngủ phòng khách bức màn toàn bộ kéo gắt gao không lưu một tia khe hở, sau đó chịu đựng không đi nhìn dưới lầu Hứa Cẩn nằm xe hay không còn ở, tắm rồi lên giường ngủ. Ngủ đến nửa đêm, Thẩm Kiều An lăn qua lộn lại đến độ không có ngủ ý, nhìn chằm chằm trần nhà đã phát sáng ngốc, cuối cùng vẫn là nhịn không được lặng lẽ tới gần phía trước cửa sổ, hơi hơi kéo ra bức màn một góc hướng tới dưới lầu nhìn đi. Mờ nhạt đèn đường hạ, một chiếc kiểu dáng cũ xưa xe hơi ngừng ở ven đường, nếu không phải phòng điều khiển ngẫu nhiên đong đưa điểm điểm ánh lửa, Thẩm Kiều An còn tưởng rằng bên trong xe cũng không có người. Điểm điểm ánh lửa sau khi lửa tắt chỉ chốc lát lại sáng lên, nàng có thể tưởng tượng Hứa Cẩn nằm chết lặng mặt một cây tiếp theo một cây, ở bên trong xe hút thuốc cảnh tượng, trong lòng không cấm có rút đau đớn lên, lo lắng Hứa Cẩn nằm như vậy đạp hư chính mình thân thể sẽ chịu được sao. Hít một hơi thật sâu, Thẩm Kiều An dựa lưng vào bức màn, thân mình chạy xuống trên sàn nhà, cảm thụ được đau lòng lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đến nhìn chằm chằm sàn nhà phát ngốc, như vậy phát ngốc đó là một đêm. Cũng không biết bao lâu ngủ quá khứ, Thẩm Kiều An tỉnh lại khi phát hiện chính mình đầu dựa vào cửa sổ thượng ngủ rồi, cổ chỗ truyền đến đau nhức cảm, hoạt động cổ cùng bả vai, Thẩm Kiều An nhẹ nhàng kéo bức màn, lại hướng tới ven đường nhìn lại. Ven đường là lui tới cảnh tượng vội vàng người qua đường, kia hai màu đen xe hơi đã không thấy. Tận lực bỏ qua nội tâm trầm trọng, Thẩm Kiều An lẳng lặng chờ đợi thân thể cùng linh hồn rút ra, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần chờ bị tiểu cấp triệu hoán đi trở về. Chính là Thẩm Kiều An ở nhà đợi mấy ngày, cũng không thấy tiểu cấp triệu hoán, từ hệ thống đổi mới sau, nàng liền lại không thể lại vị diện chung uống tiểu cấp lấy được liên hệ. Cái này làm cho Thẩm Kiều An rất là nghi hoặc, nàng rõ ràng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ A, vì cái gì còn không thể đi. Lại đợi mấy ngày, Thẩm Kiều An như cũ hảo hảo ngốc tại cho thuê phòng trong, thấy vậy, Thẩm Kiều An tuy rằng không biết ra chuyện gì, lại vẫn là đi ra cho thuê phòng. Nàng đi trước chủ nhà nơi đó làm lui phòng thủ tục, thuê gian một phòng một sảnh đến tân cho thuê phòng, như vậy Hứa Cẩn năm liền rốt cuộc tìm không thấy nàng. Sau đó lại đi tranh ngân hàng, đem trước kia Hứa Cẩn năm đánh cho nàng trước toàn bộ trả lại cho hắn, lại đem trong tay tạp gạch bỏ. Như vậy Hứa Cẩn Năm liền không thể lại đem tiền đánh hồi nàng tạm. Bởi vì rời đi Hứa Cẩn Năm, Thẩm Kiều An bắt đầu rồi tìm phân bình thường công tác tính toán, dê đại bằng tốt nghiệp cũng không tệ lắm, nhận lời mời vài gia dê thị công ty đều nguyện ý chúng tuyển nàng trở thành phiên dịch, Thẩm Kiều An cuối cùng lựa chọn một nhà ly cho thuê phòng gần nhất công ty. Sinh hoạt tựa hồ đi vào bình thường sinh hoạt quỹ đạo, rất dài một đoạn thời gian, Thẩm Kiều An sinh mệnh không còn có xuất hiện quá Hứa Cẩn Năm. Bình thường đi làm tan tầm, cùng đồng sự đi dạo phố, mua đồ ăn, Thẩm Kiều An hưởng thụ sinh hoạt. Nàng cho rằng ở nàng sau này trong sinh hoạt không bao giờ sẽ cùng cái kêu Hứa Cẩn năm người, sinh ra liên quan. Lại không biết, mỗi ngày đi làm tan tầm tổng hội có một chiếc xe không xa không gần đến đi theo nàng phía sau, từ cửa sổ xe nhìn nàng cùng ven đường tiểu thương nói chuyện với nhau, vui đùa. Nhìn nàng cười đến vô tâm không phổi bộ dáng. Hứa Cẩn Năm cũng sẽ nhịn không được gợi lên khoe miệng, hắn tưởng, cứ như vậy yên lặng làm bạn nàng cả đời đi, đến tận đây quanh năm. Chương 998 Yêu Thầm Vườn Trường phiên ngoại 1. Thẩm Kiều An lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Cẩn Năm là ở cao nhất thể dục khóa thượng, hắn ăn mặc màu trắng cầu phục, trên trán đầm địa mồ hôi làm ướt tóc, hắn lại một chút không thèm để ý, cầm bóng rổ cùng một bên đội viên cười nói. Hắn làn da thực bạch, bộ dáng tuấn tú. Khỏe miệng có hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, cười liền có thể làm người đắm chìm ở hắn tươi cười. Tuy rằng biết trường học rất nhiều nữ sinh đều thích hắn, nếu thích thượng nếu không phải thổ lộ bị cự, nếu không đó là vĩnh vô chừng mực yêu thầm, Thẩm Kiều An lại vẫn là nghĩa vô phản cố thích Hứa Cẩn Năm. Ở nàng trong lòng, Hứa Cẩn Năm là ưu tú, tuấn dật thậm chí là hoàn mỹ, nếu có thể, nàng nguyện ý vĩnh viễn đi theo này hắn bước chân, thẳng đến địa lao thiên hoang. Vì Hứa Cẩn Năm, nàng có thể mỗi ngày sớm rời giường đi hướng cổng trường khẩu vẫn luôn chờ hắn, chỉ vì vài giây gặp thoáng qua. Vì Hứa Cẩn Năm, nàng có thể trốn học trộm chạy tới xem hắn chơi bóng rổ xoáy khí bộ dáng. Vì Hứa Cẩn Năm, nàng có thể không biết ngày đêm đến đọc sách làm bài, chỉ vì thi đậu cùng hắn cùng sở đại học. Liên bởi vì ngẫu nhiên nghe được Hứa Cẩn Năm cùng đồng học đàm luận, hắn ca làm hắn đọc dê đại. Thẩm Kiều An liền ở tự nguyện biểu thượng sở hữu trí nguyện chỗ điền dê đại. Rốt cuộc, 3 năm yêu thầm, ở Thẩm Kiều An đi theo Hứa Cẩn 5 bước chân tiến vào dê đại sau, biến thành đệ tứ năm, thứ 5 năm. Liên ở đại nhị học kỳ 2, Thẩm Kiều An ngẫu nhiên đụng vào Hứa Cẩn 5, từ đây nàng nhân sinh liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngay lúc đó Hứa Cẩn 5 bởi vì Lâm Tiêu điều vắng vẻ sự, tâm tình áp lực, tâm lý gần như tan vỡ, không nghĩ tới lúc này còn có một cái không có mắt đụng vào họng súng đi lên, vừa định tức giận. Hứa Cẩn Năm ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Kiều An túi lầu mặt. Thực xin lỗi, nghe được đối phương đỏ mặt xin lỗi lại ngượng ngùng bộ dáng, Hứa Cẩn Năm kinh ngạc đến trừng mắt ngây ngẩn cả người. Vì cái gì cái này nữ sinh túi đầu bộ dáng, thẹn thùng bộ dáng sẽ giống như Lâm Tiêu điều vắng vẻ. Thẩm Kiều An thấy hắn nửa ngày đều không nói lời nào, ngẩng đầu, môi đỏ lúc đóng lúc mở nói cái gì. Hứa Cẩn Năm đầu ong ong ong, trong óc trống rỗng, một chút đều nghe không thấy nàng đang nói cái gì. Vô ý thức khó nhịn đến nuốt nuốt nước miếng, Thẩm Kiều An tựa hồ giống như là từ trên trời giáng xuống cứu tinh, đem hắn từ hỏng mất hoàn cảnh cứu vớt ra tới cứu tinh. Hắn trực tiếp đem Thẩm Kiều An kéo vào không xa vê đút cờ nam, đóng lại cách gian phía sau cửa, thon dài thân mình trực tiếp đem Thẩm Kiều An đè ở ván cửa thượng. Tiếp theo một cái cũng không ôn nhu hôn liền đoạt đi Thẩm Kiều An nụ hôn đầu tiên. Thẩm Kiều An kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Hôm nay ngẫu nhiên đụng phải Hứa Cẩn Năm còn may mắn đến cùng hắn nói thượng lời nói, đã làm nàng tâm tình kích động, tưởng trở về thắp nhang cảm tạ. Không nghĩ tới sự tình phát triển nhanh như vậy, Hứa Cẩn Năm cư nhiên đem nàng đè ở dưới thân, còn hôn nàng. Thẳng đến Hứa Cẩn Năm tay bắt đầu ở nàng trên quần áo không an phận lên thời điểm, Thẩm Kiều An mới hồi phục tinh thần lại, phản kháng lên. Chính là nhỏ nhỏ gầy gầy đến Thẩm Kiều An, như thế nào là yêu thích rèn luyện cùng vận động Hứa Cẩn Năm đối thủ. Nhẹ nhàng đem nàng một lần nữa áp sẽ trên cánh cửa sau, Hứa Cẩn tay phải bắt nàng cằm, hơi hơi tới gần nàng, thái độ rất là cường ngạnh nói, ta chỉ hỏi ngươi một lần, nguyện ý hay không? Thẩm Kiều An ngây ngẩn cả người, ánh mắt chớp động, nội tâm làm kịch liệt dãy rủa, này có thể là duy nhất một lần tiếp cận Hứa Cẩn Năm cơ hội, nếu cự tuyệt, kia nàng khả năng vĩnh viễn đều không thể ngốc tại Hứa Cẩn Năm bên người. Nếu đồng ý, nàng liền phải dâng ra chính mình nhất quý giá đồ vật. Thật sự đáng ra sao? Hứa Cẩn Năm thấy nàng hơi giật mình bộ dáng, cho rằng nàng bị dọa choáng váng, liền chuẩn bị buông ra nàng. Hắn Hứa Cẩn Năm cũng không phải là tội phạm cưỡng gian, không cần thiết cưỡng bách một cái không muốn nữ nhân. Chính là hắn tay vừa mới buông ra, Thẩm Kiều An như là bất cứ giá nào, nhắm mắt lại nhỏ giọng nói, ta nguyện ý. Hứa Cẩn Năm sừng sốt, tiếp theo liền giống lang giống nhau bổ nhào vào Thẩm Kiều An trên người. Đầu tiên là man tàn nhẫn mà cường hôn nàng ngôi, sau đó chậm rãi xuống phía dưới. Chương 999 vườn trường phiên ngoại 2. Rốt cuộc hai người đều là lần đầu tiên, vẫn là tại như vậy không thích hợp trường hợp, Hứa Cẩn Năm không có kiên trì bao lâu liền buông tha Thẩm Tiểu An. Hắn dùng Thẩm Tiểu An điện thoại bắt đánh hắn số di động, ở thua tên thời điểm dừng một chút, lạnh giọng hỏi, tên? Thẩm. Thẩm Tiểu An. Thẩm Tiểu An một bên khóc sướt mướt đến ăn mặc quần áo. Một bên ủy khuất trả lời nói, từ hôm nay trở đi ngươi đó là ta nữ nhân, tùy thời chờ ta điện thoại, tùy kêu tùy đến. Hứa Cẩn Năm nhìn nàng ủy khuất bộ dáng không hề có thương hương tiếc ngọc ý tưởng, uy hiếp đến híp mắt tới gần nàng, nếu không, ta hứa ra nhị thiếu thân phận tùy thời có thể bóp nát ngươi, minh bạch, minh bạch. Thẩm Kiều An nơi nào gặp qua như vậy khủng bố Hứa Cẩn Năm, ngày thường ở vườn trường hắn đều là ánh mặt trời, ấm áp. Như vậy khói mù giống như ma quỷ Hứa Cẩn Năm làm nàng thật sự là sợ hãi. Hứa Cẩn Năm bởi vì ở Thẩm Kiều An nơi đó phát tiết một lần sau, thể xác và tinh thần trở nên thả lỏng lên, trong lòng cũng không có mấy ngày hôm trước như vậy bực bội, trở về Hứa ra nhà cũ, hắn cả người lại lập tức khẩn trương lên. Lâm Tiêu điều vắng vẻ một thân thuần trắng váy liền áo, tóc chắt một cái đáng yêu nửa viên đầu, giờ phút này cầm một viên lột tốt thủy tinh quả nho ở Hứa Lâm Sâm trước mặt lắc lư. Lâm Sâm, ngươi nếm thử cái này, ăn rất ngon, thật sự thực ngọt. Lâm Tiêu điều vắng vẻ cơ hồ cả người rất ở hắn ngực thượng, trong mắt mang theo rảo hoạt quang, lừa gạt Hứa Lâm Sâm ăn xong kia viên quả nho. Tay cũng chưa tẩy, ta nhưng không ăn ngươi lột quả nho. Hứa Lâm Sâm trên mặt lạnh lùng, tay còn đem nàng ghét bỏ đẩy ra, chính là Hứa Cẩn Năm lại nhìn ra Hứa Lâm Sâm mãn nhãn sùng địch. Nhìn hai người như vậy thân mật khăng khít, Hứa Cẩn Năm trong lòng đau xót, lạnh mặt vào phòng khách. Ở hai người kinh ngạc trong ánh mắt tháo xuống một viên quả nho nhét vào trong miệng, ngọt ngào hương vị đánh sâu vào nhũ đầu, nhưng là trong lòng kia phân đau nhức lại một chút áp lực không được. A Năm, ngươi làm sao vậy? Hứa Lâm Sâm nhìn hắn, ánh mắt ám ám, từ nhỏ nhìn lớn lên đệ đệ hắn sao có thể không rõ ràng lắm Hứa Cẩn Năm trong lòng đang muốn cái gì? Chính là hắn liền tính lại sùng ái đệ đệ, thứ gì đều có thể cho hắn, tình yêu lại không thể cho hắn. Tình yêu là không thể làm, nó là hai người chi gian sự. Ca, ta tưởng dọn ra đi trụ. Hứa Cẩn Năm ngẩng đầu, đầu tiên là ánh mắt đong đưa nhìn mắt Lâm Tiêu Điều vắng vẻ, sau đó lại đem tầm mắt chuyển qua Hứa Lâm Sâm ánh mắt thượng. Hảo! Hứa Lâm Sâm cấp Hứa Cẩn Năm mua một đống biệt thự, ở vào Vô Song Viên cực cụ xa hoa người giàu có khu, tự kia về sau Hứa Cẩn Năm liền dọn ra Hứa ra nhà cũ, chính mình vào ở biệt thự. Ngẫu nhiên cùng ca ca tụ hội, nhìn thấy Lâm Tiêu Điều vắng vẻ Hứa Cẩn Năm vẫn là sẽ cảm thấy khống chế không được cảm xúc, mỗi lần bạo ngược đều là phát tiết ở Thẩm Kiều An trên người. Mỗi khi ở tâm tình không tốt thời điểm, hắn cũng sẽ một chiếc điện thoại liền đem Thẩm Kiều An gọi tới, có chút thời điểm là đè ở trên giường khi dễ, có chút thời điểm là ở ban công, lại có lẽ là ở phòng bếp phòng khách hoặc là hậu viện. Bất luận là thô bạo, ôn nhu hắn đều ở Thẩm Kiều An trên người nếm thử một lần, từ cử chỉ trúc chắc không hề kỹ xảo, đến thân kinh bách chiến. Nhoáng lên mắt, hai năm qua đi, hắn tốt nghiệp đại học, tiếp thu Hứa Lâm Sâm cấp cho hắn công ty. Chính mình làm thượng lão bản. 4 năm, hắn khi dễ Thẩm Kiều An suốt 4 năm, tuy rằng ác liệt, lại chưa từng có được quá này nàng nữ nhân, hắn cũng không biết vì cái gì, có lẽ dù sao đều là thế thân là ai đều không sao cả. Có lẽ hắn đã sớm yêu Thẩm Kiều An, đáp án đã không được biết rồi. Hứa Cẩn Năm biết, chính mình đã từng phạm phải sai, cuối cùng hắn chỉ có thể ở hối hận chung vượt qua nửa đời sau. Chương 1000 phiên ngoại cuối cùng 1. 3 năm sau, Hứa Cẩn Năm đem chính mình trên tay truyền kỳ công ty làm sinh động, trở thành quốc nội cực phụ nổi danh công ty, làm ra thành tích chút nào không thể so hắn ca ca Hứa Lâm Sâm kém. Hứa Lâm Sâm cùng Lâm Tiêu Điều vắng vẻ kết hôn sau, quá thượng hạnh phúc nhật tử, kết hôn 1 năm, Lâm Tiêu Điều vắng vẻ liền vây Hứa Lâm Sâm sinh một cái đáng yêu nữ nhi, xem đến Hứa Cẩn Năm đỏ mắt không thôi. Đương nhiên, hắn cũng không phải là đỏ mắt hài tử là Lâm Tiêu Điều vắng vẻ sinh. Hứa Cẩn Năm nội tâm cũng khát vọng một cái hài tử, một cái thuộc về hắn hài tử, bất quá đời này trừ bỏ Thẩm Kiều An, hắn lại không có khả năng cùng nữ nhân khác sinh hài tử, cho nên nguyện vọng này chú định cả đời đều thực hiện không được. Từ nhỏ hạ đến đại tiện đối đệ đệ yêu thương có giai Hứa Lâm Sâm, xem Hứa Cẩn Năm như vậy khổ sở hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu, cho nên Hứa Lâm Sâm chuẩn bị giúp hắn một phen. Thẩm Kiều An hiện giờ ở một nhà tiểu công ty làm phiên dịch công tác, mỗi ngày liền phiên dịch hạ tư liệu, nhiều nhất cũng chính là đi theo lão bản ra đi công tác làm một ít phiên dịch công tác, này một làm liền làm 3 năm. Vốn dĩ Thẩm Kiều An tướng mạo liền xuất chúng, dáng người cũng không kém, năm rồi bị Hứa Cẩn Năm bồi dưỡng ra tới khí chất cùng thành thục nữ nhân gợi cảm, làm trong công ty không ít nam nhân đều đối nàng tâm động, ngay cả Hoàng Kim người đàn ông độc thân, mọi người người lãnh đạo trực tiếp Lý Tổng cũng luôn có ý vô tình để lộ ra muốn theo đuổi Thẩm Kiều An tâm tư tới. Thẩm Kiều An lại trước nay đều là làm tốt chính mình thuộc bổn phận công tác, có một số việc có thể tránh cho liền tránh cho, ở trong công ty cực kỳ điệu thấp. Chiều hôm nay tới gần đi làm thời gian, mấy cái văn phòng đồng sự nhàm chán cầm bổn tạp chí bịa mặt là Hứa gia đại thiếu đỉnh bà Tuấn Lãng dáng người, đang ở Hoa Si đến thảo luận tốt như vậy nam nhân vì cái gì như vậy đã sớm kết hôn đâu. Xin hỏi Thẩm Kiều An Thẩm Tiểu Thư là ở chỗ này đi làm sao? Một cái âm điệu lược lãnh giọng nam liền ở bên thai vang lên, chúng nữ sửng sốt, ngẩng đầu liền nhìn thấy nhưng Hứa Lâm Sâm một tiếng khéo léo tây trang đứng ở cửa, lễ phép dò hỏi. Qua hơn nửa ngày, mới có nữ đồng sự phục hồi tinh thần lại, đúng vậy, ngài thỉnh chờ một lát, ta đây liền đi kêu nàng. Nữ đồng sự đi kêu Thẩm Kiều An thời điểm, nàng đang ở trong văn phòng trên bàn chút nào không màng hình tượng nằm bò ngủ ngon đâu. Kiều An tỷ, ngươi nhưng đừng ngủ, Hứa đại thiếu tới tìm ngươi. Ai? Thẩm Kiều An bắt đầu không có nghe minh bạch, mơ mơ màng màng xoa đôi mắt, nữ đồng sự lại lần nữa nói một lần, Thẩm Kiều An trái tim như là bị thứ gì thật mạnh đập một chút, hô hấp bất quá tới. Hứa Lâm Sâm, Hứa Cẩn Năm ca ca tới tìm nàng. Làm cái gì? Lại lần nữa nhớ lại tên này, Thẩm Kiều An trái tim vẫn là nhịn không được một xả đau, 3 năm không thấy. Thậm chí 3 năm không còn có nghe được quá nàng tên, trong lòng không phải không tưởng niệm, nghĩ đến nàng tâm can phổi đều đau. Nếu là không ở thế giới này còn hảo, nàng còn có thể chặt đứt cái này niệm tưởng, chính là cố tình 3 năm nàng còn ở cái này vị diện, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một tia mong đợi cùng khát vọng, nàng còn muốn gặp đến hắn, nhưng là thật sự còn có thể sao? Hứa Lâm Sâm vẫn là cùng 3 năm trước đây nhìn thấy thời điểm giống nhau, ổn trọng, thành thục, lạnh băng khí chất mang theo cự người ngàn dặm ở ngoài lạnh lẽo. Thẩm tiểu thư, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện, có thời gian thỉnh ngươi cùng một ly cà phê sao? Hai người đi công ty dưới lầu một tầng quán cà phê, hai người đều là điểm một ly cà phê sau liền đối diện không nói gì. Kỳ thật, A năm năm đó đối với ngươi đã làm chuyện gì ta đều biết thật lâu sau Hứa Lâm Sâm đột nhiên mở miệng nói. Thẩm Kiều An nắm ly cà phê tay căng thẳng, môi nhịn không được run rẩy, cuối cùng là không có dũng khí mở miệng. Chương 1001 phiên ngoại cuối cùng 2. A năm từ nhỏ tính cách liền ngoan ngoãn, ta cũng thực sủng hắn, bởi vì tiêu điều vắng vẻ sự, hắn dọn ra Hứa ra, ta lại như thế nào yên tâm hắn một người bên ngoài đâu, liền phái người âm thầm thủ hắn. Hứa Lâm Sâm đôi mắt lộ ra nồng đậm áy náy, ta biết năm đó ta biết chuyện này sau không có ngăn cản thật là ta sai. Vì cùng tiêu điều vắng vẻ ở bên nhau ta ích kỷ làm A năm bá chiếm ngươi. Ta cho rằng như vậy hắn thực mau là có thể quên tiêu điều vắng vẻ, thích thượng ngươi, không nghĩ tới 4 năm, suốt 4 năm hắn mới thấy rõ chính mình cảm tình, đáng tiếc hết thể đều đã muộn, ngươi hận nàng. Hứa Lâm Sâm khàn khàn mở miệng, ta không nghĩ tới ngươi như vậy hận hắn, kiên quyết tuyệt tình không mang theo một tia cảm tình rời đi, mấy năm nay nhìn A năm như vậy thống khổ, ta làm sao lại hảo quá đâu. Này 3 năm ta lúc nào cũng đang hối hận lúc trước vì cái gì giúp các ngươi một phen, có lẽ lúc ấy ta thoáng nhắc nhở A năm nhìn thẳng vào hạ chính mình cảm tình, kết cục cũng sẽ không như vậy. Thẩm Kiều An buông xuống đầu, lẩm bẩm nói, Hứa Tổng, những việc này đều đã qua đi, chúng ta đều không để bụng, ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng đâu. Ai nói đi qua, từ đầu đến cuối A năm liền không có từ bỏ quá hắn đối với ngươi cảm tình. Hứa Lâm Sâm đột nhiên đánh gãy Thẩm Kiều An nói, nghiêm túc đến nhìn nàng đôi mắt. Này 3 năm, ngươi biết A năm đều là như thế nào quá sao? Hứa Lâm Sâm nói có chút kích động lên, hắn mỗi ngày sinh hoạt trừ bỏ công tác, đó là ngươi. Ngươi mỗi ngày đi làm, tan tầm đều có bóng dáng của hắn, 1095 thiên, mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa. Thẩm Kiều An sửng sốt lăng, kinh ngạc đến nói không ra lời, Hứa Lâm Sâm hồng mắt tiếp tục nói, ngươi có lẽ trước nay cũng không biết. Bao nhiêu lần ngươi tăng ca đến đêm khuya đi qua ưu ám hẻm nhỏ về đến nhà trên đường, là A năm vì ngươi giải quyết rất ý đồ gây rối nam nhân, một lần hai lần, lần thứ ba thời điểm hắn bị người trả thù, liền thùng 7 đao, nếu không phải đưa bệnh viện kịp thời, trên thế giới này chỉ sợ không còn có Hứa Cẩn Năm cả người. Nghe được Hứa Cẩn Năm thế nhưng bởi vì nàng bị liền thọc 7 đao, Thẩm Kiều An cả kinh cà phê bị đánh nghiêng ở trên bàn. Nóng bỏng chất lỏng rơi tại mu bàn tay thượng lập tức liền năng đỏ nàng trắng nón làn da, Thẩm Kiều An lại một chút không thèm để ý, chỉ là túi đầu cả người đều ở phát run. Hứa Lâm Sâm thấy vậy vội vàng chịu tờ giấy khăn cấp Thẩm Kiều An, tiếp tục nói, A năm tối hôm qua bởi vì dạ dày xuất huyết vào bệnh viện, hôm nay không có thể tới thủ ngươi, nếu không ta cũng không dám lại đây, cùng ngươi nói này đó. Nếu là ngươi đối A năm còn có một tia cảm tình liền đi bệnh viện xem hắn đi. Nếu là không có ngươi, liền tính làm bằng sắt thân thể, ta tưởng hắn cũng nhịn không được mấy năm. Thực xin lỗi. Hứa Lâm Sâm sửng sốt, sắc mặt mang theo bi thống, vì cái gì đâu. A năm đã biết sai rồi, cũng được đến nên có báo ứng hắn nếm tới rồi tuyệt vọng, nếm tới rồi bị vứt bỏ tư vị, vì cái gì ngươi còn không muốn tha thứ hắn đâu. Ta không tin, ngươi đối hắn một chút cảm tình đều không có. Nghe được này, Thẩm Kiều An kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nếm tới rồi bị vứt bỏ tư vị. Dê thị bệnh viện nhân dân 1, cao cấp VIP trong phòng bệnh, Hứa Cẩn Năm cảm thụ được dạ dày từng đợt co rút cùng đau đớn, tay phải lại che lại ngực, nhìn trần nhà, nghĩ người kia nhất tần nhất tiếu. Nhị thiếu gia, Lâm mẹ cho ngươi ngao canh gà, lại không uống liền lạnh, lại làm sao vậy không cần cùng chính mình thân thể không qua được a. Một bên Hứa gia nhiều năm bảo mẫu Lâm mẹ tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Không uống, lấy ra đi. Hứa Cẩn Năm mặt vô biểu tình đến nói, cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái. Lâm mẹ lại ở Hứa Cẩn Năm bên thai khuyên vài câu, thấy không biện pháp, đành phải ra phòng bệnh. Chỉ chốc lát phòng bệnh môn lại bị mở ra, Hứa Cẩn Năm cho rằng Lâm mẹ lại tiến vào khuyên hắn ăn canh, rốt cuộc hôm nay đều khuyên ta biết, hắn rất là bực bội đến nhíu mày quát, nói không uống không uống, nghe không hiểu tiếng người sao. Lan, đều là người bệnh, tính tình còn như vậy táo bạo, thật là một chút không thay đổi. Thanh Lệ thanh âm đối mặt hắn bạo nộ lại là chút nào cũng không khiếp đảm, Hứa Cẩn Năm cả người chấn động, có chút không thể tin được cơ hồ run rẩy thân mình ngẩng đầu lên. Liền thấy Thẩm Tiểu An ý cười doanh doanh, xinh xắn đứng ở cửa nhìn hắn. Hứa Cẩn Năm sợ Thẩm Tiểu An sẽ biến mất, hoàn toàn xem nhẹ thân thể không khỏe đột nhiên vọt tới cửa một tay đem Thẩm Tiểu An ôm vào trong ngực. Lần này, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không lại buông tay. Chương 1002 Ác Ma Giáo Thảo Cường Thế Liêu 1. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được tích phân 10 vạn. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 637400. Thẩm Kiều An cơ hồ run rẩy đem đôi mắt mở, đời trước chuyện xưa có thể nói là oanh oanh liệt liệt, nàng cùng Hứa Cẩn Năm tình yêu trải qua nhiều ít trắc trở, rốt cuộc tu thành chính quả, thâm hô khẩu khí, thật là cái thấp phẩm vị diện A. Ký chủ tiểu cấp giống U Linh bay tới Thẩm Kiều An bên người, hốc mắt hồng hồng, ký chủ, ngươi cùng Hứa Cẩn Năm chuyện xưa thật là làm ta quá cảm động. Ta đều khóc cơ hội tốt. Nhìn tiểu cấp bộ dáng, Thẩm Kiều An khóc cười chỉ chốc lát sau. Sau đó hỏi hiện tại ta đi vị diện chấp hành nhiệm vụ đều không thể cùng ngươi tự do đối thoại sao? Ân. Tiểu cấp gật gật đầu, chỉ cần có khoa học kỹ thuật vị diện, tiểu cấp đều là không thể xuất hiện. Thẩm Kiều An bất đắc dĩ nhún nhún vai, xem ra về sau rất nhiều chuyện đều đến dựa vào chính mình. Nếu là đời trước, nàng chính mình không có nghĩ thông suốt trong đó loan loan đạo đạo, có lẽ liền thật sự cùng Hứa Cẩn Năm bỏ lỡ. Ký chủ. Hệ thống lần sau thăng cấp ở 10 vạn tích phân thời điểm, ký chủ ngươi cần phải tiếp tục cố gắng Nga. Tiểu cấp chớp này đẹp mắt to nói. Sau vị diện thế giới là cái dạng gì? Thẩm Tiêu An gật gật đầu, chiều tiểu cấp hỏi. Vị diện tin tức sinh thành trung, sinh thành xong, hiện tại bắt đầu truyền. Thông qua truyền, Thẩm Tiêu An hiểu biết nói, sau vị diện thế giới cũng là hiện đại, bất qua quý tộc vườn trường thần tượng chuyện xưa. Nữ chủ kêu Hứa Mộng Xanh. Là cái bình phàm bình thường gia đình hài tử, bởi vì học tập thành tích đặc biệt ưu tú, bị quý tộc học viện phá cách trúng tuyển. Ở trong trường học gặp ác ma giáo thảo mạch Bắc Hàm, từ đây hai người liền đi lên hoan hỉ hoàn giả con đường. Thẩm Kiều An muốn xuyên qua trở thành nữ xứng, đó là khi dễ bạch liên hoa nữ chủ sau, bị nam chủ trả thù đến cửa nát nhà tan đến pháo hôi. Nhiệm vụ chủ tuyến, hủy đi CP. Nhiệm vụ tích phân, 10 vạn. Thẩm Tiêu An suy nghĩ một chút, nhiệm vụ lần này tương đối đơn giản, nàng trước kia cũng gặp được quá cùng loại nhiệm vụ khó khăn so thấp, cho nên Thẩm Tiêu An quyết định khiêu chiến hạ yêu cầu cao độ hủy đi CP phương pháp. Nàng chuẩn bị nữ giả nam trang, cùng Mạch Bắc Hàm trở thành bạn cùng phòng, thông qua các loại khiêu khích, làm hắn cho rằng chính mình thích một người nam nhân. Sau đó lại lấy nam nhân thân phận, đi tiếp cận Hứa Mộng Xanh, làm nữ chủ thích thượng chính mình thời điểm. Nói cho nàng chính mình kỳ thật là cái nữ nhân, làm nàng biết chính mình yêu thế nhưng là cái nữ tử. Nam nữ thông sát, liêu xong nam chủ lại liêu nữ chủ, quá trình cùng kết cục không cần quá toan sảng. Hạ quyết tâm sau, Thẩm Tiêu An có chút gấp không chờ nổi muốn tới sau vị diện đi hoàn thành nhiệm vụ, liền thúc giục tiểu cấp truyền tống. Vị diện tin tức sinh thành trung, sinh thành xong, bắt đầu truyền tống. Một đạo bạch quang qua đi. Thẩm Kiều An vừa mở mắt liền đặt mình trong ở một gian xa hoa công chúa trong phòng. Nàng giờ phút này đúng là xuyên qua đến cao một khai giảng trước một ngày, ôm kích động tâm tình Thẩm Kiều An gọi điện thoại cho A Linh quý tộc học viện hiệu trưởng Lục Dũng Minh. Lục thúc thúc. Là Kiều An A, tiểu công chúa, hôm nay như thế nào nghĩ đến cấp Lục thúc thúc gọi điện thoại. Điện thoại bên kia truyền đến Lục Dũng Minh sùng nịch thanh âm. Lục gia cùng Thẩm gia là thế giao. Lục Dũng Minh cơ hồ là nhìn Thẩm Tiểu An lớn lên, trong lòng thích cực kỳ cái này đáng yêu tiểu cô nương, ngày lễ ngày Tết hắn đều sẽ cấp cái này Thẩm gia tiểu công chúa mang lên rất nhiều lễ vật. Lục thúc thúc, Tiểu An tưởng thỉnh ngài giúp một chút. Thẩm Tiểu An hơi hơi mỉm cười, ta tưởng tạm thời lấy nam sinh thân phận tiến vào trường học đọc sách. Chương 1003 Ác Ma Giáo Thảo Cường Thế Liêu 2. Tiểu cô nương ra ra lấy cái gì nam sinh thân phận tiến vào trường học đọc sách ra. Nam sinh ký túc xá nhiều loạn A. Hảo chơi sao, không phải có đơn độc học sinh ký túc xá sao. Lục thúc thúc ngươi giúp Tiểu Kiều an bài hạ được không? Lục Dũng Minh trải qua ngắn ngủi trầm mặc sau, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, tương đối Thẩm Kiều An chính là hắn sủng ái nhất tiểu công chúa A. Thẩm Kiều An cảm thấy mỹ mãn cắt đứt điện thoại, lên phố lặng lẽ mua sắm vài món nam trang sau, đơn giản thu thập hạ. Ngày hôm sau cự tuyệt cha mẹ đưa nàng đi trường học hảo ý, Thẩm Kiều An kéo cái dương chính mình đi trước gạ lìn quý tộc học viện. Ở đi học viện trên đường, Thẩm Kiều An tìm ra cửa hiệu cắt tóc, cắt cái tề nhị tóc ngắn, sau đó lại đi vệ sinh công cộng gian thay nam trang, hóa điểm trang hoàng sức nhu hòa ngũ quan, Thẩm Kiều An lập tức liền biến thành làn da trắng nõn, bộ dáng tinh xảo tiểu thị tươi. Loại này tướng mạo trong trường học là bó lớn nữ sinh thích đem, trong lòng đầy cõi lòng chờ mong đi Alins. Còn không có đến gần cổng trường, Thẩm Kiều An liền nhìn thấy, một cái dáng người nho nhỏ vóc dáng không cao nữ sinh, kéo so nàng người còn đại dương hành lý, vương tơi rồi lòng bàn chân cục đá, mắt thấy liền phải té ngã. Là nữ chủ Hứa Mộng Xanh, Thẩm Kiều An trước mắt sáng ngời, liên thủ dương hành lý cũng không cầm, tốc độ cực nhanh hướng tới nữ chủ chạy qua đi. Ở Hứa Mộng Xanh kêu sợ hãi sắp sửa trình cầu gặm bùn hình thức ngã trên mặt đất thời điểm, Thẩm Kiều An dẫn đầu giữ nàng lại tay, sau đó trên tay dùng một chút lực, liền thấy Hứa Mộng Xanh kéo vào trong lòng ngực. Hứa Mộng Xanh khuôn mặt nhỏ đầu tiên là kinh hoàng thất thố, tiếp theo đó là ngượng ngùng, cuối cùng biến thành mê muội. Cái này nam hài, hảo xoáy a, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy xoáy nam tử, còn dùng như vậy ôn nhu ánh mắt nhìn nàng. Hứa Mộng Xanh gương mặt chậm rãi nổi lên đào hồng, xấu hổ đến không dám lại xem Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An không có ôm Hứa Mộng Xanh bao lâu, tuy rằng thân thể này so nữ chủ muốn cao thượng rất nhiều, nhưng là dù sao cũng là nữ sinh, thể lực so ra kém giọng nam, tránh cho lộ tẩy nàng vẫn là sớm đem Hứa Mộng Xanh buông ra tới. Người không sao chứ? Thẩm Kiều An khàn khàn thanh âm vang lên, loại này bất nam bất nữ thanh âm vừa vặn là ở thời kỳ vỡ giọng, cho nên tạm thời sẽ không khiến cho chú ý. Ta không có việc gì, cảm ơn ngươi. Hứa Mộng Xanh thấy Thẩm Kiều An cùng nàng nói chuyện, chỉ cảm thấy mai con chạy loạn, ngượng ngùng đến độ không dám cùng nàng đối diện. Thẩm Kiều An cười đến vẻ mặt ôn nhuận, gật gật đầu nói, không có việc gì liền hảo, ta đây đi trước. Sau đó liền không hề nhiều lời, kéo chính mình dương hành lý, xoáy khi ưu nhã giống vương tử nhẹ nhàng hướng ạ linh quý tộc trong học viện đi đến, lưu lại vô tận ảo tưởng cấp Hứa Mộng Xanh. Lão sư, ngươi hảo, ta kêu Thẩm An, là năm nhất tâm sinh, tới đưa tin. Thẩm Kiều An kéo dương hành lý đi vào đưa tin ra. Đưa tin lão sư là cái hòa ái mang theo đôi mắt nam lão sư, thấy Thẩm Kiều An như vậy lễ phép, cũng không nét mực cho nàng làm nhập học thủ tục, tiếp theo đó là cho Thẩm Kiều An một cái phòng tạm. Cái này phòng tạm là nam sinh ký túc xá quý tộc khu chung cư phòng tạm, một gian chung cư có thể ở vừa đến hai người. Thẩm Kiều An cầm phòng tạm vào chung cư, nhìn trước mắt sạch sẽ thoải mái môi trường ở trọ, không khỏi ngéo một cái. Mở ra dương hành lý, lấy ra một cái đại đại búa đanh, Thẩm Kiều An không chút do dự nhân tiện đập vào độc lập phòng bếp thủy quản thượng, nhưng là đại lượng thủy liền bừng lên. Thẩm Kiều An cũng không đi để ý tới, tính đợi vài phút, chờ thủy đem toàn bộ chung cư sàn nhà đều tầm ướt sau, nàng mới ra vẻ kinh hoàng đến trở lại đưa tin chỗ. Chương 1004 ác ma giáo thảo cường thế liêu ba. Lão sư, ta trụ chung cư vừa mở ra môn liền thấy thủy quản bạo, dòng nước đến đầy đất đều là. Cái gì? Đưa tin chỗ lão sư vừa nghe vội vàng liên hệ bảo an đình thủy, sau đó gọi điện thoại cho duy tu công ty. Chung cư đều trụ đầy, ngươi chỉ có thể cùng mặt khác đồng học cùng nhau ở. Lão sư, ta đây muốn trụ đối diện 501. 501 đúng là nam chủ mạch Bắc Hàm chung cư. Đưa tin lão sư tựa hồ có chút khó xử, này này mạch gia thiếu gia tính tình thật có chút cổ quái, trước mắt nam hải như vậy đáng yêu ôn hòa, sẽ không bị mạch gia thiếu gia cái kia ác ma khi dễ đến khóc đi. Này mạch Bắc Hàm không thích cùng người xa lạ trụ. Lão sư yên tâm, ta cùng mạch Bắc Hàm nhận thức. Thẩm Kiều An cười nói, lại một phen năn nỉ ý ôi hạ, đưa tin lão sư rốt cuộc cho nàng 501 phòng tạm. Mở ra 501 chung cư môn, Thẩm Kiều An liền nghe chứ một đại cổ mùi rượu hỗn hợp tiên vị, hương vị khó nghe cực kỳ. Thẩm Kiều An che lại miệng mũi, đem cửa sổ tất cả đều mở ra toàn bộ phòng, sau đó đem chung cư hai phòng một sảnh một bếp một vệ quét tước một lần, toàn bộ chung cư rực rỡ hẳn lên sau, Thẩm Kiều An tâm tình đều tốt hơn rất nhiều. Nàng lại đem mạch Bắc Hàm thay thế dơ quần áo tất cả đều giặt sạch một lần, đánh giá mạch Bắc Hàm mau trở lại, Thẩm Kiều An liền tiến phòng tắm tắm rửa đi. Đem tiếng nước khai rất nhỏ, nghe được có người mở cửa thanh âm sau, Thẩm Kiều An mặc một cái to rộng áo tắm dài che khuất chính mình cực hảo dáng người sau, liền mở cửa ra phòng tắm. Học trường hảo, ta là tân sinh Thẩm An, về sau liền cùng ngươi trụ cùng cái ký túc xá, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Thẩm Kiều An nhìn trước mắt Mạch Bắc Hàm, một đầu xoáy khí tóc mái, kỳ ngạo vô lễ đôi mắt, khinh bạc môi, cảm hơi hơi ngạo khí đến nâng lên, giờ phút này chính vẻ mặt ngạo nghệ đến nhìn nàng. Thân sinh, Mạch Bắc Hàm hồ nghi đến nhìn Thẩm Kiều An, trước mắt cái này học đệ xinh đẹp đến có chút quá mức, ngập nước đến mắt to chính không chớp mắt đến nhìn hắn, xem đến hắn trái tim có chút hơi hơi không khỏe, cái này làm cho Mạch Bắc Hàm mày không tự giác nhăn lại. Đột nhiên khi thân thượng tiền, đem Thẩm Kiều An đè ở trên vách tường, tân sinh, như thế nào sẽ trụ ta chung cư? Đối phương thân thể mềm đến không có xương cốt, cái này làm cho Mạch Bắc Hàm hơi hơi rối loạn tim đập, không vui nói, lan ra ta chung cư đi. Thẩm Kiều An linh động mắt to quay tít vài cái, vậy ngươi muốn trước buông ta ra a? Mạch Bắc Hàm sửng sốt, phát hiện chính mình cường tráng cao lớn thân mình cư nhiên còn có ở nàng trên người, tức khắc liền có chút hoảng sợ đến buông ra, bàn tay ở rút ra thời điểm, không cẩn thận chạm vào Thẩm Kiều An trắng non chân mềm cánh tay. Điện giật cảm giác làm Mạch Bắc Hàm mánh đến cùng Thẩm Kiều An kéo ra nửa thước xa. Nhìn thấy hắn như vậy khẩn trương bộ dáng, Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, nhanh chóng thoán tiến chính mình phòng, ở môn đóng lại phía trước, nàng dò ra một cái đầu nhỏ tới, học trưởng, ta ngồi hồi lâu xe mệt thực, liền trước ngủ. Sau đó cũng không đợi Mạch Bắc Hàm nói chuyện liền phanh đến tắt đi cửa phòng, Mạch Bắc Hàm kiên trì tức giận đến dậm chân, cái này tân sinh cư nhiên làm lơ chính mình cảnh cáo. Thật là không thể tha thứ. Liên ở hắn tưởng tiến lên gõ cửa đem cái này tân sinh Thẩm An dùng bạo lực đuổi ra đi thời điểm, Mạch Bắc Hàm đột nhiên phát hiện, chung cư cư nhiên như vậy sạch sẽ ngăn nắp, tựa hồ còn lộ ra nhàn nhạt bạc hà bột giặt hương vị. Mạch Bắc Hàm sửng sốt, xuyên qua bị Thẩm An kéo đến tỏa sáng sàn nhà, đi vào ban công liền gặp được chính mình hồi lâu đều không tẩy quần áo giờ phút này chính mát mẻ lượng ở trên giá áo, theo cao lầu thổi qua phong khắp nơi lay động. Hừ. Khiến cho ngươi ở vài ngày, nếu là phiền nhân lại đuổi đi cũng không muộn, Mạch Bắc Hàm nghĩ như thế đến. Chương 1005 ác ma giáo thảo cường thế liêu 4. Ngày thứ hai, Mạch Bắc Hàm bị Alins quý tộc học viện dậy sớm quảng bá thanh đánh thức, hắn có cực kỳ đại rời giường khí, bực bội đấm đấm giường đệm, xoa hỗn độn đầu tóc, khai cửa phòng chuẩn bị đi rửa mặt. Vừa mở ra môn, liền thấy Thẩm An tôn giả một thân thoải mái thanh tân ô vương áo sơ mi quần jean. Đẹp đôi mắt ý cười doanh doanh đến nhìn hắn, bữa sáng làm tốt, ngươi rửa mặt xong liền mau tới ăn đi. Không ăn. Mạch Bắc Hàm không kiên nhẫn đến mắt trợn trắng, lướt qua hắn hướng toilet đi, liền đi liền nói thầm, này nam nhân như thế nào như vậy nương a? Hắn thanh âm cũng không tiểu, bị Thẩm Kiều An toàn nghe xong đi, nàng xấu hổ cười cười, nghĩ đến Mạch Bắc Hàm có thể là bởi vì chính mình ở, không bỏ xuống được chính mình cao ngạo tính tình, cho nên mới không ăn nàng làm cơm sáng. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An cầm lấy cặp sách, giống lên thanh, ta đi đi hảo. Liền kéo ra chung cư môn rời đi. Mạch Bắc Hàm phiên trợn trắng mắt, thật là ồn ào, lý đều không có lý Thẩm An, tiếp tục xoát nha. Rửa mặt xong sau, Mạch Bắc Hàm từ toilet ra tới liền nghe chứ nồng đậm đến mùi hương, bụng không tự giác bắt đầu thầm thì mà kêu lên. Hắn nhịn không được đi vào trên bàn cơm, thấy hai phân trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, một đĩa nhỏ dưa chua. Thẩm An kia phân đã bị giải quyết hết, hắn kia phân còn mạo nóng hầm hập khói trắng. Mạch Bắc Hàm ánh mắt sâu thẳm lên, mùa hè thời tiết như vậy nhiệt, nếu là vẫn luôn phóng chẳng phải là thực lãng phí. Ân, hắn cũng không phải là thèm mà là không nghĩ lãng phí, thuyết phục chính mình sau. Mạch Bắc Hàm liền ngồi xuống, đầu tiên là dùng cái muông ăn một ngụm, hàm vị cùng tiên vị chính thích hợp, cái này làm cho Mạch Bắc Hàm có chút ngoài ý muốn, một người nam nhân cư nhiên sẽ ngao cháo. Còn tốt như vậy uống. Thật là hiếm lạ. Sắp đi học, Mạch Bắc Hàm đơn giản buông cái muỗng, trực tiếp bưng lên chén, lộc cộc nhân tiện đem trong chén cháo ăn cái tinh quang, dính vào chén trên vách cháo còn cố ý dùng cái muỗng quát xuống dưới ăn luôn. Ăn xong sau Mạch Bắc Hàm cư nhiên còn có chút chưa đã thèm, lau lau miệng, hắn liền ra tới chung cư. Thẩm Kiều An đơn vai lưng cặp sách, dáng người thon dài, bộ dáng xoáy khí lại không mất đáng yêu. Quả thực chính là thiếu nữ sát thủ. Vừa xuất hiện ở Alins quý tộc vườn trường hành lang, lập tức liền khiến cho sở hữu nữ sinh hoành động. không ít thiếu nữ đều phủng Tiểu Tâm Tâm mắt, kinh ngạc cảm thán nói, hảo xoái, hảo đáng yêu a. Năm nay tân sinh sao? Quả thực có thể cùng thượng một lần giáo thảo có liều mạng. Lớn lên cư nhiên so nữ sinh còn xinh đẹp, thiên a, ta trái tim sắp bởi vì hắn đỉnh chỉ nhảy lên. Thẩm Tiêu An nguyên bản chuẩn bị làm lơ rất sở hữu nữ hài hoa si ánh mắt, nhưng là nàng ở đi ngang qua nữ chủ Hứa Mộng Xanh bên cạnh thời điểm, thay đổi cái này chú ý. Tiếp thu đến Hứa Mộng Xanh nhìn chính mình ngơ ngác đến ánh mắt, Thẩm Tiêu An ở nàng trước mặt dừng bước chân, khoe miệng gợi lên một mặt như tắm mình trong gió xuân tươi cười tới, là ngươi à, chúng ta lại gặp mặt. Thẩm Tiêu An nói làm đại đa số nữ sinh kinh ngạc há mồm, cái kia bình dân nữ hài nhận thức cái này đại soái ca. Thiên A, hai người cũng không phải là một cái quốc gia, tách ra, không cần có tiếp xúc ca. Cảm nhận Trung Vương Tử cũng không thể bị bình dân cấp làm bẩn. Là, đúng vậy. Hứa Mộng Xanh đỏ mặt tim đập ra tốc, khẩn trương liền nói chuyện đều nhiều lần không rõ. Hắn cư nhiên dừng lại cùng nàng nói chuyện, thật là hạnh phúc ca. Hứa Mộng Xanh trong lòng Mỹ tư tư, Thẩm Tiêu An trong lòng càng là cảm thấy hảo chơi cực kỳ. Nàng đem đôi tay xoay khí cắm vào túi quần, cái này động tác lập tức liền dẫn tới sở hữu nữ sinh thét chói tai không thôi. Ta kêu Thẩm An, còn không biết tên của ngươi. Chương 1006 Ác Ma Giáo Thảo Cường Thế Liêu Năm. Hắn thanh âm tuy rằng khàn khàn, cũng không tốt nghe, nhưng là có nhan giá trị này đó đều không phải sự. Huống hồ quý tộc thiếu gia đơn độc chú ý tới nàng cái này bình dân tiểu nữ sinh, kia quả thực tựa như nằm mơ giống nhau. Ta kêu Hứa Mộng Xanh. Hứa Mộng Xanh hơi hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, cảm nhận được chung quanh các nữ sinh hâm mộ ghen ghét ánh mắt, Hứa Mộng Xanh trong lòng nhảy nhót. Đúng lúc này, hành lang cuối vang lên nữ sinh tiếng thét chói tai, Mạch Bác Hàm tới. Tiếp theo đó là chúng nữ sinh đảo nước nở thành, sau đó mắt trông mong tiến lên muốn gần gũi nhìn đến chính mình nam thần. Mạch Bác Hàm so với vừa mới Thẩm Tiểu An đi qua khi kinh ngạc cảm thán, Mạch Bác Hàm nơi đi đến càng vì hoành động. Trên hành lang hết đợt này đến đợt khác đến vang lên các nữ sinh kêu to sùng bái thanh âm. Dẫn tới cái khác phòng học đồng học không khỏi từ cửa sổ dò ra đầu tới, nhìn thấy Mạch Bác Hàm từ nơi này quá, kích động ra phòng học, kêu to Mạch Bác Hàm tên. Thuần hoàn ác tính kết quả chính là thanh âm càng lúc càng lớn, ồn ào đến Mạch Bác Hàm lỗ tai đau, hắn bực bội đến nhíu mày, quắc, ồn muốn chết, im miệng. Nguyên bản cái cỏ ồn ào đến trên hành lang nháy mắt an tĩnh lại. Cứ việc như thế vẫn là có nữ sinh nhỏ giọng nói, Mạch thiếu thật ngầu nga. Thẩm Tiêu An ngoác mất môi, Mạch Bác Hàm chính là như vậy, vô luận là dung mạo, dáng người vẫn là ra thế, đi đến nơi nào đều có thể cho các nữ sinh điên cuồng thét chói tai. Học trưởng, bữa sáng có ăn sao? Đoan đoan chính chính đi đến Mạch Bác Hàm bên cạnh, ôn nhuận khí chất cùng Mạch Bác Hàm kỳ ngạo tính cách hình thành tiên minh đối lập. Mọi người nhìn như vậy đẹp mắt hai người, đôi mắt đều rời không ra. Hứa Mộng Xanh nhìn nhìn Mạch Bác Hàm nhìn nhìn lại Thẩm An, một cái giống ma quỷ một cái như thiên sứ, nàng giống như càng thích ôn nhu chút Thẩm An, trong lòng tỉnh tố tiệm sinh. Nghe được Thẩm Kiều An thanh âm, Mạch Bác Hàm không để ý đến hắn, tiếp tục đi phía trước đi, Thẩm Kiều An an tĩnh đi theo hắn bên cạnh, cảm thụ được toàn bộ người chú mục. Loại cảm giác này thật là kích thích. Nếu là các nữ sinh biết quang minh chính đại đứng ở Mạch Bác Hàm bên cạnh, cùng Mạch Bác Hàm cùng nhau trụ một cái chung cư người kỳ thật là cái nữ sinh, các nàng có thể hay không bị khí điên đâu. Nghĩ đến đây, Thẩm Tiểu An nhịn không được phụt cười ra tiếng tới. Mạch Bác Hàm mánh đến nghe hạ bước chân, trong mắt mang theo khinh thường cùng khinh thường nhìn Thẩm Tiểu An nói, thần kinh. Thẩm Tiểu An không có thể vẫn luôn cùng Mạch Bác Hàm vẫn luôn đi xuống đi, nàng phòng học thực mau liền tới rồi. Khai giảng ngày đầu tiên, cũng không có thực nặng nghề chương trình học. Đồng học chi gian đơn giản giới thiệu hạ, tuyển lớp trưởng phó lớp trưởng, học tập ủy viên từ từ một loạt ban cán bộ. Thẩm An bởi vì xuất chúng bề ngoài liền thành thật điểm danh trở thành vui chơi giải trí ủy viên. Phát hảo sách vở sau, thượng mấy đường khóa đều là đang nói chuyện thiên cùng xả nói chung vượt qua. Giữa trưa là ở trường học nhà An, Thẩm Kiều An đi ăn một lần, quả thực một lời khó nói hết, nàng đời này khả năng không bao giờ sẽ bước vào nhà An một bước. Buổi chiều hạ khóa, Thẩm Tiêu An liền đi trường học siêu thị mua 2 ngày lượng rau dưa trái cây. Buổi tối 10 giờ, Mạch Bác Hàm ở bên ngoài hải xong trở lại ký túc xá thời điểm, vừa vào cửa liền thấy Thẩm An Hoa ở trên giường chơi di động trò chơi. Thấy hắn đã trở lại, kia tiểu tử rất là ân cần chạy tới, to rộng dép lê mặc ở hắn trên chân lớn hơn rất nhiều. Người không chỉ có nương, chân còn như vậy tiểu, thật giống cái nữ hài tử. Mạch Bác Hàm ở trong lòng chửi thầm, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, Thẩm An Xuyên hình như là hắn lạnh kéo. Người đã về rồi. Đồ ăn đều lạnh, ta giúp ngươi nhiệt nhiệt. Chương 1007 ác ma giáo thảo cường thế liêu 6. Nhiệt cái gì nhiệt, ngươi lại không phải lão bà của ta. Mạch Bác Hàm trợn trắng mắt, dây cũng không đổi liền vào chung cư. Thẩm Kiều An nhún nhún vai, trang cái gì trang sao, rõ ràng cơm sáng ăn đến một viên mễ đều không còn. Bưng đồ ăn đi phòng bếp, sau đó ở lò vi ba nhiệt sẽ lại bưng lên bàn. Thẩm Kiều An tiến lên gõ gõ Mạch Bác Hàm môn đạo, đồ ăn nhiệt hảo, nhớ rõ ăn ha. Nói xong nàng liền trở về phòng. Mạch Bác Hàm ở trên giường nằm, nghe được Thẩm Kiều An nói khinh thường đến chờ mình, hắn mới sẽ không đi ăn kia tiểu tử làm đồ ăn đâu. Chỉ là nằm không bao lâu, Mạch Bác Hàm bụng liền thầm thì kêu to lên, buổi tối cùng bằng hữu biểu xe, liền uống lên một vại bia, hiện tại thật đúng là đói bụng. Vốn định ngủ, ngủ một giấc lên ngày mai lại ăn cái gì cũng là giống nhau, chỉ là đã đói bụng đến phát đau, hắn tranh một hồi lâu, đều ngủ không được. Nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, Mạch Bác Hàm đứng dậy ra phòng. Thật cẩn thận đến nhìn mắt Thẩm An cửa phòng, đại môn nhắm chặt, hẳn là ngủ rồi đi. Nghĩ đến đây Mạch Bác Hàm rốt cuộc nên ngang được với trước cầm lấy chén ăn khẩu cơm, qua lâu như vậy cư nhiên vẫn là ôn. Cái này làm cho Mạch Bác Hàm có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Thẩm An vừa mới liền biết chính mình sẽ đã khuya ra tới ăn, nhiệt gặp thời trời liền nhiệt thật sự năng. Lại ăn một lát khoai tây ti, thủy nấu thịt bò. Mạch Bác Hàm muốn ăn mở rộng ra, hắn không nghĩ tới Thẩm An tay nghề cư nhiên tốt như vậy, trên bàn mới đều bị hắn ăn không còn một mảnh. Nuốt vào cuối cùng một ngụm cơm, Mạch Bác Hàm còn cảm thấy có chút chưa đã thèm. Lạch cạch. Đột nhiên Thẩm An phòng truyền đến mở cửa thanh âm, Mạch Bác Hàm khiếp sợ, vội vàng buông chén đứng lên. Muốn ly bàn ăn rất xa thời điểm, Thẩm An lại từ phòng đi ra, nhìn hắn. Mạch Bác Hàm chỉ cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Ngay từ đầu làm lơ thêm nói không ăn còn ghét bỏ người là hắn, hiện tại không chỉ có ăn còn ăn đến sạch sẽ người cũng là hắn. Như vậy khẩu thị tâm phi, nếu như bị Thẩm An nhìn đến mâm đồ ăn nhất định sẽ không lưu tình chút nào đến chê cười chính mình, kia hắn Mạch đại thiếu tôn nghiêm nhưng xem như đuổi ra khỏi nhà. Tuy rằng rất muốn thoát đi hay không nơi, phủ nhận trên bàn ăn luôn đồ ăn không phải chính mình việc làm, nhưng là chiếu trước mắt tình huống tới xem, đó là không có khả năng. Mạch Bác Hàm chỉ có thể dùng thân thể gắt gao ngăn trở bàn ăn, không cho Thẩm nhìn xem ra không thích hợp tới. Thẩm An không nói một tiếng đến chậm rãi hướng tới hắn đến gần, trên mặt mang theo ý cười, Mạch Bác Hàm sắc mặt xanh mét, có chút khẩn trương hỏi, ngươi muốn làm gì? Thẩm An lại là không đáp, khinh thân mà thượng, Mạch Bác Hàm sau lưng chính là bàn ăn, lui không thể lui, tinh tráng vòng eo đã bị đối phương đè ở trên bàn cơm. Ngươi khỏe miệng có viên hạt cơm. Thẩm Kiều An hơi hơi câu môi. Giơ tay đem hắn khỏe miệng hạt cơm cầm đi, rời đi khi lòng bàn tay không cẩn thận chạm vào Mạch Bác Hàm gương mặt. Nháy mắt liền làm Mạch Bác Hàm giống như điện giật thân thể chấn định một chút, đối phương tay thực hoạt thực lạnh, cả kinh Mạch Bác Hàm trên mặt đều mau khởi nổi da gà. Cố tình Thẩm An trên người tựa như nữ nhân giống nhau, có cố đặc biệt thanh hương vị, làm hắn thiếu chút nữa trầm mê trong đó. Ngươi làm gì, đệ nặng ta thực hảo chơi. Thấy Thẩm An chậm chạp không đứng dậy, Mạch Bác Hàm chiều hắn quát. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, ngươi kinh hoàng thất thố bộ dáng đích xác thực hảo chơi. Nói xong làm như khiêu khích mà dùng ngón trỏ tùy tiện mà chọn chọn Mạch Bác Hàm cằm, lớn lên thật là đẹp mắt. Nói xong, Thẩm Kiều An ở hắn phản ứng lại đây phía trước, rời đi trên người hắn, trở về phòng. Mạch Bác Hàm phản ứng lại đây khi, Thẩm An đã phanh đóng lại cửa phòng, ngăn cách với thế nhân, giờ phút này nội tâm sông cuộn biển gầm, hắn. Hắn vừa mới cư nhiên bị một cái thực nương nam nhân đùa giỡn. Chương 1008 ác ma giáo thảo cường thế liêu 7. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Mạch Bác Hàm hắc mặt thở phì phì được với trước, đang chuẩn bị gõ vang Thẩm An môn, lại đột nhiên đình chỉ, vừa mới hắn đều không có phản kháng. Hiện tại hưng sư vấn tội không phải ở nhắc nhở Thẩm An chính mình vừa mới bị hắn đùa giỡn sao. Kia không phải sẽ làm người nào đó rất là tự đắc. Không được. Tuyệt đối không được. Mạch Bác Hàm, thâm hô mấy hơi thở, rốt cuộc lý trí chiếm thượng phong, cuối cùng nổi giận đùng đùng trở về chính mình phòng. Thẩm Kiều An ghé vào phòng trên giường cười trộm không thôi. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An cơ hồ một ngày tam đốn đều sẽ ở chung cư phòng bếp nhỏ nấu cơm, hơn nữa đều sẽ cấp Mạch Bác Hàm lưu đồ ăn. Ngay từ đầu thời điểm, Mạch Bác Hàm bởi vì hảo mặt mũi, ngẫu nhiên sẽ ăn ngẫu nhiên cũng sẽ không ăn, nhưng là chậm rãi bị Thẩm Kiều An chủ nghệ dưỡng điêu ăn uống, bên ngoài thái sắc giống nhau hắn thật đúng là ăn không vô đi. Sau đó Mạch Bác Hàm chỉ có thể ra mặt dày ăn Thẩm Kiều An làm đồ ăn, có chút thời điểm tâm tình hảo, hắn còn sẽ cùng Thẩm Kiều An ngồi cùng bàn ăn cơm, hai người cảm tình tiệm hảo, tựa hồ bởi vì đồ ăn thành lập cách mạng hữu nghị. Hôm nay, Thẩm Kiều An vừa mới tắm rửa xong, ăn mặc áo tắm dài từ toilet ra tới thời điểm, vừa vận đụng tới trở về Mạch Bác Hàm, nàng chào hỏi, học trưởng, ngươi đã trở lại à? Nói đi lên đi còn muốn nói cái gì? Nàng ăn mặc lạnh kéo vốn dĩ chính là Mạch Bác Hàm tăng lớn hào, đế giày còn có thủy, này vừa đi chân dẫm đến trên sàn nhà liền trượt đi ra ngoài, một đầu đâm vào Mạch Bác Hàm trong lòng ngực. Đau quá! Thẩm Kiều An che lại cái mũi, chọc vài cái phát hiện không có chảy máu mũi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngẩng đầu lại thấy chứ Mạch Bác Hàm kinh ngạc đến mắt, vừa mới Thẩm Kiều An như vậy va chạm, đụng phải Mạch Bác Hàm không thể miêu tả bộ vị, trực tiếp đem hắn đâm lạnh. Xoan mũi không ngừng thoán tiến Thẩm Kiều An mới vừa tắm rửa xong thanh hương, tâm viên ý mạ dưới, ma xui quỷ khiến đến túi đầu liền hôn lên Thẩm Kiều An ngôi. Tuy rằng liền ích kỷ phanh một chút, hai cái thân thể lại đều là chấn động, Thẩm Kiều An gương mặt từng đỏ, trên mặt bò lên sắc mặt giận dữ, một tay đem Mạch Bác Hàm đẩy ra, thanh âm khàn khàn nói, Mạch Bác Hàm, ngươi hôn đản. Nói liền chạy về phòng, Mạch Bác Hàm vội vã đuổi theo qua đi, lại bị cự chi ngoài cửa. Có chút bực bội đến thở dài, Mạch Bác Thần gãi gãi đầu, hắn đi giải thích lại có thể giải thích cái gì. Vừa mới hắn ngạnh, không có nhịn xuống. Hoặc là đột nhiên phát thần kinh rất muốn nếm thử ngươi hương vị. Mạch Bác Hàm quả thực là không nghĩ tới xu hướng giới tính như vậy bình thường hắn, cư nhiên sẽ hôn một người nam nhân. Cơ hồ là một đêm chưa ngủ, nhìn chằm chằm trường quần thâm mắt dậy sớm đi học thời điểm, Thẩm An từ hắn bên người sẽ qua, liền tiếp đón cũng không đánh một cái, trực tiếp ra cửa. Mạch Bác Hàm vẫn là lần đầu tiên đã chịu Thẩm An lạnh nhạt, nhất thời không thói quen đến ngây cả người, sau đó đi đến bàn ăn, phát hiện một phần bữa sáng cũng không có, hắn không tin tà vào phòng bếp bộ đồ ăn căn bản là không có động quá dấu hiệu. Còn không phải là hôn hắn một chút sao? Bổn thiếu gia đều không có tức giận, hắn nhưng thật ra nóng giận, hắn cho rằng hắn là ai a? Mạch Bác Hàm cơ hổ giống lên tiếng tới. Giống song sau tâm tình hảo rất nhiều. Sau đó liền đi đi học. Bởi vì buổi sáng không có ăn cơm sáng, mau đến giữa trưa thời điểm, Mạch Bác Thần đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Giữa trưa vừa tan học, hắn liền hỏa tốc đến mà hướng trở về chung cư. Kết quả chung cư đừng nói đồ ăn mùi hương, chính là bóng người đều không có. Mạch Bác Hàm chỉ có thể tùy tiện ăn chút lấp đầy bụng, nghĩ buổi chiều nhất định phải làm Thẩm An nấu cơm, bằng không hắn đến đói chết. Ai ngờ buổi chiều tan học sau, hắn hồi chung cư đi, Thẩm An cư nhiên vẫn là không có trở về. Mạch Bác Hàm tức giận đến dậm chân, mà Thẩm Kiều An bên kia chính vô cùng cao hứng đến cùng nữ chủ Hứa Mộng Xanh hẹn hò đâu. Chương 1009 Ác Ma Giáo Thảo Cường Thế Liêu 8. Buổi chiều vừa mới tan học thời điểm, Thẩm Kiều An tùy ý con cặp sách ở vườn trường chuyển động, nàng cấp Mạch Bác Hàm làm như vậy nhiều ngày cơm, nếu là đối phương đều không có đem nàng phóng tới trong lòng, kia nàng quả thực liền quá thất bại. Trải qua ngày hôm qua cái kia ngoài ý muốn hôn sau, nàng quyết định lợi dụng lần này cơ hội, vắng vẻ đối phương mấy ngày, trước làm Mạch Bác Hàm thay đổi đối chính mình thái độ, lại tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Liên ở Thẩm Kiều An ở trong trường học chuyển động thời điểm, đi đến một cái hẻo lánh trong hoa viên, nàng thấy được đang ở nhỏ giọng nức nở nữ chủ Hứa Mộng Xanh. Hứa Mộng Xanh nhận thấy được có người lại đây, hoảng sợ lau lau chính mình nước mắt, ngẩng đầu liền ngây ngẩn cả người, Thẩm An. Ân. Thẩm Kiều An như cũ cười đến xuân phong ấm áp, mấy ngày nay nàng tận lực không cho nam nữ chủ động phải, cho nên hiện tại Hứa Mộng Xanh hẳn là còn chỉ nhận thức nàng một người, ngươi như thế nào khóc? Thẩm Kiều An biết rõ câu hỏi, Hứa Mộng Xanh bởi vì là bình dân, mỗi ngày lại một bộ tiểu bạch hoa nhu nhược đáng thương bộ dáng, rất nhiều thiên kim các tiểu thư đều không thích nàng cái dạng này, thường xuyên khi dễ nàng, hôm nay Hứa Mộng Xanh thật sự là bị khi dễ tàn nhẫn. Lại không có nam chủ hỗ trợ, một người kiên cường không đứng dậy, liền đành phải tránh ở hẻo lánh góc khóc. Ta Hứa Mộng Xanh cúi đầu, cũng không muốn cho Thẩm An nhìn đến chính mình chật vật, dù sao cũng là chính mình có chút tâm động người đâu. Tâm tình không hảo sao? Thẩm Kiều An dùng một loại khàn khàn thanh âm hỏi, ta đây thỉnh ngươi xem điện ảnh thế nào, hôm nay chiếu phim một bộ hài kịch, giống như còn không tồi. Hắn là ở ước chính mình sao? Hứa Mộng Xanh kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Thẩm An đối diện chính mình nhu nhu đến cười, cả người tức khắc vốn nhờ vì đối phương tiểu bị lạc. Không muốn sao? Thẩm An trên mặt lộ ra mất mát chi sắc, có chút khổ sở hỏi. Không phải. Hứa Mộng Xanh sợ Thẩm An đổi ý vội vàng xua tay, ta vừa mới chỉ là suy nghĩ buổi tối ăn cái gì mà thôi, ngươi mời ta xem điện ảnh, ta đây liền thỉnh ngươi ăn cơm được rồi. Hứa Mộng Xanh nhìn Thẩm An ngọt ngào cười, trong lòng lại ở cầu nguyện Thẩm An ngàn vạn không cần tuyển cái quý, nàng không bao nhiêu tiền à. Phải không? Mộng Xanh có thể đáp ứng ta mời, ta thật sự thật cao hứng. Thẩm Tiêu An nói, lại dùng ra nàng đòn sát thủ, sùng nịch cười tới. Tức khắc mê đến Hứa Mộng Xanh tìm không thấy bắc, trong lòng không ngừng thét chói tai, hắn kêu ta Mộng Xanh, thiên a, hắn cư nhiên kêu ta Mộng Xanh. Hai người là ngồi xe buýt đi, như là bình thường tiểu tình lữ giống nhau, xe buýt thượng nhân nhiều, Hứa Mộng Xanh treo vòng tay, Thẩm An liền đem nàng vòng ở hai tay cánh tay chi gian, cho nàng lưu ra điểm điểm đơn độc vị trí. Hứa Mộng Xanh vì Thẩm An săn sóc cảm thấy cao hứng, nghĩ thầm hắn đại khái cũng là thích chính mình đi. Nếu không cũng sẽ không ước chính mình ra tới xem điện ảnh còn như vậy che chở chính mình. Hai người ăn cơm chiều, xem xong điện ảnh trở lại Alins đã là buổi tối 9 giờ qua. Alins phong cách học tập thực mở ra, hoạt động cũng thực tự do, cho nên hiện tại 9 giờ quá sân thể dục thượng cũng còn có rất nhiều người. Thẩm An, ngươi liền đưa ta sân thể dục này liền có thể, sớm một chút trở về đi. Hứa Mộng Xanh đỏ mặt ngượng ngùng nói, còn có. Cảm ơn ngươi hôm nay mời ta xem điện ảnh. Ta cũng thật cao hứng ngươi hôm nay có thể xứng ta xem điện ảnh. Ta đây đi trước. Ngủ ngon. Hai người tách ra thời điểm tựa hồ còn có chút lưu luyến chia tay hương vị. Thẩm Tiêu An hướng tới Hứa Mộng Xanh bóng dáng phất phất tay, không hề có chú ý tới. Đen nhánh một mảnh không có bất luận cái gì quang ảnh đại thu hạ. Có một đôi ghen ghét đôi mắt chính sáng ngời đến nhìn nàng. Chương 1010 ác ma giáo thảo cường thế liêu chín. Hứa Mộng Xanh tựa hồ đã thích thượng chính mình, Thẩm Tiêu An cong cong môi, tâm tình vui sướng ném hai tay hướng ký túc xá đi. Trong một góc lại lao tới một cái bóng đen, Thẩm Tiêu An sửng sốt, vừa định phản kích phát hiện cư nhiên là Mạch Bắc Hàm, thường phục làm rất là kinh hoàng bộ dáng. A, tiếng thét chói tai vừa mới tràn ra khỏe miệng đã bị Mạch Bắc Hàm ngăn chặn. Hắn lửa nóng môi dùng sức đến đè ở Thẩm Tiêu An trên môi, môi răng gian thế nhưng ngọt ngào, có thiếu nữ tươi mát hương thơm. Mạch Bắc Hàm đột nhiên sửng sốt, vì cái gì hắn sẽ dùng thiếu nữ tươi mát hương thơm tới hình dung. Hắn nhíu nhíu mày, đôi tay nắm lấy Thẩm An hẹp hẹp bả vai, ngươi vừa mới cùng nữ nhân kia tiếp hôn. Thẩm Tiêu An bị Mạch Bắc Hàm hôn đến thở gấp gáp mấy khẩu khí thô, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, đối với Mạch Bắc Hàm lạnh lùng cười, đúng vậy, ngươi cảm thấy ghê tởm. Càng ân ghê tởm người là ngươi đi, ngươi cư nhiên hôn một người nam nhân. Ta Mạch Bắc Hàm bị nói có chút không biết làm sao, đơn giản ra mặt dày nói, ta vừa mới kỳ thật là đối với ngươi tối hôm qua thượng làm sự xin lỗi. Thẩm An vẻ mặt sờ không được đầu góc bộ dáng, cưỡng hôn ta còn nói là ở vì tối hôm qua sự xin lỗi. Mạch Bắc Hàm, ngươi quả thực là thần logic. Mạch Bắc Hàm gãi đầu, bất cứ giá nào, một phen ôm Thẩm An eo, Thẩm An, ngươi về sau chính là ta huynh đệ, trước kia những cái đó không cao hứng khiến cho nó qua đi đi. Ngoài miệng nói hào khí, trong lòng lại ở em mà cảm thán, Thẩm An này eo so nữ nhân còn tế đi, vuốt lại mềm lại thoải mái. Thẩm An rất là ghét bỏ mà đẩy ra hắn, ai là ngươi huynh đệ, đừng loạn nhận thân thích, thật chịu không nổi ngươi. Sờ sờ cánh tay thượng nổi da gà, Thẩm An dẫn đầu hướng chung cư phương hướng đi đến. Ai, Thẩm An, ngươi hôm nay thật sự cùng cái kia nữ sinh đi ra ngoài xong rồi một buổi trưa, không có làm cái khác sự đi. Mạch Bắc Hàm vội vàng đến đuổi theo, cách thật xa còn có thể nghe được hắn ríu rít cái không ngừng. Thẩm An, ngươi ngày mai tiếp tục nấu cơm thế nào? Hôm nay ăn cái khác đồ ăn quả thực cùng ăn cỏ ăn chấu không có gì khác nhau. Bọn họ làm đồ ăn căn bản là không có ngươi làm ăn ngon. Kế tiếp nhật tử, nhân vật tựa hồ tiến hành rồi trao đổi. Mạch Bắc Hàm là cái không yêu thu thập. Thẩm Kiều An mỗi lần quét tước tốt phòng khách, đều sẽ bị hắn ăn thừa tàn thuốc, đồ ăn vặt, quả xác làm dơ. Thẩm Tiêu An cũng không giống trước kia như vậy yên lặng quét tước sạch sẽ, đầu tiên là một trận giống giận, Mạch Bắc Hàm, ngươi cái hôn đản, lần sau ngươi tới quét tước vệ sinh, ngươi biết ta hôm nay vết đất kéo bao lâu mới quét tước sạch sẽ sao? Mạch Bắc Hàm, đem ngươi âm nhạc phong nói nhỏ thôi, toàn thế giới người đều bồi ngươi thức đêm sao. Mạch Bắc Hàm, ngươi tắm rửa một cái muốn tẩy một giờ, ngươi là ở bên trong tự sướng vẫn là sinh hoa. Tóm lại Mạch Bắc Hàm xem như kiến thức tới rồi Thẩm An tính tình nếu bùng nổ rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng, nhưng là vì hắn một ngày tam đốn sáng trưa chiều cơm, hắn tuyển nhịn. Hôm nay hai người vừa mới ăn xong cơm trưa, Thẩm Tiểu An đang ở trong phòng bếp tẩy xong, nàng đặt ở bàn trà thượng di động liền chấn động vài cái, Mạch Bắc Hàm ngó vài lần màn hình di động, một cái gọi là Hứa Mộng Xanh nữ hài phát tới tin tức, Thẩm An, hôm nay giữa trưa có thời gian sao? Có một số việc tưởng cùng ngươi nói, chỉ cần vài phút liền hảo. Mạch Bắc Hàm đôi mắt hơi hơi nhíu lại, hắn tựa hồ ngửi được gian, tình điệu nói. Chương 1011 ác ma giáo thảo cường thế liêu 10. Thẩm Kiều An nghe được di động tiếng chuông, từ phòng bếp ra tới, lấy qua di động nhìn nhìn Hứa Mộng Xanh tin nhắn, liền trở về cái hảo tự, hai người ước ở đọc sách quán thấy. Tiếp theo liền trở về phòng cố ý thay đổi thân quần áo, Mạch Bắc Hàm xem hắn kia trận thế quả thực chính là đi ra ngoài hẹn hò tiết tấu A, trong lòng nhịn không được ghế ẩm hỏi, đi ra ngoài hẹn hò. Không phải. Thẩm Tiêu An thấy Mạch Bắc Hàm vẻ mặt không tín nhiệm bộ dáng nhìn nàng, không khỏi nhíu mày, ngươi cái này biểu tình nhìn ta làm cái gì, ta lại không phải đi yêu đương vụng trộm. Ngươi cùng nàng ở kết giao. Mạch Bắc Hàm nói từ trên sofa đứng lên, chân dài chậm rãi hướng tới nàng đi tới, một đôi đẹp đan phượng nghiêm túc nhìn chăm chú vào nàng. Hắn đột nhiên tới gần, khí chàng cường đại, vóc người lại cao, Thẩm Tiêu An nhịn không được lui về phía sau vài bước. Thẳng đến phía sau lưng dựa tường lui không thể lui thời điểm nàng mới vô pháp nhìn Mạch Bắc Hàm, đúng thì thế nào, không phải thì thế nào. Mạch Bắc Hàm tựa hồ bị nàng câu này nói có chút tức giận, đôi tay chống ở Thẩm Kiều An đầu hai bên, chậm rãi tới gần nàng. Thẩm Kiều An nhịn không được đỏ mặt, thanh âm khàn khàn nói, uy, ngươi đừng dùng đối phó nữ nhân phương đãi đối phó ta hảo sao. Ta. Nô. Còn chưa có nói xong, Thẩm Kiều An môi liền bị Mạch Bắc Hàm ngăn chặn. Nàng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, mạnh đến đem người đẩy ra, bang đến một tiếng, một cái tắt liền phiến ở hắn trên mặt. Sau đó liền muốn tránh thoát Mạch Bắc Hàm giam cầm rời đi, Mạch Bắc Hàm lại hướng mắt, một đôi tay gắt gao không bỏ, Thẩm Kiều An bất đắc dĩ nói, buông tay, Mộng Xanh còn chờ ta đâu, lại không đi đều phải đi học. Ta không được ngươi đi, ta không chuẩn ngươi cùng nàng có lui tới. Mạch Bắc Hàm híp híp mắt, mắt thấy liền phải ở tức giận bên cạnh. Mạch Bắc Hàm. Thẩm Kiều An thấy hắn vô cớ gây rối không cấm quát, ta là nam sinh, ta có cùng nữ sinh giao tiếp quyền lợi, ngươi quản không được. Nói Thẩm Kiều An cảm xúc đột nhiên vững vàng xuống dưới, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn mắt, vẫn là nói, ngươi kỳ thật thích nam sinh. Nghe được Thẩm Kiều An nói Mạch Bắc Hàm thân thể đột nhiên một đốn, trong ánh mắt đầu tiên là khiếp sợ sau đó mới biến thành phủ định, sao có thể? Vậy buông ta ra. Thẩm Kiều An lạnh mặt, đẩy ra Mạch Bắc Hàm tay. Lần này nàng rất dễ dàng liền đẩy ra đối phương tay, trốn đến ra chung cư môn. Frank. Nghe được tiếng đóng cửa, Mạch Bắc Hàm còn vẫn duy trì vốn có tư thế đã lâu, trong lòng đối với Thẩm Kiều An nói còn rất là khiếp sợ. Hắn chẳng lẽ thật sự thích Thẩm An? Thật sự thích nam nhân? Hắn thật sự có không giống nhau yêu thích? Tinh thần hoảng hốt đi đến trên sofa ngồi xuống, phòng khách tựa hồ còn tàn lưu Thẩm An thích nhất sữa tắm hương vị. Ngẫu nhiên thanh phong sẽ đem trên ban công giặt quần áo dịch thanh hương vị thổi vào tới. San nha bị Thẩm An kéo đến sạch sẽ, trên bàn kệ sách cũng bị sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề. Cái này chung cư nơi nơi đều có Thẩm An dấu vết, thậm chí. Mạch Bắc Hàm sờ sờ hắn môi, thậm chí chính mình trên người đều mang theo hắn dấu vết, trong lòng có thứ gì hơi hơi nhộn nhạo mở ra. Thẩm Kiều An đi đến thư viện lầu 3 thời điểm, Hứa Mộng Xanh đã ở nơi đó chờ nàng đã lâu. Xin lỗi, trên đường có việc trì hoãn. Thẩm Kiều An đem cặp sách đặt ở trên sofa, nhìn đối diện gương mặt ửng đỏ nữ hài. Bọn họ sở tại phương là thư viện lầu 3, nơi này thư tịch phần lớn là lịch sử, danh nhân ngoại truyện linh tinh, cho nên người thực hảo. Không quan hệ, ta cũng mới đến không có bao lâu. Hứa Mộng Xanh nhìn Thẩm An gương mặt tươi cười, nhịn không được gắt gao nắm trong tay hộp quà. Nàng nghĩ kỹ rồi, hôm nay vô luận như thế nào đều phải thổ lộ. Chương 1012 ác ma giáo thảo cường thế liêu 11. Thông qua này mấy tháng ở chung, Hứa Mộng Xanh từ từ cùng Thẩm An quen thuộc lên, hai người cũng sẽ ngẫu nhiên đi ra ngoài đi dạo phố, ăn cơm, nhìn xem điện ảnh gì đó, này quả thực chính là tiện sát dạ lìn học viện này nàng nữ sinh. nàng vẫn luôn chờ Thẩm An trước mở miệng, rốt cuộc loại chuyện này hẳn là nam sinh chủ động sao, nữ sinh hẳn là rụt rè một ít. Chính là nàng chờ a chờ, này mấy tháng đều qua đi, Thẩm Ấn chẳng những không mở miệng lại nhận hai người bọn họ quan hệ, có chút thời điểm còn mấy ngày mới có thể nàng liên hệ một lần. Cái này làm cho Hứa Mộng Xanh càng ngày càng cảm thấy khủng hoảng, là mấy ngày trong lòng xây dựng, nàng quyết định vẫn là chính mình chủ động đi, vì thích nam sinh, nữ sinh chủ động một lần thì thế nào đâu. Cho nên nàng nghĩ kỹ rồi, hôm nay vô luận như thế nào đều phải thổ lộ. Mộng Xanh, ngươi ước ta ra tới, nói là có chuyện gì tưởng nói. Thẩm Kiều An tùy ý cầm quyển sách, đặt ở trước mặt lật xem. Có rất quan trọng sự sao? Ân đối, Thẩm. Thẩm An đồng học ta muốn hỏi một chút, ngươi có hay không bạn gái? Hứa Mộng Xanh cố lấy thật lớn dũng khí mới đưa lời này hỏi ra khẩu. Thẩm Kiều An sửng sốt, sau đó cười nói, ta chống không thời gian đều là cùng ngươi ở bên nhau, nơi nào tới thời gian giao bạn gái a? Nghe được đối phương nói như vậy, Hứa Mộng Xanh trong lòng nổi lên một tia ngọt ngào, đều cùng nàng ở bên nhau sao? Chứ bỏ nàng liền không còn có cùng này nàng nữ sinh thâm giao sao? Có lẽ hắn cũng là thích chính mình. Hứa Mộng Xanh lấy hết can đảm, đem trong tay hồng nhạt hộp quà đôi tay phủng ra tới, đưa tới Thẩm An trước mặt, Thẩm An đồng học đây là cho ngươi, thỉnh ngươi nhận lấy. Ta thích ngươi, thỉnh ngươi làm ta bạn trai, những lời này lại như thế nào không có dũng khí nói ra. Thẩm Kiều An nhìn đến hộp quà có chút kinh ngạc, ở Hứa Mộng Xanh nhìn không tới góc độ hơi hơi cong cong môi, sau đó cười tiếp nhận, đây là Mộng Xanh đưa ta lễ vật sao? Ân. Hứa Mộng Xanh đỏ mặt gật gật đầu. Đem hộp quà mở ra tới, bên trong 8 viên đảo tâm hình chocolate, Thẩm Kiều An cầm một viên lên nhìn một cái nhìn xem, thật xinh đẹp chocolate. Mộng Xanh, ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên đưa ta lễ vật? Đem trong tay đồ vật buông sau, Thẩm Kiều An ánh mắt nhu hòa đến nhìn về phía Hứa Mộng Xanh, lời nói mang theo dẫn đường, đưa nam sinh chocolate là đại biểu cho tình yêu, Mộng Xanh là có ý tứ gì đâu. Ta Hứa Mộng Xanh không nghĩ tới Thẩm An sẽ hỏi như vậy trắng ra, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, khẩn trương mà ta nửa ngày cũng không có nói cái nguyên cớ tới. Thẩm Kiều An cười nói, nếu Mộng Xanh cũng không biết này trong đó ý tứ, ta đây liền đành phải coi như bằng hữu lễ vật nhận lấy. Nói liền phải đem hộp quà tùy ý đặt ở một bên. Không phải. Hứa Mộng Xanh nghẹn đỏ mặt, bỏ lỡ lần này, lần sau liền không biết còn có hay không cơ hội. Hít sâu mấy hơi thở, Hứa Mộng Xanh nói, ta thích Thẩm An đồng học, cho nên mới sẽ đưa ngươi chocolate. Thẩm An đồng học, ngươi nguyện ý làm ta bạn trai sao? Thấp thỏm nói xong, Hứa Mộng Xanh cúi đầu, chờ đối phương thẩm phán, hảo vẫn là không tốt. Cái này làm cho Hứa Mộng Xanh chờ mong lại sợ hãi nghe được đáp án. Chính là qua hơn nửa ngày, đều không có nghe được Thẩm An đáp án, Hứa Mộng Xanh không khỏi ngẩng đầu nghi hoặc đến nhìn hắn. Vừa nhấc đầu lại thấy đến Thẩm An vẻ mặt thần sắc phức tạp nhìn nàng, nay càng làm cho Hứa Mộng Xanh khó hiểu, Thẩm An đồng học, ngươi có thể cho ta đáp án sao? Mộng Xanh, ta biết ngươi thích ta, nhưng là ngươi đối ta thích, thật là cái loại này thích sao? Có ý tứ gì? Thẩm Kiều An than khẩu khí, tiến lên hơi hơi thò người ra, nắm lên Hứa Mộng Xanh tay, đem nàng nhỏ xinh bàn tay, đặt ở chính mình ngực tượng. Chương 1013 Ác Ma Giáo Thảo Cường Thế Liêu 12. Hứa Mộng Xanh nguyên bản còn bởi vì Thẩm An đột nhiên lại đây chảo tay nàng, mà cảm thấy ngượng ngùng, cư nhiên còn đem tay nàng đặt ở đối phương ngực tượng, cái này làm cho Hứa Mộng Xanh càng thêm cảm thấy thẹn thùng cùng tim đập ra tốc. Chính là giây tiếp theo nàng lại thân mình một đốn. Trên mặt ngượng ngùng biểu tình mãnh nhân tiện động lại ở. Bàn tay hạ là một mảnh mềm mại, tuy rằng có thứ gì trói buộc, nhưng là nàng vẫn là thân thiết cảm nhận được. Ngươi Hứa Mộng Xanh kinh hoàng thất thố mà thu hồi tay, đại não một mảnh tắc cơ, trước kia sở hữu hết thể đều xuất hiện hỗn loạn. Thẩm Tiêu An gật gật đầu, không tồi, ta kỳ thật cùng ngươi là giống nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền cùng ngươi có cổ thân thiết cảm giác. Ở trong trường học ta tiếp xúc người đều là nam sinh, mà ngươi thực thiện lương rất mỹ lệ, ta thực thích ngươi, cho nên liền tưởng cùng ngươi cùng nhau chơi. Thẩm Kiều An trên mặt có chút áy náy, nhưng là trong lòng ác thú vị đã chiếm cứ nàng cả người, chỉ cảm thấy nữ chủ ở biết chân tướng thời điểm, biểu tình thiên biến văn hóa, thật sự là thú vị cực kỳ. Không nghĩ tới, tạo thành ngươi hiểu lầm cùng bối rối, thật sự thực xin lỗi. Thẩm Kiều An nhấp nhấp miệng, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh. Hy vọng ngươi giúp ta bảo thủ bí mật, chúng ta còn có thể đủ là bằng hữu. Hứa Mộng Xanh tiếp xúc đến Thẩm Kiều An đôi mắt, sợ tới mức đứng lên, nữ nhân, nàng cư nhiên là cái nữ nhân, chính mình cư nhiên thích một nữ nhân. Nghĩ đến đây, Hứa Mộng Xanh nội tâm là sông cuộn biển gầm đến cuộn cuộn, vội vàng cầm cặp sách liền ra bên ngoài chạy. Thẩm Kiều An nhìn nàng hoảng sợ đến bóng dáng, hơi hơi cong cong môi, nữ chủ đã bị nàng thu phục, về sau hẳn là sẽ không lại cùng nàng liên hệ đi. Kia thật sự là quá tốt, nàng liền không cần ngụy trang vẻ mặt người cầm vô hại, kia chính là thực vất vả. Hứa Mộng Xanh đi rồi, Thẩm Kiều An liền đi xuống lầu, đi vào thư viện lầu một thời điểm. Thẩm Kiều An trong lúc vô tình ở một góc thấy được thỉnh thoảng dùng dư quang ngó hắn Mạch Bắc Hàm. Nhiều như vậy nữ sinh ánh mắt đều nhìn chăm chú vào hắn, thật là tưởng không bị phát hiện đều khó, hắn còn trốn cái gì. Nhìn không được nhấp miệng cười một cái, cũng không quản hắn, con cặp sách liền ra thư viện môn. Mạch Bắc Hàm quả nhiên không bao lâu liền đuổi theo, vừa rồi ta nhìn đến Hứa Mộng Xanh kinh hoàng thất thố chạy ra đi, ngươi sẽ không đối nàng làm cái gì đi. Ngươi hôn nàng, vẫn là ôm nàng. Mạch Bắc Hàm sờ sờ cằm, không thể nào. Cứ như vậy chừng mực nàng cũng có thể giống thấy quỷ giống nhau hoảng sợ chạy ra đi. A, ngươi không phải là tưởng ở thư viện đối nàng dùng sức mạnh đi. Thẩm An, liền ngươi này tiểu thân thể, thật sự có thể đem Hứa Mộng Xanh cấp chinh phục sao? Mạch Bác Hàm một đường đều ở dịu rít nói chút không có dinh dưỡng nói, Thẩm Kiều An buồn bực dừng lại bước chân, xoay người đi chừng hắn, ai ngờ Mạch Bác Hàm chính mình đang theo ở nàng phía sau nói được hăng say, nhất thời không có chú ý tới nàng ngừng. Cao lớn thân mình liền đụng phải Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An một cái không xong, liền phải bị đâm cho lui về phía sau vài bước, đã bị Mạch Bắc Hàm mánh đến kéo đến trong lòng ngực. Buông ta ra. Mạch Bắc Hàm chơi nổi lên lưu manh, chính là không buông tay, là chính ngươi đâm tiến vào. Thẩm Kiều An chống Mạch Bắc Hàm ngực, ngẩng đầu chừng hắn, cố ý dọa hắn nói, biết vì cái gì Hứa Mộng Xanh bị dọa đi rồi sao? Bởi vì ta nói cho nàng ta thích nam nhân, nếu ngươi còn không buông ra tay. Làm ta thích thượng ngươi, cuốn lên ngươi, ngươi liền xong rồi. Chương 1014 ác ma giáo thảo cường thế liêu 13. Bởi vì ta nói cho nàng ta thích nam nhân, nếu ngươi còn không buông ra tay, làm ta thích thượng ngươi, cuốn lên ngươi, ngươi liền xong rồi. Thẩm Tiêu An một bộ hung thần ác sát muốn đem Mạch Bắc Hàm ăn biểu tình nhìn hắn, cho nên, ngươi đến ly ta rất xa, tốt nhất bảo chỉ 3 mét có hơn khoảng cách. Thẩm Tiêu An nói xong xoay người liền đi. Độc lưu lại trợn mắt há hốc mồm Mạch Bắc Hàm. Tuy rằng biết thế giới này có nam nam yêu nhau sự, nhưng là một lần ở chính mình bên người đụng tới một cái thích nam nhân vẫn là lần đầu. Mạch Bắc Hàm chớp hạ mặt, nội tâm tuy rằng có chút bài xích nhưng là vì sao hắn thế nhưng cảm thấy có chút cao hứng. Manh đến lắc lắc đầu, Mạch Bắc Hàm hoảng rất chính mình đi vai tư tưởng, nghĩ vẫn là cùng Thẩm An bảo trì điểm khoảng cách đi, bằng không thật sự bị hắn quấn lên vậy phiền thoái. Chính là trong lòng tuy rằng là như vậy tưởng, Mạch Bắc Hàm bước chân vẫn là đi theo Thẩm Kiều An lên rồi. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Mộng Xanh không có lại đến đi tìm Thẩm Kiều An, Mạch Bắc Hàm mỗi ngày một bộ tâm sự nặng nề muốn tới gần nàng, lại không dám tới gần nàng bộ dáng. Thẩm Kiều An nghĩ, là nên cho bọn họ một bộ mánh liêu. Cũng không biết là từ đâu thiên khởi, Alins quý tộc học viện ở các bạn học chi gian đột nhiên truyền nổi lên một ít lời đồn đãi. Học viện tân sinh giáo thảo Thẩm An. Yêu cách vách học viện lưu manh vấn đề học sinh lương gia, này không phải quan trọng nhất chính là lương gia là nam, Thẩm An cũng là nam. Hơn nữa hai người đều lớn lên rất đẹp, một cái như là trong địa ngục ra tới câu hồn ác ma, thị huyết hắc ám, một cái như là đến từ thiên đường thiên sứ, tốt đẹp thuần tịnh. Như thế tiên minh tương phản, hai cái người cư nhiên ở bên nhau, cái này làm cho vô số hủ nữ cảm thấy toàn bộ thế giới đều có ái. Cũng làm vô số thiếu nữ cảm thấy không bao giờ tin tưởng tình yêu, trong lòng nam thần cư nhiên bị một nam nhân khác bắt góc. Nghe nói có đồng học thường xuyên có thể ở cổng trường khẩu, nhìn đến lương gia mở ra một chiếc phong cách màu lam chạy ra, ngừng ở Alins học viện cửa chờ Thẩm An. Nghe nói có người nhìn đến hai người xuất hiện ở rạp chiếu phim, thương trường, an vặt phố, công viên chờ hẹn hò nơi. Nghe nói có người ngẫu nhiên sẽ gặp được, Thẩm An cùng lương gia hôn môi. Này đó nghe nói mỗi ngày đều sẽ quanh quẩn ở Mạch Bắc Hàm lỗ thai, nghe được hắn lỗ thai đều phải kết cái kén, mỗi ngày nhìn Thẩm An làm cơm liền sẽ gấp không chờ nổi đến ra cửa, về đến nhà liền chui vào phòng nấu cháo điện thoại hắn tâm hoảng ý loạn, tâm loạn như ma, tim đau như cát, thậm chí thất thần. Ở vô số ngày ngày đêm đêm sau, Mạch Bác Hàm rốt cuộc thừa nhận chính mình ghen tị. Thẩm An cùng Lương Gia ở bên nhau điểm điểm tích tích nghe được hắn thật sự ghen tị, hắn không biết chính mình hay không còn có cơ hội, có chút hối hận lúc trước chính mình khiếp đảm. Hắn quyết định trộm đi theo Thẩm An ra cửa, xem hắn cùng Lương Gia rốt cuộc phát triển tới trình độ nào. Thẩm Kiều An hôm nay cố ý dùng máy sấy thổi một chút tóc, thay đổi thân quần áo mới, vừa thấy chính là chuẩn bị đi ra ngoài hẹn hò. Mạch Bác Hàm xem đôi mắt đều thẳng, hôm nay Thẩm An trang điểm như vậy nương làm gì, tuy rằng quái đẹp. Chờ Thẩm An vừa ra đi, Mạch Bác Hàm liền trộm đi theo hắn phía sau, vừa ra cổng trường quả nhiên liền thấy Thẩm An thượng một hai màu làm xe thể thao. Mạch Bác Hàm xem cắn răng, may mắn hắn sớm có chuẩn bị, đã sớm đem xe chuẩn bị ở cổng trường khẩu. Thấy đối phương vừa lên đi, Mạch Bác Hàm liền thượng chính mình xe, không xa không gần đến đi theo Thẩm Kiều An bọn họ phía sau. Kiều An, mặt sau chiếc xe kia giống như vẫn luôn đi theo chúng ta. Lương Gia khỏe miệng gợi lên một mạt sán lạn độ cung, vì ngươi theo tới. Chương 1015 Ác Ma Giáo Thảo Cường Thế Liêu 14. Thẩm Kiều An nhìn mắt phản quang kính, gật gật đầu, không cần để ý đến hắn. Lương Gia là Thẩm Kiều An hàng xóm, hai người từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên, thuộc lạc thực. Ta thật là tưởng không rõ vì cái gì ngươi phải dùng nam hài tử thân phận tiến ạ lìn đọc sách. Lương Gia cười nói, càng không nghĩ tới chính là bổn thiếu gia bạn gái có thiên cư nhiên sẽ là cái nữ giả nam trang người. Lương Gia bất đắc dĩ cười cười, hắn kỳ thật còn có nói còn không có nói xong, đó chính là hắn thực vui vẻ, bất luận mục đích là cái gì, Thẩm Kiều An hiện tại là hắn bạn gái. Thẩm Kiều An cũng cười rộ lên, bất quá thật đúng là ủy khuất chúng ta vạn bùi hoa chung quá Lương Gia đại thiếu gia, mấy ngày nay cùng ta diễn trò, nghẹn hỏng rồi đi, yên tâm, ngày mai ngươi liền có thể tiếp tục phong túng. Nói xong, nàng liền nhìn mắt kính chiếu hậu kia hai thật cẩn thận đi theo màu đen xe thể thao, nhịn như vậy mấy ngày, rốt cuộc nghị thông suốt. Lương Gia sửng sốt, không khỏi đánh giá khởi đi theo bọn họ phía sau kia chiếc màu đen xe thể thao, ánh mắt dần dần khói mù lên, Tiểu An là bởi vì người nam nhân này mới làm bộ cùng chính mình ở bên nhau. Nàng mục đích là cái gì? Làm nam nhân ghen. Kia vì cái gì nhất định phải ra vẻ nam nhân? Tuy rằng nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng là Lương Gia quyết định lần này nhất định phải làm Thẩm Tiểu An chính thật sự trở thành hắn bạn gái. Tiểu An, ngươi biết ta tâm, ta thích ngươi, ngươi liền thật sự làm bạn gái của ta đi. Lương Gia một bên lái xe, một bên giống như nói dơ nói. Thôi đi. Thẩm Tiểu An phe phẩy đầu, liền ngươi như vậy hoa hoa công tử sẽ coi trọng ta. Liền tính cùng ta ở bên nhau, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không trả giá nhiều ít thiệt tình. Ta liền bất hòa này nàng nữ nhân trộn lẫn ở bên nhau. Ngươi nói như vậy liền thật là thương thấu ta tâm, ô ô Lương Gia luôn luôn biết ta nói, hơn nữa thử cái diễn, nếu không như thế nào sẽ một tuần đổi một người bạn gái đâu. Thẩm Kiều An cười khổ không được, cùng hắn trêu ghẹo vài câu, liền nói, phía trước kia ra tiệm cơm Tây không tồi, làm mấy ngày nay vất vả phí, ta mời khách ra. Lương Gia lập tức khoa trương nói, Thẩm Kiều An, ngươi này cũng quá vô tâm không phổi đi. Về sau ai còn tưởng giúp ngươi vội à, ngươi ngẫm lại mấy ngày nay bổn thiếu gia thanh danh chính là hoàn toàn bị ngươi bại hoại. Ta đi ở trong trường học, có nam nhân xem ta ánh mắt đều không giống nhau, sỉ nhục quả thực chính là xích quả quả sỉ nhục. Đó là một bữa cơm là có thể triệt tiêu sao? Một bữa cơm có thể triệt tiêu. Ít nhất đến 10 đốn. Nam nhân xem ngươi ánh mắt không giống nhau. A ha ha ha, như thế nào một cái không giống nhau pháp? Thẩm Kiều An ha ha cười ra tiếng tới, Lương Gia lại đen mặt cũng không giống đáp lời, nàng đang ở cao hứng tiếp tục hỏi, kia có hay không nam sinh cho ngươi viết quá thư tình, hoặc là thổ lộ. Thẩm Kiều An, Lương Gia dùng dư quang trừng nàng, ta chính là giúp ngươi mới biến thành hiện tại cái dạng này, ngươi cư nhiên không biết xấu hổ bỏ đá xuống giếng. Nhìn đến Lương Gia thẹn quá thành giận bộ dáng, Thẩm Kiều An cười đến càng hoan, xem ngươi bộ dáng thật đúng là có a. A ha ha. Thẩm Kiều An cười đến thở hổn hển, mãi cho đến xuống xe cũng không đình. Mạch Bác Hàm ở phía sau đi theo, có khi ly đến vào, từ cửa sổ xem đi vào còn có thể nhìn đến Thẩm An cao hứng cười bộ dáng. Hắn không cấm nghiến răng nghiến lợi, chuyện gì có thể cười đến như vậy bất kể hình tượng. Thật là tục tàng. Chính là nghĩ đến Thẩm An ở chính mình trước mặt, trước nay đều không có như vậy vui vẻ đến cười hắn liền cảm thấy trong lòng từng đợt phiêm toan. Chương 1016 Ác Ma Giáo Thảo Cường Thế Liêu 15. Thẩm Tiêu An cùng Lương Gia ở một nhà hải sản cửa hàng trước ngừng xe, Lương gia rất là thân sĩ cấp Thẩm Kiều An mở cửa. Vừa xuống xe, Thẩm Kiều An liền dùng tay vãn trụ Lương gia cánh tay nhỏ giọng nói, người nọ xuống xe, ngươi phối hợp ta điểm. Lương gia nghe được này khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, đó là tự nhiên. Nói liền đem tay từ Thẩm Kiều An trong tay rút ra, trực tiếp ôm lấy Thẩm Kiều An bả vai đem người mang vào trong lòng ngực. Ngươi! Thẩm Kiều An vừa định dãy rủa, Lương gia ra tiếng ngăn cả nói, như vậy mới rất thật. Thẩm Kiều An nghĩ nghĩ, giống như còn thật là, chính mình kéo Lương gia chỉ có thể thuyết minh nàng đối Lương gia thân cận. Nếu là Lương gia ôm nàng kia liền có thể thực tốt thể hiện Lương gia đối chính mình để ý cùng sủng địch, Mạch Bác Hàm nếu là có một chút để ý nàng lời nói, này sẽ hẳn là tạc bao. Quả nhiên Mạch Bác Hàm nhìn đến Thẩm Kiều An bị Lương gia ôm tới rồi trong lòng ngực, không chỉ có tức giận đến tạc bao, quả thực liền xe đều phải sốc. Hắc mặt méo nắm tay hùng hổ đi theo hai người vào cửa hàng, vốn dĩ hắn rất muốn tiến lên chính là một quyền đem cái kia ôm Thẩm An nam nhân đánh ngã xuống đất, nhưng là ngẫm lại hắn tựa hồ không có tư cách, liền từ bỏ cái này bạo lực ý tưởng. Đưa lưng về phía Thẩm An ngồi ở cách vách bàn, dựng lên lô thai muốn nghe lén hai người nói chuyện, nhưng là cách đến quá xa hắn nghe lén nửa ngày, là một câu cũng không có nghe rõ. Thẩm Kiều An biết Mạch Bắc Hàm liền ngồi ở nàng phía sau. Đang ăn cơm thất thần đến nghe Lương gia nói chuyện. Tiểu An, Tiểu An, ngươi có đang nghe ta nói chuyện sao? Lương gia hỏi. A, ngươi vừa mới nói cái gì? Thẩm Tiểu An phục hồi tinh thần lại, xin lỗi mà nhìn mắt hắn. Ta vừa mới nói nhà này có mấy bình độc nhất vô nhị rượu vang đỏ cũng không tệ lắm, không bằng, chúng ta tới mấy bình. Hảo A. Thẩm Tiểu An gật đầu. Lương gia lập tức gọi người phục vụ lấy rượu lại đây. Không khỏi cười mỉm mắt, tầm mắt dừng ở đối bàn cái kia dựng lên lỗ thai nghe lén nam nhân trên người, khoe miệng nhẹ cong, hắn hôm nay buổi tối muốn cho người nam nhân này không còn có cơ hội được đến Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An chính là hắn thanh mai trúc mã, từ nhỏ thích tiểu công chúa, trừ bỏ hắn, ai đều không thể được đến. Thẩm Kiều An cho tới nay học cái gì một điểm liền thông, trừ bỏ bơi lội cùng uống rượu, bơi lội nàng xem như học vài cái vị diện đều không có học được. Trước mặt hồi cái bơi chó, còn luôn là trầm đáy nước. Uống rượu nói cơ hồ là dính điểm liền say, Lương gia hợp với kính vài ly rượu, uống đến Thẩm Kiều An có chút cao, ý thức cũng mơ mơ hồ hồ, lại còn không có ngất xỉu đi. Nhìn một tay chống đỡ đầu, gương mặt đỏ rực Thẩm Kiều An, Lương gia nhịn không được gợi lên tà ác khỏe miệng, đẩy đẩy nàng, Kiều An, ngươi uống say. Ta mang ngươi về nhà đi. Ân, ha. Thẩm Kiều An mơ hồ hồ gật gật đầu. Đã bị Lương gia ôm ở trong lòng ngực, hướng trong xe mang. Đơn thuần Mạch Bắc Hàm xem Thẩm Tiểu An uống say, cho rằng Lương gia muốn đem hắn đưa về ký túc xá, không nghĩ tới hắn đi theo màu làm xe thể thao mặt sau, đi theo đối phương xoay nửa cái thành thị, còn không có hồi trường học dấu hiệu khi, hắn ý thức được Lương gia tưởng ném rớt hắn. Cấp quải vài cái cong sau, Lương gia nhìn mắt kính chiếu hậu, lại không thấy được màu đen xe thể thao bóng dáng sau, vừa lòng cười rộ lên. Sau đó lái xe vào một nhà khách sạn ngầm bãi đỗ xe. Một chiếc điện thoại, giám đốc liền vì hắn an bài hảo phòng, trực tiếp mang theo Thẩm Kiều An thượng 33 tầng lầu. Thẩm Kiều An cho rằng đến ký túc xá, Lương gia đem nàng đặt ở trên giường thời điểm nàng liền thoải mái đến cọ cọ khăn trải giường, tính toán an ổn ngủ qua đi. Chương 1017 ác ma giáo thảo cường thế liêu 16. Ai ngờ, Lương gia cao lớn thân mình lại bao phủ đi lên. Thẩm Kiều An thân mình một đốn, đôi mắt mánh nhân tiện mở tới. Lương gia đối thượng Thẩm Kiều An đôi mắt khi, hoảng sợ, đó là loại cái dạng gì mắt. Mang theo cảnh giác, quyết tuyệt, tàn nhẫn thậm chí khói mù mắt, đây là ở một cái 17 tuổi nữ hài trong mắt nên xuất hiện ánh mắt sao. Nàng rốt cuộc trải qua quá cái gì, mới có này như vậy làm người đau lòng ánh mắt. Lương gia nghĩ đến đây yêu thương liền tưởng hôn lên nàng ngôi, môi còn chưa rơi xuống, đã bị Thẩm Kiều An tay ngăn trở. Lên. Thẩm Kiều An không vui nói, ngữ khí lạnh băng đến cực điểm. Nếu là Lương gia chỉ là một không cẩn thận đè ở nàng trên người, nàng tự nhiên sẽ không cùng hắn so đo. Chính là từ bắt đầu uống rượu, đến bây giờ khách sạn còn có khinh bạc, rõ ràng là chủ mưu hảo. Như vậy chủ mưu, liền tính hắn là nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu cũng là không thể tha thứ. Kiều An, ta thực thích ngươi, ta từ nhỏ đến lớn liền thích ngươi, này ngươi là biết đến. Lương gia thâm tình chân thành, sắc mặt bị thương nói, trước kia như vậy nhiều lần thổ lộ ngươi đều cự tuyệt, ta có thể nhận đến bây giờ đã nhịn không được. Huống hồ hắn lại bất động khẩu đem Thẩm Tiểu An cấp ăn luôn, trước mắt tiểu nữ nhân liền phải thuộc về người khác. Ánh mắt ám ám, Lương gia bắt đầu thô lô bái Thẩm Tiểu An quần áo. Khách sạn ngầm bãi đô xe nội, Mạch Bác Hàm hắc mặt nhìn Lương gia màu làm xe thể thao, sắc mặt khói mù, buồn thiếu gia chính là buồn thị khóa trước đua xe quán quân, tưởng ném rất ta, về trước từ trong bụng mẹ luyện nữa mấy năm đi. Nói, Mạch Bác Hàm cấp thang máy cũng không có ngồi, trực tiếp chạy vội thang lầu liền đi khách sạn lầu một đại sảnh phục vụ đài, lại chậm một chút nói không chừng kia quy tôn tử liền phải thực hiện được. Cho ta tra một chút, cái này bảng số xe đăng ký nào gian phòng. Mạch Bác Hàm đầu tiên là báo ra một chuỗi bảng số xe, sau đó vội vàng đến hướng tới trước đài tiểu thư hỏi. Trước đài tiểu thư rất có lễ phép, cười đối Mạch Bác Hàm nói, thực xin lỗi tiên sinh, đây là khách nhân riêng tư, chúng ta không thể tùy ý lộ ra. Mạch Bác Hàm lập tức liền gấp đến đỏ mắt, lập tức từ bao bao lấy ra một trường kim tạp, ngươi nhìn nhìn đây là cái gì, không quen biết đã kêu các ngươi giám đốc tới nhìn, nếu là nhận thức cũng đừng nét mực, chạy nhanh cho ta tra hắn ở đầu cái phòng. Trước đài tiểu thư tiếp nhận kim tạp, sắc mặt lập tức liền thay đổi, nguyên lai là Mạch thiếu gia, ngài chờ một lát, ta đây liền giúp ngài tra. Cái này khách sạn là Mạch gia công ty kỳ hạ khách sạn, Mạch Bác Hàm xem như khách sạn này chủ nhân, trước đài tiểu thư tự nhiên không dám đắc tội, lập tức liền ở máy tính tra ra Lương gia nơi phòng. Lương tiên sinh ở 33 lâu tổng thống phòng, 33 lâu chỉ có một gian tổng thống phòng. Đã biết. Mạch Bác Hàm nghe xong xoay người liền đi ngồi thang máy, vận khí cực kỳ tốt là, thang máy vừa lúc liền ở lầu 1 hắn trực tiếp liền đi vào. Cơ hồ là run rẩy ấn xuống 33 lâu cái nút, Mạch Bác Hàm không ngừng ở trong lòng cầu nguyện, Thẩm An cũng không nên bị cái kia quy tôn khi dễ a. Ngàn vạn không cần a. Đinh. Cơ hồ liền ở cửa thang máy mở ra nháy mắt, Mạch Bác Hàm liền bước lên ra thang máy, hướng tổng thống phòng chạy đi. Bất đắc dĩ 33 lâu quá lớn. Phòng cùng chỗ ngoặt quá nhiều, Mạch Bác Hàm đi rồi hai lần đường vòng đều không có tìm được tổng thống phòng ở nơi nào. Lòng nóng như lửa đốt đến quải quá một cái chỗ ngoặt thời điểm, thiếu chút nữa cùng nên diện đi tới vóc dáng không cao Nam Hải đụng vào cùng nhau. Hắn tập trung nhìn vào, không phải khuôn mặt hồng hồng uống đến ý thức không rõ Thẩm An còn có thể là ai, Thẩm An. Mạch Bác Hàm kinh ngạc phải gọi ra tiếng tới, đánh giá hạ, hắn quần áo có chút hỗn độn, không khỏi giật mình nói. Tên kia nhanh như vậy liền xong việc. Chương 1018 ác ma giáo thảo cường thế liêu 17. Thẩm Kiều An nghe được Mạch Bác Hàm thanh âm, ý thức thanh tỉnh vài phần, không khỏi dương mắt hung hăng chừng hắn, ngươi mới nhanh như vậy xong việc đâu. Nghe được Thẩm Kiều An thanh âm, Mạch Bác Hàm thân thể một đốn, Thẩm An thanh âm như thế nào như vậy thanh lệ, như là nữ hải tử thanh âm. Tựa hồ cũng ý thức được chính mình bởi vì nhất thời say rượu không có che giấu hảo thanh âm. Thẩm Kiều An cố ý khụ khụ tới che giấu chính mình thất thố, sau đó ách thanh hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta Mạch Bác Hàm há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là tính toán nói thực ra nói, ta xem mang ngươi lên xe kia tiểu tử ý đồ gây rối, liền một đường đi theo, không nghĩ tới hắn quả nhiên mang ngươi đã đến rồi khách sạn, thật là hỗn đản. Thẩm Kiều An nghe xong, cố ý cười hắn, hai cái đại nam nhân có thể làm cái gì? Hắn chính là tưởng đem ta mang lại đây ngủ một giấc mà thôi. Hắn hiện tại còn ngủ rồi, ta nghĩ nên sẽ trường học, rốt cuộc sáng sớm còn có khóa sao. Nói, Thẩm Kiều An liền xua xua tay, tính toán đi ngồi thang máy. Trên thực tế, Tổng thống phòng Lương gia bởi vì trên cổ ăn Thẩm Kiều An một cái thủ đao, giờ phút này chính té xỉu ở trên giường hô hô ngủ nhiều đâu. Mạch Bác Hàm biểu tình ngưng trọng. Chỉ là xem Lương gia như vậy vội vàng muốn đem hắn ném ra liền biết ý đồ gây rối, sao có thể chỉ là đơn thuần muốn mang Thẩm An tới ngủ đâu. Thẩm An vẫn là quá đơn thuần, không hiểu nhân tâm hiểm ác ga. Đã trễ thế này, bên ngoài ngồi xe cũng không có phương tiện, ta cũng muốn hồi chung cư, ta khai xe, tái ngươi trở về đi. Thẩm Kiều An đầu có chút vựng, vừa lúc Mạch Bắc Hàm có xe, nàng liền đắp Mạch Bắc Hàm xe trở về, dù sao hiện tại hai người chủ cùng nhau sao. Thẩm An, ngươi không hiểu nhân tâm hiểm ác, về sau vẫn là không cần đơn độc cùng nam nhân ra tới gặp mặt. Lâm trở về phòng phía trước, Mạch Bác đột nhiên ở cửa phòng nói. Phải không? Thẩm Kiều An nhướng mày, uống say đến nàng tẫn hiện phong tình vạn trùng, thế nhưng xem đến Mạch Bác Hàm có chút si mê. Ta còn cùng ngươi một người nam nhân ở tại một cái chung cư đâu, ta có phải hay không cũng nên để phòng ngươi. Thẩm Kiều An cười đến gần hắn, Mạch Bác Hàm. Này Alins còn có rất nhiều nam sinh hôn trụ ký túc xá đâu, bọn họ có phải hay không cũng nên phòng bị đối phương A. Mạch Bác Hàm bởi vì Thẩm Tiểu An đột nhiên tới gần, hơi hơi đỏ mặt, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, kia không giống nhau. Thẩm An mới không biết hiện tại hắn đối hắn là có bao nhiêu đại lực hấp dẫn, kia trắng nón làn da, phát mũi thanh hương vị, hơn nữa có thể mê hoặc người mùi rượu. Hắn thật sự tưởng tượng lương ra giống nhau phát gục Thẩm An đối hắn làm chút cái gì. Thẩm Tiểu An chút nào không biết người nào đó nội tâm ác ma đã thức tỉnh, chẳng những không lui về phía sau ngược lại còn chủ động tiến lên, dùng một đôi mảnh khảnh ngó sen vòng tay trụ Mạch Bác Hàm cổ, ở bên thai hắn thổi khí như lan nói, có cái gì không giống nhau, ngươi nói cho ta à. Mạch Bác Hàm là cái bình thường nam nhân, Thẩm Tiểu An giờ phút này động tác quả thực chính là xích quả quả câu, dẫn. Hắn đôi mắt ám ám thanh âm khàn khàn nói. Hảo ta hiện tại liền nói cho ngươi. Nói, túi đầu liền bạo ngược đến hôn lên Thẩm Tiểu An, động tác thấy, trực tiếp đem Thẩm Tiểu An đè ở trên giường. Ở Mạch Bác Hàm áp xuống tới thời điểm, Thẩm Tiểu An cố ý nghiêng nghiêng người, không cho hắn đè nặng chính mình bọc ngực, cảm nhận được đối phương một đôi tay đang ở không an phận đến du tẩu. Thẩm Tiểu An nghĩ có phải hay không nên phun ra, như vậy là có thể đánh gãy hai người kế tiếp động tác. Mạch Bác Hàm thân đỏ mắt, nội tâm là một mảnh mánh liệt sôi trào nước biển, quản hắn Thẩm An là nam hay là nữ, hắn hiện tại chính là muốn hắn. Liên ở hắn vươn đôi tay đang muốn đi thoát Thẩm An quần áo thời điểm, chung cư vang lên một trận dồn dập chuông cửa thanh, hai người thân mình đều là một đốn, đã trễ thế này ai còn sẽ đến xuyến môn. Chương 1019 Ác Ma Giáo Thảo Cường Thế Liêu 18. Mạch Bác Hàm vốn dĩ không chuẩn bị để ý tới cái này tiếng chuông, muốn tiếp tục trong tay động tác. Nhưng là kia tiếng chuông giống như là gọi hồn giống nhau siêng năng vang lên, ồn ào đến liền tính Mạch Bác Hàm có lại đại hứng thú cũng đã không có. Manh đến đứng dậy, Mạch Bác Hàm nổi giận đùng đùng đến đi phòng khách mở cửa, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai hỏng rồi hắn Mạch đại thiếu ra chuyện tốt. Viện trưởng Mạch Bác Hàm bực bội nắm tóc, vừa mở ra môn vừa định sư tử hống, lại là sửng sốt, Lục Dũng Minh như thế nào lại ở chỗ này. Hắn không phải đi nơi khác diễn thuyết. Lục Dũng Minh vững vàng mắt đánh giá hạ Mạch Bác Hàm, An An đâu? An An. Mạch Bác Hàm đối cái này xưng hô cảm thấy thực xa lạ, nhất thời thế nhưng không có nhớ tới người này là ai. Lục Thúc Thúc. Thẳng đến Thẩm An khàn khàn thanh âm vang lên, Mạch Bác Hàm mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Tựa hồ ngửi được mùi rượu, Lục Dũng Minh có chút không vui, An An, ngươi như thế nào còn uống rượu, còn có không phải an bài người trụ cách vách chung cư sao? Như thế nào chạy đến nơi đây tới? Tầm mắt một phiết, nhìn mắt Mạch Bác Hàm, còn cùng tiểu tử này ở cùng một chỗ. Lục Thúc Thúc. Thẩm Tiểu An chảo chảo đầu, không nghĩ tới Lục Dũng Minh sẽ đột nhiên phát hiện nàng cùng Mạch Bác Hàm ở cùng một chỗ sự tình. Rõ ràng Lục Dũng Minh đi công tác phía trước còn hảo hảo, đi công tác lúc sau trở về sẽ biết, chẳng lẽ là có người nói cho hắn. Thẩm Tiểu An thần sắc tối sầm lại nói, cách vách thủy quản phá, ta đã bị an bài ở chỗ này. Lục Thúc Thúc, nơi này ở khá tốt, ngươi liền không cần vì ta lo lắng. Nói Thẩm Tiểu An còn cố ý đem tay đáp ở Mạch Bác Hàm trên vai, cười nói, ta cùng Mạch Bác Hàm quan hệ thực hảo, chúng ta là hảo anh em đâu. Nghe được Thẩm Tiểu An nói, Mạch Bác Hàm hắc mặt, hảo anh em. Hảo anh em vừa mới còn ở trên giường khanh khanh ta ta đâu. Lục Dũng Minh nhìn đến Thẩm Tiểu An động tác, đôi mắt đều thẳng, nửa đêm, trai đơn gái chức còn thể thống gì. Hát trên mặt trước xóa sạch Thẩm Tiểu An đáp ở Mạch Bác Hàm trên vai tay, trở về phòng ngủ đi, ngày mai ngươi phải cho ta dọn về đi, nếu không ta nhưng đến nói cho ngươi ba mẹ, ngươi đều làm chút chuyện gì, làm cho bọn họ hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi. Thẩm Tiểu An ngầm hướng về Lục Dũng Minh le lưới, dù sao cũng có Lục Thúc Thúc dung túng. Còn nói, tìm đánh có phải hay không? Lục Dũng Minh nói liền muốn đánh nàng, cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm hạ cái kia tay. Rơi vào đường cùng chỉ là đốc xúc nàng trở lại chính mình phòng ngủ, hơn nữa làm nàng tướng môn khóa lại. Xác nhận hảo Thẩm Tiểu An thật sự giữ cửa khóa lại sau, Lục Dũng Minh mới hơi chút yên tâm đi ra chung cư, trước khi đi còn trừng mắt nhìn mắt Mạch Bác Hàm, tiểu tử thúi, cho ta thành thật điểm. Không hiểu ra sao Mạch Bác Hàm nhìn Lục Dũng Minh đi xa, lại không hiểu ra sao đóng cửa lại, Mạch Bác Hàm liền tưởng không rõ, Lục viện trưởng vì cái gì như vậy quan tâm Thẩm An. Chẳng lẽ Thẩm An là hắn con nuôi? Chính là vì cái gì viện trưởng sẽ giống xem sắc lang giống nhau nhìn hắn? Mạch Bác Hàm chạy nhanh sờ sờ quần áo của mình, chẳng lẽ, hắn lớn lên liền thật sự như vậy giống mặt người dạ thú? Bởi vì Lục Dũng Minh như vậy một làm âm ý, Mạch Bác Hàm vừa mới bất cứ giá nào cũng muốn được đến Thẩm An dũng khí, tức khắc tan thành mây khói, trong lòng tổng cảm thấy không khối cái gì, nào nào đến trở về phòng ngủ. Mà Thẩm Kiều An lúc này, bởi vì say rượu ngã vào trên giường đã sớm bắt đầu hô hô ngủ nhiều. Chương 1020 Ác Ma Giáo Thảo Cường Thế Liêu 19. Sáng sớm ngày thứ hai, chung cư chuông cửa thanh lại lần nữa bị người ấn vang, lần này là Thẩm Kiều An vuốt trướng đau đầu đi mở cửa. Lục thúc thúc, ngươi như thế nào sớm như vậy? Ta đã cho ngươi an bài hảo chung cư, ở 401, dưới lầu một tầng, ngươi hiện tại liền mau đi thu thập đồ vật. Lục Dũng Minh bước vào phòng nhìn quanh hạ bốn phía, phát hiện Mạch Bác Hàm còn không có khởi sau lại nói, Tiểu An, ngươi cho rằng ngươi cái gì tiểu tâm tư ta không biết. Giao bằng hưu thúc thúc không ngăn cả ngươi, nhưng là ngươi hiện tại tuổi còn quá tiểu, nên làm không nên làm, còn không có cái kia khái niệm. Thúc thúc là không nghĩ ngươi đã chịu thương tổn. Thẩm Kiều An nghe xong gật gật đầu, tiến lên đi vãn trụ Lục Dũng Minh cánh tay, đã biết, Lục thúc thúc ta có chừng mực, ngươi không cần quá vì ta sốt ruột. Kia mau đi thu thập ngươi đồ vật đi, thúc thúc giúp ngươi lấy xuống. Thẩm Kiều An thu thập thứ tốt sau, hai người đang muốn ra cửa, Mạch Bác Hàm chính rời giường, nhìn đến Thẩm Kiều An dẫn theo đồ vật phải đi, có chút nốc, nóng nảy, lập tức liền tiến lên ngăn đón. Làm gì vậy? Ở chỗ này trụ hảo hảo, vì cái gì muốn dọn đi? Lục Dũng Minh nói, Mạch Đại Thiếu Gia, ngươi không phải luôn luôn thích một người trụ sao? Hai người ở nơi này không quá phương tiện, Thẩm An dọn đi rồi, ngươi một người cũng tự do chút. Ta Mạch Bắc Hàm bị hắn nói sừng sốt, lại giữ lại nói, rốt cuộc đều cùng nhau ở vài tháng, ta sớm đã thành thói quen, cũng không có phương tiện. Nếu là ta sớm biết rằng, còn sẽ làm các ngươi cùng nhau trụ mấy tháng. Lục Dũng Minh cười nói, ngươi cảm thấy phương tiện, Thẩm An cảm thấy không có phương tiện A, đúng không? Thẩm An. A, đúng vậy. Thẩm Kiều An cười gật gật đầu, hướng tới Mạch Bắc Hàm cười nói, cảm ơn Mạch học trưởng này mấy tháng chiếu cố, Thẩm An liền không quấy rầy học trưởng, tai kiến. Mạch Bắc Hàm đột nhiên cảm thấy phiền lòng khí táo, có thứ gì cách hắn mà đi, tâm vắng vẻ. Thẩm An vì cái gì đi được như vậy kiên quyết? Hai người mấy tháng ở chung chẳng lẽ hắn đối chính mình liền không có một chút cảm tình sao? Chỉ cần tưởng tượng đến Thẩm An đối chính mình không có cảm tình, Mạch Bác Hàm liền cảm thấy nội tâm cuồng bạo muốn giết người. Giữa trưa buổi sáng khóa, Thẩm Kiều An liền trở về chính mình tân chung cư nấu cơm, vây thượng tập rể, còn ở sao rau đâu, chung cửa thanh liền văng lên. Nàng mở cửa vừa thấy, cư nhiên là đầy mặt liền vặn Mạch Bác Hàm, tựa hồ thực xấu hổ, đôi tay ở trên người loạn bắt sẽ. Muốn nói lại thôi lúc sau mới nói, trước kia không đều là ngươi làm cơm chưa sao? Ta ăn không quen bên ngoài đồ ăn. Thẩm Kiều An nhướng mày, gật đầu nói, vào đi, vừa lúc hôm nay có làm nhiều. Mạch Bác Hàm ánh mắt sáng lên, lập tức liền từ ngoài cửa chui tiến vào, sợ Thẩm Kiều An đổi ý dường như. Ăn cơm thời điểm, Mạch Bác Thần bởi vì thỏa mãn, ăn vài chén cơm. Thẩm Kiều An âm thầm nhìn hắn ăn cơm giống cái đại nam hải bộ dáng, hơi hơi câu môi. Di động truyền đến chấn động thanh âm, Thẩm Kiều An nhìn hạ, phát hiện là Hứa Mộng Xanh phát tới tin nhắn, giống lần trước giống nhau hẹn nàng ở thư viện lầu 3 gặp mặt. Tuy rằng không biết Hứa Mộng Xanh lại muốn cùng nàng nói cái gì sự, Thẩm Kiều An vẫn là hồi phục cái hảo tự, liền lột mấy khẩu cơm, thu thập đưa thư bao liền ra cửa. Độc lưu lại Mạch Bắc Hàm một người hoán niệm ngồi ở trên bàn cơm. Đi vào thư viện, thượng lầu 3 Thẩm Kiều An liền nhìn thấy Hứa Mộng Xanh ăn mặc một kiện màu trắng váy liền áo. Thần tình u oán nhìn ngoài cửa sổ. Hôm nay tìm ta có chuyện gì sao? Thẩm Kiều An buông cặp sách, ngồi ở nàng đối diện trên sofa. Đợi một hồi, Hứa Mộng Xanh mới thanh âm khàn khàn nói, ta suy nghĩ vài thiên, nghĩ thông suốt, ngươi là nữ sinh thì thế nào, ta thích chính là ngươi người này mà thôi. Chương 1021 Ác Ma Giáo Thảo Cường Thế Liêu 20. Nam nhân cùng nam nhân đều có yêu nhau, vì cái gì nữ nhân cùng nữ nhân không thể đâu. Nghe nói nước ngoài liền có đồng tính nhưng kết hôn. Hứa Mộng Xanh đôi mắt sáng lấp lánh, hai má ửng đỏ, hơi mang ngượng ngùng đến nhìn Thẩm Kiều An nói. Thẩm Kiều An nghe xong Hứa Mộng Xanh nói trực tiếp một bức, nữ chủ cư nhiên tới như vậy một cái thần biến chuyển, quả thực làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cho nên tình huống hiện tại là Hứa Mộng Xanh ở biết được Thẩm Kiều An là nữ nhi thân dưới tình huống, suy xét mấy ngày quyết định đánh vỡ thế tục ánh mắt, dứt khoát kiên quyết đến cùng chính mình ở bên nhau. Chính là nàng cũng không tưởng cùng nữ chủ ở bên nhau a. Cái kia Mộng Xanh, ta ta tưởng ngươi là hiểu lầm cái gì. Thẩm Kiều An khỏe miệng chịu chịu nói, ta vẫn luôn đem ngươi coi như bằng hữu. Nguyên bản rực rỡ lấp lánh ánh mắt ảm đạm đi xuống, Hứa Mộng Xanh ngây cả người, nhíu nhíu mày, nhéo nắm tay tới gần Thẩm Kiều An nói, bằng hữu, kia thì thế nào? Ta suy xét, dãy rủa lâu như vậy, thật vất vả mới lấy hết can đảm chính thức chính mình nội tâm, không phải một câu bằng hữu là có thể làm ta từ bỏ. Thẩm An, ngươi không cần vọng tưởng cùng ta phủi sạch quan hệ, nếu trêu chọc ta nên phụ trách đến cùng. Thẩm Kiều An nghe mặt bộ biểu tình kêu kêu thiên biến vạn hóa, cảm nhận được bao bao di động chấn động, nàng đưa điện thoại di động mở ra tới xem, liền thấy Mạch Bắc Hàm đã phát vô số điều tin nhắn cho nàng, cái gì ngươi như thế nào còn không trở lại. Cùng nữ sinh hẹn hò đi. Có phải hay không lại đi gặp tối hôm qua kia tiểu tử thúi? Kia tiểu tử thúi không phải người tốt trước kia ngàn vạn không cần lý, cùng loại từ từ. Vừa định tắt đi điện thoại màn hình sáng lên tới, Lương Gia cư nhiên lại cho nàng đánh tới điện thoại, chặt đứt hai lần sau đối phương vẫn như cũ siêng năng mà đánh điện thoại, Thẩm Kiều An đơn giản tắt máy. Liên tiếp sốt ruột sự nối góp tới, Thẩm Kiều An muốn khóc xúc động đều có, cái này thật là chơi lớn. Thẩm An, ngươi có đang nghe ta nói chuyện sao? Hứa Mộng Xanh ánh mắt sáng ngời mà nhìn Thẩm Kiều An, thẳng đến đối phương nhìn thẳng vào nàng mắt sau mới tiếp tục nói, nam sinh ký túc xá như vậy nguy hiểm, ngươi một nữ hài tử, vẫn là dọn ra đến đây đi. Dọn ra tới. Thẩm Kiều An kinh ngạc, dọn ra tới ta ở nơi nào? Không được không được. Đi bên ngoài thuê nhà trụ A. Hứa Mộng Xanh giơ lên khỏe miệng, ta có thể cùng ngươi cùng nhau trụ. Thẩm Kiều An hoảng sợ, vội vàng đứng lên, cầm lấy cặp sách. Xin lỗi, ta tạm thời còn không có cái kia tính toán, ta đi trước. Nói xong Thẩm Kiều An liền trốn rời đi. Thẩm An Hứa Mộng Xanh xem nàng chạy trốn bóng dáng, tức giận đến dậm chân. Thẩm An, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ ngươi. Thẩm Kiều An cảm thấy hôm nay thật là ra cửa không thấy hoàng lịch, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nữ chủ ngay cả chính mình là nữ nhân đều không có để ý, đó có phải hay không thuyết minh nàng cùng Mạch Bắc Hàm hẳn là sắt không ra cái gì hòa hoa. Nghĩ đến đây, trong lòng đại định, tuy rằng cảm thấy xấu hổ, cốt truyện phát triển vượt qua kế hoạch của chính mình, nhưng là ít nhất còn theo đại khái quỹ đạo ở đi, Thẩm Kiều An nhắc nhở chính mình muốn bình tĩnh. Thẩm Kiều An con cặp sách chuẩn bị đi đi học, ở nhất định phải đi qua lâm ấm trên đường nhỏ chạm vào chứ vẫn luôn ở ôm cây đợi thỏ Mạch Bắc Hàm. Thẩm An, ăn cơm, ngươi lại đi nơi nào? Mạch Bắc Hàm con cặp sách cả lơ phất phơ đến đi tới. Mạch học trưởng. Đây là ta việc tư đi. Thẩm Kiều An nói còn không quên chậm rãi tới gần Mạch Bắc Hàm tới một bát khiêu khích. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tối hôm qua thân thân lúc sau, chúng ta quan hệ liền có điều biến hóa. Chương 1022 ác ma giáo thảo cường thế liêu 21. Vừa nhớ tới tối hôm qua chính mình đối một người nam nhân có cảm giác, Mạch Bắc Hàm trong lòng liền cảm thấy táo đến hoảng. Cố tình Thẩm Kiều An còn không buông tha hắn, mở miệng ngậm miệng đều là tối hôm qua sự. Mạch học trưởng tối hôm qua như vậy nhiệt tình. Là bởi vì đem ta đương nữ nhân, vẫn là chính là thích nam nhân đâu. Nếu tối hôm qua Lục Thúc Thúc không có tới gõ cửa nói, ngươi kế tiếp sự, ngươi thật sự phải làm đi xuống sao? Vì cái gì sẽ hôn ta, là bởi vì ngươi thích ta sao? Thẩm Kiều An một loạt hỏi chuyện làm Mạch Bắc Hàm lại thẹn lại táo, hoảng hốt nghẹn lời không biết nói cái gì hảo. Mạch Bắc Hàm, ngươi thích ta sao? Thẩm Kiều An nhìn hắn đôi mắt hỏi. Nếu không thích liền đừng tới quản chuyện của ta, buổi chiều ta còn muốn đi tìm Lương gia. Nói xong xoay người muốn đi, tay phải thủ đoạn lại đột nhiên bị Mạch Bắc Hàm bắt lấy, sau đó hung hăng lôi kéo, liền đem Thẩm Kiều An kéo lại đây, đột nhiên không kịp phòng ngừa Thẩm Kiều An cả người bị vào Mạch Bắc Hàm trong lòng ngực. Lúc này đúng là nghỉ trưa sau đi học cao phong kỳ, hai người nơi tiểu đạo lại là đi đi học nhất định phải đi qua chi lộ. Không ít đồng học đều thấy được Mạch Bắc Hàm đem Thẩm Kiều An manh đến kéo vào trong lòng ngực. Vô luận nam sinh vẫn là nữ sinh, đều kinh ngạc há mồm, kinh ngạc không thôi đến nhìn Thẩm Kiều An cùng Mạch Bắc Hàm hai người. Gần đoạn thời gian ai không biết Thẩm An cái này lớn lên so nữ sinh còn xinh đẹp nam hài tử, thích là kỳ thật là nam nhân, cùng cách vách giáo thảo Lương gia luyến ái xử nháo đến ồn ào huyên náo. Mà Mạch Bắc Hàm là Alins quý tộc học viện danh xứng với thực giáo thảo, siêu cao nhân khí. Không người nhưng nghị xoáy khí bộ dáng, đều làm đại đa số người chú ý. Hai người kia ra ngoài mọi người ngoài ý muốn ôm nhau, quả thực. Quả thực liền quá kính bạo. Ta liền nói sao, Thẩm An thích nam nhân, hắn cùng Mạch Bắc Hàm là bạn cùng phòng, giáo thảo nhất định sẽ bị hắn mang cong. Thiên A, trong lòng ta nam thần cũng muốn thích thượng nam nhân sao? Vì cái gì ta cảm thấy hai người tương ôm hình ảnh như vậy hài hòa? Các ngươi nói hai người bọn họ ở bên nhau, ai là công ai chết chịu? Đương nhiên là Mạch đại thiếu. Thẩm Kiều An khiếp sợ mà nhìn trước mắt hồng mắt Mạch Bắc Hàm, nghe chung quanh các bạn học không coi ai ra gì vô dinh dưỡng đối thoại, trái tim mau nhảy tích vài phần, hơi hơi câu môi, Mạch học trưởng, nghe được sao? Nếu là ngươi lại không buông ra ta, ngươi bị ta bẻ cong sự liền rốt cuộc xả không rõ. Không nghĩ tới xả thanh. Mạch Bắc Hàm thần sắc tối sầm lại, không những không đem Thẩm Kiều An đẩy ra, đôi tay còn đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Nhìn Mạch Bắc Hàm như vậy trắng trợn táo bạo động tác, không ít người phát ra kinh ngạc thổn thức thanh. Thiên A. Thẩm An, ta thật sự chịu đủ rồi. Mạch Bắc Hàm ôm Thẩm Kiều An không buông tay, chỉ cảm thấy trong lòng ngực người vừa thơm vừa mềm, làm hắn yêu thích không buông tay, đôi mắt đỏ lên nhìn Thẩm Kiều An nói, mấy ngày nay sự đều mau đem ta trà tấn điên rồi. Một bên phủ nhận chính mình thích nam nhân, một bên lại cầm lòng không đậu đến bị ngươi hấp dẫn, ta tờ mờ đều phải bị chính mình chỉnh thành tinh thần phân liệt. Ta Mạch Bắc Hàm chính là thích ngươi người nam nhân này. Mạch Bắc Hàm túi người ở nàng bên thai căm giận đến nói, lại đem thanh âm ép tới cực thấp, người khác xem ra giống như là hai người ở thân mật nói thì thầm, nháo đến mọi người xấu hổ, mặt đỏ, lại muốn nhìn kế tiếp phát triển, hai người sẽ không cầm lòng không đậu trước mặt mọi người hôn môi đi. Vậy kích thích. Chương 1023 ác ma giáo thảo cường thế liêu 22. Mạch Bắc Hàm, ngươi cho ta buông ra Thẩm An. Liên ở tất cả mọi người kinh ngạc đến không có động tĩnh thời điểm, một đạo đột ngột phẫn nộ nữ sinh giòn xinh đến vang lên. Mọi người kinh ngạc quay đầu, liền thấy Hứa Mộng Xanh một tiếng thoát tục màu trắng váy liền áo, sắc mặt tâm trầm, nhìn Mạch Bắc Hàm ánh mắt mang theo phẫn nộ. Ngươi là thứ gì dám quản buồn thiếu gia sự? Mạch Bắc Hàm sắc mặt càng vì âm trầm, cư nhiên lại là nữ nhân này, lại là nữ nhân này tới cùng hắn tranh đoạt Thẩm An, hắn thật muốn đem nữ nhân này xé nát. Hứa Mộng Xanh chút nào cũng không sợ trước mặt người là Mạch gia đại thiếu gia, trực tiếp tiến lên giữ chặt Thẩm Kiều An thủ đoạn, đem Thẩm Kiều An từ Mạch Bắc Hàm trong lòng ngực lôi ra tới. Mạch Bắc Hàm vốn dĩ liền rất là không vui chính mình chuyện tốt bị người quấy rầy, hiện giờ Hứa Mộng Xanh cư nhiên còn dám trước mặt mọi người cường đạo. Không khỏi khói mù mà nhíu mày, khẩn bắt lấy Thẩm Kiều An một cái tay khác thủ đoạn không bỏ. Hiện trường liền đã xảy ra hài kịch tính một màn, một nam một nữ đều bắt lấy Thẩm Kiều An tay, hung tợn mà tranh nhau nàng, ai đều không muốn buông tay, dường như ai trước buông ra ai liền thua giống nhau. Chúng đồng học kinh ngạc đến ngây người, như vậy hài kịch tính trường hợp sức tưởng tượng phong phú người lập tức não bổ ra ba người yêu hận tình thù, tình tay ba cùng giới tính quan hệ, này quả thực chính là một hồi tuồng. Một vở kịch lớn của năm. Theo đi học thời gian dần dần tới gần, sau tới rồi đi học đồng học cũng chứng kiến Mạch Bắc Hàm cùng Hứa Mộng Xanh đoạt người tuồng, một cái hai cái mộng bức nhìn này ba người, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Trên đường thế nhưng không ai nguyện ý rời đi, thẳng đến chủ nhiệm giáo dục phát hiện trong phòng học ngồi xuống nhân số không đúng, lại đây xem xét thời điểm mới phát hiện đại gia nguyên lai đều vây quanh ở nơi này. Các ngươi đều vây quanh ở nơi này làm cái gì đâu? Còn có 2 phút liền phải đánh linh, các ngươi tưởng đến trễ có phải hay không? Chủ nhiệm giáo dục tức giận đến cái mũi đều bốc khói, ở không đi đồng học học phân khấu quang. Uy nghiêm chủ nhiệm giáo dục thanh âm một vang lên, mọi người tức khắc liền thành điều tán trạng một tổ ong phân tán mở ra, hướng phòng học chạy tới. Thẩm Kiều An thấy thế, vội vàng đem tay từ hai người trong tay rút ra, sắc mặt có chút lúng túng nói, đi học, đi học. Vừa định đi. Rồi lại bị Mạch Bắc Hàm bắt lấy thu, hắn thấp giọng nói, buổi chiều tan học sau ta đi ký túc xá tìm ngươi. Ngươi dựa vào cái gì muốn quấn lấy Thẩm An, hắn lại không phải ngươi người nào. Hứa Mộng Xanh nói tiến lên một tay đem Mạch Bắc Hàm bắt lấy Thẩm Kiều An tay mở ra, tức giận bất bình mà trừng mắt hắn, cái này Mạch Bắc Hàm hắn biết Thẩm An là nữ sinh sao. Cư nhiên còn muốn đi chung cư tìm nàng. Nghĩ đến thứ Hứa Mộng Xanh trong lòng lại chờ mong. Mạch Bắc Hàm tốt nhất vĩnh viễn đều không cần biết Thẩm An là nữ sinh. Ân Thẩm Kiều An gật gật đầu, đối với nam nữ chủ chi gian hỗ động có chút cách hứng, hai người bọn họ ở đời trước vốn dĩ chính là hoan hỷ hoàng gia, kiếp này sẽ không lại bởi vì chính mình hai người bọn họ xảo xảo lại ở bên nhau đi. Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, hướng tới Hứa Mộng Xanh nói, Mộng Xanh, ngươi không cần như vậy vì ta cùng hắn cãi nhau, đây là chuyện của ta, không cần ngươi quản. Thẩm Kiều An nói xong liền không bao giờ xem hai người liếc mắt một cái tránh ra. Mạch Bác Hàm nghe xong Thẩm An nói cao hứng mà nhếch miệng nói, xem đem, nhân gia kêu ngươi không cần xen vào việc người khác. Chương 1024 Ác Ma Giáo Thảo Cường Thế Liêu 23. Nói đôi tay cắm ở túi quần một bộ kỳ khai đắc thắng bộ dáng, đắc ý rào rạt mà tránh ra. Hứa Mộng Xanh tức giận đến tạc mau, lập tức cấp Thẩm An phát tin nhắn, ta chỉ là quan tâm ngươi. Ngươi có thể không tiếp thu ta người, nhưng là ngươi đến tiếp thu ta quan tâm. Ta là vì ngươi hảo, một nữ hài tử ở tại nam sinh ký túc xá không tốt. Thực mau bên kia liền hồi phục nói, cảm ơn, nhưng là ta không cần. Nhìn đến Thẩm Kiều An hồi phục sau, Hứa Mộng Xanh thần tình u oán nhưng là đôi mắt như cũ kiên định. Thẩm Kiều An phát xong tin nhắn sau liền đưa điện thoại di động đặt ở trong túi, than khẩu, chỉ hy vọng nữ chủ từ bỏ, như vậy là có thể giảm bớt cùng nam chủ tiếp xúc. Buổi chiều đi học thời gian quá rất chậm, Thẩm Kiều An giữa trưa cũng không ngủ, hôn hôn trầm trầm, lung lay mà chịu đựng mấy cái giờ. Trở lại chung cư thời điểm, mới vừa hạ thang máy còn không có đi đến chung cư cửa, liền thấy một nam một nữ đứng ở nàng chung cư cửa, không khí dương cung bạc kiếm. Ngoan ngoãn, này hai người sẽ không đến nàng chung cư cửa đánh nhau đi. Thẩm An, ngươi đã trở lại, nữ nhân này cũng không biết từ nơi nào được đến tin tức, cư nhiên đã tìm tới cửa. Nam sinh ký túc xá cũng dám sấm thật là ra mặt dày. Mạch Bác Hàm đôi tay cắm ở trong túi vẫn là một bộ khóc khóc bộ dáng, nhìn Hứa Mộng Xanh ánh mắt cực kỳ khinh thường mà nói. Hứa Mộng Xanh cũng cực kỳ chán ghét nhìn Mạch Bác Hàm liếc mắt một cái, ngươi quản ta. Tóm lại có người làm ta tiến vào, về sau còn có thể tùy ý ra vào nơi này, không phục ngươi cắn ta à. Thẩm An đồng học, ta đã mua xong đồ ăn, thời gian không còn sớm, chúng ta đi vào nấu cơm đi. Hứa Mộng Xanh đối với Mạch Bắc Hàm ném xong xem thường sau liền đối với Thẩm Kiều An ngọt ngào cười nói. Thẩm Kiều An nhướng mày, Hứa Mộng Xanh cư nhiên còn không có từ bỏ. Là ai nói cho nàng chính mình ở nơi này, như vậy nghi hoặc Thẩm Kiều An cũng hỏi như vậy xuất khẩu. Nga, là Lục viện trưởng, hắn kêu ta thường xuyên tới tìm người chơi. Hứa Mộng Xanh nói gương mặt từng đỏ, đôi mắt mắt sáng lấp lánh. A nguyên lai là Lục Dũng Minh. Lục Dũng Minh từ nhỏ liền đối nguyên chủ thực hảo, trừ bỏ nguyên chủ ngoan ngoan đang yêu, làm cho người ta thích ngoại còn có một cái rất lớn nguyên nhân đó là, nguyên chủ mụ mụ là Lục Dũng Minh kiếp này yêu nhất nữ nhân. Loại này bí tân ở giai đoạn trước trừ bỏ nguyên chủ mụ mụ còn có Lục Dũng Minh ai cũng không biết, Thẩm Kiều An cũng là vì tiếp nhận rồi thế giới này ký ức mới biết được. Cho nên Lục Dũng Minh đối chính mình quan tâm cùng chiếu cố. Thậm chí đem Hứa Mộng Xanh tìm tới ngăn cách nàng cùng Mạch Bắc Hàm một ít việc, liền không tính hiếm lạ. Rốt cuộc Lục Dũng Minh chính là đem chính mình làm như hắn nữ nhân tới đối đãi. Thẩm Kiều An thở dài, vì không cho Lục Dũng Minh lo lắng nàng đành phải làm Hứa Mộng Xanh vào chung cư. Hoa, Thẩm An đồng học nguyên lai ngươi trụ chung cư như vậy xinh đẹp như vậy sạch sẽ a. Hứa Mộng Xanh vừa tiến vào chung cư liền bị thoải mái hoàn cảnh cấp chính phủ, chúng ta ký túc xá nữ quả thực chính là lại tiểu lại hẹp. Lại dơ lại xú. A, chính mình lôi thôi quái ký túc xá. Thật là hảo lấy cơ a. Mạch Bác Hàm ở một bên chào phúng nói. Mạch Bác Hàm, ngươi nói cái gì? Hứa Mộng Xanh nghe xong lập tức liền tạt bao. Ngươi biết ngươi trừ bỏ đầy người hơi tiền vị ngoại, còn có cái gì vị sao? Miệng thối vị. Ngươi miệng như thế nào như vậy xú a? Nghe được Thẩm Mộng Xanh phản kích, Mạch Bác Hàm vừa định dôi trở về đã bị Thẩm Kiều An đánh gãy. Mộng Xanh. Ngươi tới phòng bếp giúp một chút đi. Nói lại chiều Mạch Bác Hàm nói, nếu muốn ăn cơm liền thành thật điểm. Mạch Bác Hàm vừa mới còn hùng hổ đến bộ dáng tức khắc liền héo, Thẩm An cư nhiên vì Hứa Mộng Xanh hung hắn, hắn hảo hủy khuất ta. Chương 1025 Ác Ma Giáo Thảo Cường Thế Liêu 24. Nhìn đến Mạch Bác Hàm nhìn chính mình đáng thương hề hề bộ dáng, Thẩm Kiều An rốt cuộc banh không được hung ba ba mặt bật cười. Tuy rằng cũng không phải không có gặp qua Thẩm Kiều An cười. Nhưng là cười đến như vậy sán lạ, như vậy thoải mái, Mạch Bác Hàm cùng Hứa Mộng Xanh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng lớn lên cũng rất đẹp, như vậy cười tức khắc liền đem hai người xem đến ngốc tại chỗ, ngây ngốc đến nhìn Thẩm Kiều An, không thể động đậy. Thẩm Kiều An cảm thấy không khí có chút quỷ dị, nam nhân cùng nữ nhân đều dùng một đôi si mê ánh mắt nhìn nàng, đối phương hai người đều cảm thấy chính mình thích chính là đồng tính. Không biết chân tướng đại bạch ngày đó sẽ thế nào. Thẩm Kiều An thở hắt ra, đối với Hứa Mộng Xanh sử cái ánh mắt, đừng thất thần, mau tới hỗ trợ. Nga. Hứa Mộng Xanh lúc này mới phản ánh lại đây, gật gật đầu, đi theo Thẩm Kiều An vào phòng bếp. Mạch Bác Hàm nhìn Thẩm Kiều An bận rộn bóng dáng, đôi mắt ám ám, nam nhân thì thế nào đâu. Là hắn thích người liền hảo. Ba người ở Thẩm Kiều An chung cư ăn xong rồi cơm chiều, Hứa Mộng Xanh cướp rửa chén, Mạch Bác Hàm cùng Thẩm Kiều An giống thường lui tới giống nhau ngồi ở trên sofa xem TV. Hứa Mộng Xanh tẩy xong chén sau liền cũng ngồi lại đây xem TV, thời gian dần dần chậm, Mạch Bác Hàm cùng Hứa Mộng Xanh hai lại ai đều không có nói phải đi. Cuối cùng vẫn là Thẩm Kiều An thật sự là nhìn không được, tắt đi TV nói chính mình buồn ngủ, vội vàng hai người ra chung cư. Mạch Bác Hàm cùng Hứa Mộng Xanh hai người ở ngoài cửa tương trừng liếc mắt một cái, hừ một tiếng lần lượt rời đi. Mấy ngày kế tiếp, trừ bỏ đi học thời gian, trên cơ bản Thẩm Kiều An ở địa phương đều có Mạch Bác Hàm cùng Hứa Mộng Xanh thân ảnh. Ba người tức khắc ở Alins quý tộc trong học viện trở thành như hình với bóng đến thiết tam giác. Alins các bạn học tự nhiên biết ba người sự, tự Thẩm An thích nam nhân còn cùng cách vách giáo giáo Thảo Lương ra kết giao. Này một trọng đại tin tức tuôn ra sau, Thẩm An bọn họ ba người sự tình cư nhiên thịnh hành toàn bộ dê thị. Trở thành đông đảo người trà dư tiểu hậu bắt quái sự kiện, thậm chí có rất nhiều hào môn thái thái tiểu thư đang nói khởi bọn họ ba người sự, cũng sẽ không khỏi kinh ngạc Mạch gia đại thiếu gia như vậy hào môn vọng tộc cư nhiên sẽ thích nam nhân, còn đoạt bất quá một nữ nhân. Thẩm phụ Thẩm mẫu đang nghe đến Thẩm An tên này thời điểm cũng không khỏi kinh ngạc, tên này như thế nào nghe như vậy quen tai a. Tình tay ba sự nhất thời bị truyền đến ồn ào huyên náo, thẳng đến cái thứ nhất học kỳ kết thúc, nhiệt độ như cũ không giảm. Thẩm Kiều An bị hai người tránh sủng làm cho thể sắc và tinh thần mỏi mệt, hủy đi CP nhiệm vụ vứt chi sau đầu, nàng chỉ nghĩ sớm một chút về nhà, ly Á Linh học viện rất xa, ly Mạch Bắc Hàm cùng Hứa Mộng Xanh hai người rất xa. Thẩm mẫu thấy Thẩm Kiều An cư nhiên đem đầu tóc cắt, cho rằng nàng bị cái gì kích thích, cố ý giúp nàng báo danh Á Linh học viện tổ chức chơi xuân hoạt động, bên ngoài thám hiểm 3 ngày 2 đêm. Mạch Bắc Hàm được đến tin tức lập tức cũng báo danh tham gia. Lục Dũng Minh vì tránh cho Mạch Bắc Hàm tiểu tử này đối Thẩm Kiều An làm ra cái gì chuyện khác người, lập tức cũng giúp Hứa Mộng Xanh báo danh, còn đem bên ngoài thám hiểm trang bị cũng đều giúp Hứa Mộng Xanh đặt mua hảo. Hứa Mộng Xanh ra cảnh giống nhau, lại là bởi vì học tập thành tích cực hảo mới chiêu nhập, trong nhà từ đâu ra tiền A, vốn dĩ đều tính toán từ bỏ, không nghĩ tới lục viện trưởng cư nhiên đều giúp nàng an bài hảo, này thật sự là quá tốt. Hôm nay, ánh mặt trời sáng lạn sáng sớm, Thẩm Kiều An con bên ngoài thám hiểm công cụ đi tới Á Linh viện môn khẩu, phụ trách lần này bên ngoài vận động lão sư đang ở tra người hay không đến kỳ. Thẩm Kiều An con môi hưởng thụ sáng sớm thái dương, nơi này ánh nắng tươi sáng, không khí mới mẻ, quan trọng nhất chính là không có Mạch Bắc Hàm cùng Hứa Mộng Xanh hai cái díu dít người ở một bên ồn ào nhôn nháo, thật tốt ta. Thẩm An đồng học. Ân, từ từ. Nàng như thế nào nghe được hai cái quen thuộc thanh âm? Hoảng sợ mà quay đầu, Thẩm Kiều An liền thấy Mạch Bắc Hàm cùng Hứa Mộng Xanh quăng ba lô, chiều nàng hoảng xuống tay cao hứng phân chấn đến chính chạy tới. Chương 1026 Ác Ma Giáo Thảo Cường Thế Liêu 25. Thẩm Kiều An bất đắc dĩ mà đỡ chán, này hai người như thế nào như vậy âm hồn không tan a? Thẩm An đồng học, ta cho ngươi mang theo bánh rán cùng sữa đậu nành, ngươi ăn chút đi. Hứa Mộng Xanh vừa đi gần dễ đi từ ba lô lấy ra nóng hầm hập đến sáng sớm đưa cho Thẩm Kiều An. Bánh rán quán nhị, vẫn là ăn bánh mì thêm sữa bò đi, tốt nhất thịt sông khói phô mai, hơn nữa có nhân chiên trứng, vị cực hảo. Mạch Bác Hàm trực tiếp đem Hứa Mộng Xanh cấp đẩy ra, cầm bánh mì cùng sữa bò xun xoe đưa cho Thẩm Kiều An. Tham gia bên ngoài hoạt động mặt khác đồng học nhìn đến gần nhất cực kỳ nổi danh thiết tam giác cư nhiên cũng tới. Tức khắc cảm thấy lần này bên ngoài vận động nhất định sẽ rất thú vị. Mạch Bắc Hàm, Thẩm Kiều An còn có Hứa Mộng Xanh cư nhiên tới. Cái này có trò hay nhìn. Hứa Mộng Xanh một cái bình dân nơi nào tới tiền đặt mua trang bị. Nàng dựa vào cái gì cùng Mạch Đại Giáo Thảo tránh A. Như thế nào liền không thể tránh. Thẩm An là nam nhân, Hứa Mộng Xanh là nữ, hai người bọn họ mới là nhất thích hợp ở bên nhau một đôi. Cái gì A? Ta như thế nào cảm thấy Thẩm An cùng Mạch Bắc Hàm mới là một đôi, rõ ràng hai người chạm cùng nhau như vậy đang đối. Bởi vì Mạch Bắc Hàm cùng Hứa Mộng Xanh đồng thời tranh đoạt Thẩm An quan hệ, trong học viện chạm thành ba cái đảng phái, nhất phái là duy trì Mạch Bắc Hàm cùng Thẩm An ở bên nhau hủ nữ, nhất phái là duy trì Thẩm An cùng Hứa Mộng Xanh tuấn nam mỹ nhân đến tổ hợp, còn có nhất phái là hy vọng Thẩm An ai đều không cần cùng ai ở bên nhau, từng người mạnh khỏe, rốt cuộc ba người đều là như vậy ưu tú người, tổn tư tâm không hy vọng chính mình cảm nhận chung nam thần cùng nữ thần có thuộc sở hữu. Ngượng ngùng, ta đã ăn qua bữa sáng. Vì tránh cho hai người tranh cãi, Thẩm Kiều An đều cự tuyệt bọn họ hảo ý. Hảo đi, đã sớm đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Hứa Mộng Xanh thoạt nhìn có chút mất mát, đem sữa đậu nành ống hút nhét vào miệng mình. Mạch Bác Hàm nhún nhún vai, căn khẩu nạp liệu 10 phần sang huyết bánh mì, hàm hồ đến nói, nàng kêu bữa sáng một chút dinh dưỡng tính đều không có, không ăn cũng thế. Ai nói ta này không có dinh dưỡng, ta này ngon miệng lại có thể ăn no, ngươi kia nho nhỏ một cái sang huyết bánh mì, ngươi có thể xác định ăn no. Hứa Mộng Xanh hung hăng cắn khẩu sủi cảo chiên châm chọc nói. Thẩm Kiều An hắt mặt, lắc đầu, lại bắt đầu. Trước kia hai người cãi nhau Thẩm Kiều An còn sẽ khuyên nhủ, hiện tại nàng căn bản là sẽ không quản, bởi vì nàng phát hiện liền tính là khuyên, hai người vẫn là sẽ xảo, chi bằng không khuyên còn sẽ không lãng phí tinh lực. Lập tức sau khi rời khỏi, Thẩm Kiều An ở mang đội lão sư nơi đó báo nói, trực tiếp liền lên xe. Xe khách mặt trên còn có một cái hai người chỗ ngồi không, cùng với hàng sau cùng ba người chỗ ngồi, Thẩm Kiều An không chút suy nghĩ ngồi ở hai người chỗ ngồi nơi đó. Mạch Bác Hàm cùng Hứa Mộng Xanh đi lên sau, liền tranh nhau làm ngồi ở Thẩm Kiều An bên cạnh cái kia nam sinh làm ngồi. Vị đồng học này, nhận thức ta đi, ta là Mạch Bác Hàm, mau cấp bổn thiếu gia nhường chỗ ngồi. Mạch Bác Hàm vừa nói, một bên phòng bị một bên Hứa Mộng Xanh tễ lại đây. Thẩm An chẳng những không thể cùng Hứa Mộng Xanh cùng nhau ngồi, càng không thể cùng cái này nam đồng học cùng nhau ngồi, vạn nhất Thẩm An bị thông đồng đi qua hắn quả thực là liền khóc đều tới không nội. Hứa Mộng Xanh cũng cùng Mạch Bắc Hàm nghĩ đến một chỗ đi, nàng nhìn mắt trên chỗ ngồi nam đồng học, mang theo mắt kính văn nhã tú khí, bảo không chuẩn Thẩm An sẽ thích loại này hình nam sinh A, đôi mắt ám ám, thanh âm mê hoặc nói, vị đồng học này, ngươi không cần nghe Mạch Bắc Hàm nói hiệu nói vượng. Giống hắn như vậy không có lễ phép đồng học, chúng ta là không thể đối hắn dung túng, liền đem vị trí nhường cho ta hảo sao. Hứa Mộng Xanh thanh âm ngọt ngào, nghe trên xe nhân thân thể đều tô. Mắt thấy nam đồng học nhịn không được nhường chỗ ngồi, Mạch Bác Hàm một tiếng sư tử hống, ngươi nếu là dám để cho tòa cho nàng, ngươi nhất định phải chết. Chương 1027 Ác Ma Giáo Thảo Cường Thế Liêu 26. Nhân gia có để tòa là người khác tự do, ngươi dựa vào cái gì can thiệp? Hứa Mộng Xanh vô ngữ chừng hắn. Hai người vừa đe dọa vừa dụ dỗ, ngươi một lời ta một ngữ đến tranh luận. Trên xe các bạn học trước kia liền nghe nói Mạch Bắc Hàm cùng Hứa Mộng Xanh tranh Thẩm An, tranh đến lửa nóng, có thể so với một hồi hiện đại nước miếng chiến cung đấu diễn. Hiện giờ hiện trường tự mình cảm thụ một chút, mới phát hiện trường hợp là như vậy chấn động, như vậy huyết tinh, hai người sức chiến đấu là như vậy cường a. Trên xe người không khỏi dùng đồng tình ánh mắt nhìn mắt Thẩm Tiểu An, này hai người như vậy xảo, Thẩm Tiểu An còn có thể mỗi ngày bình tĩnh trên dưới học, không có hộp máu thật là kỳ tích. Lại dùng phi thường đồng tình ánh mắt nhìn mắt ngồi ở Thẩm Tiểu An bên cạnh nam đồng học, hắn hôm nay liền tính không hộp máu, cũng muốn lưu lại cả đời bóng ma đi. Quả nhiên, bị Mạch Bắc Hàm cùng Hứa Mộng Xanh hai người nước miếng chiến một trận pháo hoanh sau, ngồi ở Thẩm Tiểu An bên người nam đồng học rốt cuộc hỏng mất. Quay đầu nhìn Thẩm Kiều An, kia biểu tình mau khóc còn so với khóc khó coi, vị đồng học này, cầu xin ngươi đến mặt sau đi ngồi đi, như vậy ngươi sẽ hại chết ta. Ngươi không đi xếp sau ngồi, ta liền lập tức từ trên xe nhảy xuống đi. Thẩm Kiều An khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, xem nam đồng học như vậy hỏng mất hơn nữa lã trá trực khóc đến bộ dáng, nàng thật đúng là luyến tiếc đem nhân gia cấp làm hại nhảy xe. Thở dài, Thẩm Kiều An đứng lên, đem đồ vật bắt được mặt sau sắp đặt lên. Sau đó ngồi ở hàng sau cùng ba cái vị trí trung gian. Này đó Hứa Mộng Xanh cùng Mạch Bắc Hàm vừa lòng, trên mặt mang theo tươi cười thấu tiến lên đi, một tả một hưu đến ngồi xuống. Trên xe mọi người thấy ba người rốt cuộc dừng lại xuống dưới, nhịn không được thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Mang đội lao sư cũng là sờ soạn một đầu hãn, phân phó phô mai cơ lái xe. Mạch gia đại thiếu gia, Thẩm gia đại thiếu gia, hơn nữa cái lục viện trưởng phân phó hắn đặc thù chiếu cố Hứa Mộng Xanh. Nếu là này ba người nháo lên hắn thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Đáng tiếc mọi người tựa hồ xả hơi thời gian quá sớm, Mạch Bác Hàm cùng Hứa Mộng Xanh khắc khẩu, ở cái này lữ đồ chung mới vừa bắt đầu. Đại gia cuối cùng kiến thức tới rồi cái gì gọi là xảo, cái gì gọi là vì một chút việc nhỏ xảo. Mạch Bác Hàm ngươi dùng cái loại này ánh mắt nhìn Thẩm An làm cái gì? Liên chuẩn ngươi dùng không chuẩn ta dùng. kia không giống nhau. Như thế nào không giống nhau, ta một người nam nhân dựa Thẩm An như vậy gần về tình cảm có thể tha thứ, ngươi một nữ hài tử còn dựa như vậy gần, hại không e lệ a. Mạch Bắc Hàm, ngươi cả ngày dính vào một người nam nhân bên người ngươi e lệ không? Hai người miệng hạ là một chút cũng không lưu tình, cho nhau rồi đối phương, siêng năng. Thẩm Kiều An đã sớm mang lên thanh nghe, đem âm nhạc âm điệu đến lớn nhất, hoàn toàn đem hai người ngăn cách bên ngoài, chính mình nhắm mắt lại ngủ nổi lên thu hồi giác. Mà trên xe có đã quên mang thai nghe đồng học liền tao hương, chẳng những ngủ không được, chơi di động tinh thần tập trung không được, chỉ có thể ánh mắt dại ra đến nhìn xe khách đỉnh, vô ý thức đến nghe hai người cãi nhau, cố tình bọn họ còn không thể có một chút ý kiến. Thẩm Kiều An một giấc ngủ tới rồi xe khách đến mục đích địa, nàng là bị Hứa Mộng Xanh mềm nhẹ phải gọi tỉnh. Ba ngày hai đêm bên ngoài thám hiểm lập tức liền phải bắt đầu rồi, vào núi sâu chuẩn bị ở sau cơ hội không có tín hiệu, hiện tại ta cho đại gia đều xứng một đài gọi cơ, ra cái gì vấn đề có thể tùy thời liên hệ ta. Mang đội lao sư cấp mọi người chỉ đạo ở núi rừng nên như cùng chú ý an toàn, như thế nào phòng mũi xả, dự phòng nguy hiểm. Hôm nay chúng ta đích đến là bên kia đỉnh núi, giữa trưa phía trước cần thiết đổi tới, yêu cầu đại gia độc lập chát hảo lều trại. Mang đội lao sư chỉ vào cách đó không xa đỉnh núi nói. Chương 1028 ác ma giáo thảo cường thế liêu 27. Công đạo song song, tham gia bên ngoài lên núi thám hiểm hoạt động đồng học bao gồm Thẩm Tiểu An bọn họ 3 người ở bên trong tổng cộng 18 cá nhân, liền cong trầm trọng ba lô từng bước một đi theo mang đội lao sư phía sau. À, Linh trong học viện học sinh đều là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ bị người trong nhà sủng đến đại, lần này có thể tới tham gia bên ngoài hoạt động đều là trong nhà buộc tới rèn luyện một chút, bọn họ ngày thường nơi nào như vậy rèn luyện quá. Cho nên mới đi rồi không đến một giờ đỉnh núi còn xa xa mong muốn, rất nhiều đều nào mệt, muốn nghỉ ngơi, mang đội lao sư vẫn luôn cổ vũ đại gia kiên trì, còn giao cho bọn họ hô hấp còn có tiết kiệm sức lực phương pháp. Thẩm Tiêu An từ bắt đầu từ chân núi bò lên tới liền vẫn luôn vẫn duy trì đều hô hấp, cho tới bây giờ hô hấp đều còn thực cân xứng, đối lập với bên người hai người khác biệt liền lớn. Hứa Mộng Xanh thể chất vốn dĩ liền không tốt, kiên trì bò lâu như vậy, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đi một bước liền phải xuyên vài khẩu khí. Tuy rằng Mạch Bắc Hàm thể chất đều phải so mọi người hảo chút, nhưng là Thẩm Tiểu An xem ra tới Mạch Bắc Hàm cũng ở cường trống. Mạch Bắc Hàm, là mang đội lão sư nghỉ ngơi xe đi, ta có chút mệt mỏi. Mạch Bắc Hàm nhìn mắt Thẩm Tiểu An, xuyên khẩu khí sau nói, ngươi không phải trạng thái khá tốt sao. Thẩm Tiểu An nói, Mộng Xanh cũng rất mệt. Nàng mệt đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Mạch Bắc Hàm nói thầm, Thẩm Tiểu An chừng hắn liếc mắt một cái. Mạch Bắc Hàm lập tức liền ngoan ngậm miệng đi tìm mang đội lao sư yêu cầu nghỉ ngơi sẽ. Nếu là người khác mang đội lao sư nói không chừng còn sẽ không đồng ý nghỉ ngơi, nhưng là Mạch Bắc Hàm không giống nhau, gia tộc của hắn quá khổng lồ, thế lực cũng quá lớn, không phải một cái nho nhỏ lão sư có thể đắc tội khởi. Các bạn học, tại chỗ nghỉ ngơi 10 phút, 10 phút sau đúng giờ xuất phát. Nghe được mang đội lao sư thanh âm, mọi người đều thổn thức một phen ngồi xuống trên mặt đất. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Hứa Mộng Xanh ngã ngồi trên mặt đất thở hổn hển, nàng cảm thấy cả người muốn hư thoát. Thẩm Tiêu An thấy nàng dáng vẻ này vội vàng đệ thượng một lọ năng lượng thủy. Thẩm An đồng học, ngươi, vì cái gì thể lực tốt như vậy a? Hứa Mộng Xanh uống lên nước miếng rốt cuộc có nói chuyện sức lực, không khỏi chiều Thẩm An nghi hoặc hỏi. Trước kia ta rất thích leo núi còn có thám hiểm. Thẩm Tiêu An thần sắc ám ám, hồi tưởng nổi lên trước kia vị diện đủ loại. Hứa Mộng Xanh kinh ngạc, Thẩm An một người nữ sinh cư nhiên thích leo núi hơn nữa thể lực còn tốt như vậy, so Mạch Bắc Hàm cái kia nam sinh còn lợi hại, thật là quá lợi hại. Mạch Bắc Hàm cũng là lắp bắp kinh hãi, nghĩ không thể bị Thẩm An so đi xuống, âm thầm tính toán trở về sau nhất định phải hảo hảo rèn luyện thân thể. Đồng học chú ý, nên lên tiếp tục leo núi, đại gia theo sát không cần tụt lại phía sau. Nghỉ ngơi sẽ sau mang đội lao sư vỗ tay làm mọi người đều đứng lên. Đội ngũ tiếp tục đi trước. 18 người đội ngũ cuối cùng không có ở giữa trưa phía trước đuổi tới đỉnh núi, thể chất kém đồng học rất lớn trình độ kéo chân sau, tiểu đội ở 1 giờ rưỡi gặp thời chờ mới hàng đến chân núi. Nay thật là một chút tín hiệu đều không có a, trách không được muốn chúng ta dùng bộ đàm. Thiên A, thật sự không có tín hiệu, ta đây như thế nào cùng mỏ mì liên hệ, nàng nhất định sẽ lo lắng ta. Ta hảo đói a, muốn ăn hamburger, bò bít tết. Hải sản, còn muốn ăn tỷ dẹ mì. Mọi người ở đây dịu dít oán giận tới bên ngoài thám hiểm, quả thực chính là chịu tội, không phải khách du lịch thời điểm, Thẩm Kiều An như cũ đem lều trại đều chất hảo. Mà hiện trường trừ bỏ mang đội lão sư, không có một cái đồng học sẽ chất lều trại. Chương 1029 ác ma giáo thảo cường thế liêu 28. Mọi người ở đây dịu dít oán giận tới bên ngoài thám hiểm, quả thực chính là chịu tội, không phải khách du lịch thời điểm, Thẩm Kiều An như cũ đem lều trại đều chất hảo. Mà hiện trường trừ bỏ mang đội lão sư, không có một cái đồng học sẽ chát lều trại. Thẩm Kiều An không chỉ có sẽ chát lều trại, còn sẽ đôi đống đất nhóm lửa, nấu cơm, thậm chí là xử lý mang đội lão sư vừa mới đi phát bắt được gà rừng.